Ta mỗi tuần một cái thân phận mới, chương 1193 tới chương 1224. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Đùng đùng đùng, thùng thùng, u u tiếng trống, tiếng tù và gần như cùng lúc vang lên. Đối mặt với sự xung kích của quân tiên phong man tộc, quân Hạ không hề hoang mang, thay đổi trận hình, đao thủng thủ tiến lên, bộ kỵ ở phía sau. Thuận. Rầm. Rầm. Rầm. Rầm, từng tấm một thủng lớn bọc sắt được nện xuống đất, cao 2 tầng, tạo thành một bức tường gỗ. Các tộc trưởng của liên quân phương Nam đều nhíu mày, vì họ lần đầu tiên thấy cách tác chiến này. Trước đây, tộc trưởng ra lệnh một tiếng, hai bên lao vào đánh giết là xong. Cung thủ chuẩn bị. Các cung thủ ngồi xổm sau tường thuẫn, dương cung lắp tên, mũi tên chĩa lên trời. Bắn. Phúc phúc phúc, theo lệnh, hàng vạn mũi tên tạo thành một cơn mưa tên trút xuống, cướp đi sinh mạng của vô số binh sĩ man tộc. Bắn. Lại một loạt tên nữa. Đâm. Khi kỵ binh man tộc chịu đựng mưa tên sắp xông đến tường thuẫn, vô số ngọn thương sắc lạnh lẽo từ các kẽ hở của trận thuẫn đâm ra. Phục. Hí, cùng với tiếng trường thương đâm vào da thịt, ngựa của kỵ binh man tộc bị thương đâm xuyên, hí lên từng hồi rồi cả người lẫn ngựa ngã xuống đất. Ngựa phía trước ngã, ngựa phía sau xông lên cũng ngã theo, trong chớp mắt đã hỗn loạn. Chỉ với vài loạt mưa tên, một vòng thương trận đã tiêu diệt được 2-3 ngàn binh sĩ man tộc trong nháy mắt. Phía sau, các tộc trưởng của liên quân phương Nam đều sững sờ, hóa ra chiến tranh còn có thể đánh như vậy, phe mình chưa tổn thất gì đã giết được mấy ngàn địch. Đao thuẫn thủ đứng dậy nghênh địch, bộ binh xuất kích, kỵ binh bọc sườn từ hai cánh trái phải. Hạ quốc võ tốt, theo cô vương giết địch. Tô Tầm rút kiếm thúc ngựa xông ra, vung lên không trung, trong nháy mắt đã chém một tên man tộc thành hai nửa. Vũ Lâm quân vây chặt xung quanh hắn, che chắn cho hắn khỏi những mũi tên lén từ bốn phía, còn Tô Tầm chỉ cần thẳng tiến giết địch. Đây chính là sự tin tưởng đối với chiến hữu, hoàn toàn giao phó sau lưng cho Vũ Lâm quân. Giết. Rầm rầm, kỵ binh được huấn luyện bài bản từ hai bên xông ra chặn đường lui, 5 vạn bộ binh từ chính diện nghênh địch. Quân đội nước Hạ lấy 5 người làm một đơn vị, 5 người một tổ hợp tác tác chiến, chia cắt và tiêu diệt quân man tộc. Quân Hạ giống như một cỗ máy tinh vi, mỗi binh sĩ là một linh kiện, dưới sự chỉ huy của hệ thống trung tâm, mỗi linh kiện đều hoàn thành nhiệm vụ của mình, vận hành cỗ máy chiến tranh mang tên quân Hạ. Giết. A phục. Tô Tầm rút kiếm thẳng tiến không lùi, dẫn Vũ Lâm quân xông pha trên chiến trường như vào chỗ không người. Tuyết trắng bay lên, bụi đất tung tóe, ngựa hí, binh sĩ kêu thảm, rên rỉ, gầm thét, cào khóc. Số lượng quân tiên phong man tộc đang giảm nhanh chóng, trong khi thương vong của quân Hạ không đáng kể. Các tộc trưởng của từng bộ lạc mắt đờ đẫn nhìn cảnh này, như thể mở ra một cánh cửa thế giới mới. Giờ họ mới biết cái gì gọi là chiến tranh. Những gì họ làm trước đây chỉ có thể gọi là liều mạng, hoàn toàn là đổi một mạng lấy một mạng, dù thắng cũng là thắng thảm. Toàn quân tiến lên. Thủ lĩnh liên quân man tộc, Tham Ăn Thế, thấy quân tiên phong bất lợi, quyết định dứt khoát, hạ lệnh phát động quyết chiến. Vì thất bại của quân tiên phong sẽ làm dao động lòng quân của đại bộ đội, kéo dài sẽ bất lợi cho man tộc. Nên dứt khoát toàn quân xuất kích, dựa vào lợi thế kỵ binh để đối đầu trực diện với người Nam. Giết! Giết! Xé nát chúng! 60 vạn đại quân man tộc tấn công, vô số hung thú gầm thét xông về phía liên quân phương Nam. Các bộ lạc nghe lệnh, cùng ta giết! Tộc trưởng sư rút thanh kiếm sắt do Tô Tầm tặng, hét lớn một tiếng, một mình một ngựa xông ra. Giết! Giết sạch lũ mắt xanh man rợ. Giết! Hơn 100 vạn liên quân như sóng thần đổ ra, các thiên thần của các bộ lạc thi triển năng lực của mình, trong chốc lát, sấm sét giáng xuống, lửa trời thiêu đốt, núi đá bay loạn, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Dương Uy Thiết Kỵ cùng cô vương đột tiến. Tô Tầm dẫn kỵ binh như một mũi kiếm sắc bén xông pha trên chiến trường, thẳng tiến đến chỗ thủ lĩnh liên quân man tộc. Tham Ăn Thế đại thần, giết hắn. Tham Ăn Thế nói với hung thú bên cạnh. Gầm. Hung thú cao mấy chục mét, như một ngọn núi nhỏ gầm thét xông về phía Tô Tầm. Trên đường đi, nó hút bay không ít quân man tộc, Tham Ăn Thế thấy cảnh này khóe miệng giật giật. Tại sao các bộ lạc trên thảo nguyên chỉ khi đối mặt với sự sống còn mới cho thần thú bảo vệ ra tay, đây chính là lý do, vì thú cuối cùng vẫn có thú tính. Trên chiến trường như thế này, thú tính của hung thú càng dễ bị kích phát, một khi điên lên thì không phân biệt địch ta. Dựa vào một đám súc sinh mà cũng muốn thắng. Tô Tầm từ trên ngựa nhảy lên, cầm kiếm rơi xuống mình hung thú Tham Ăn Thế, trường kiếm đâm vào mắt nó. Phụt. Máu tươi bắn ra. Gầm. Hung thú Tham Ăn Thế bị chọc giận, điên cuồng lắc đầu muốn hất Tô Tầm xuống. Ngã xuống cho lão tử. Tô Tầm túm lấy lông trên lưng Tham Ăn Thế, cứ thế quật nó ngã xuống đất, một tiếng ầm, như núi lở đất rung. Chết đi. Bóp. Tô Tầm một quyền lại một quyền nện xuống, đầu lâu khổng lồ của hung thú tham ăn thế bị đánh cho biến dạng, máu thịt be bét, mắt cũng nổ tung. Hô hô tham ăn thế hít vào thì ít, thở ra thì nhiều, rất nhanh đầu lâu đã gục xuống đất, một đi không trở lại. Hạ Vương. Hạ Vương. Hạ Vương. Khí thế của liên quân phương Nam dâng cao, trong khi sĩ khí của liên quân mang tộc lại giảm sút. Tô Tầm đứng dậy, cầm trường kiếm, bỏ ngựa, đi bộ xông về phía thủ lĩnh liên quân mang tộc, tham ăn thế. Giết hắn. Giết hắn. Tham ăn thế tận mắt thấy cảnh Tô Tầm giết chết hung thú, trong lòng sinh ra sợ hãi, một mặt gào thét cho người xông lên, một mặt tự mình cưỡi ngựa lùi lại. Dù sao một kẻ có thể đánh chết tươi hung thú tham ăn thế, hắn thực sự không có dũng khí chiến đấu. Chết. Đối mặt với quân mang tộc xông lên, kiếm sách trong tay Tô Tầm vung lên thành tàn ảnh, kiếm nào cũng lấy mạng. Giá. Giá. Nhìn Tô Tầm ngày càng gần, tham ăn thế nuốt nước bọt, quay người thúc ngựa bỏ chạy. Tô Tầm chạy còn nhanh hơn ngựa, túm lấy đuôi ngựa quật xuống đất, xuống đây cho ta. Hí hí ngựa hí lên rồi ngã, tham ăn thế bay ra ngoài ngã xuống đất, chật vật không thôi. Tô Tầm xông tới, một tay túm lấy cổ hắn, hung hăng ném xuống đất. Đừng giết ta phục. Tham ăn thế lời còn chưa nói hết, kiếm trong tay Tô Tầm đã chém xuống, một vệt máu tươi bắn ra. Tô Tầm nhấc đầu tham ăn thế lên, gầm lớn, thủ lĩnh mang tộc đã chết, kẻ đầu hàng không giết. Thủ lĩnh mang tộc đã chết, kẻ đầu hàng không giết. Thủ lĩnh mang tộc đã chết, kẻ đầu hàng không giết. Vũ Lâm quân cũng gầm theo, sau đó là quân Hạ, rồi cả liên quân phương Nam đều hô theo. Trên chiến trường hỗn loạn, chỉ có thể truyền tin như vậy. Liên quân mang tộc lần lượt dừng lại, có chút mờ mịt nhìn xung quanh, đâu đâu cũng thấy thi thể của tộc nhân mình, trong chốc lát không biết phải làm sao. Kẻ đầu hàng không giết. Kẻ đầu hàng không giết. Ken. Một binh sĩ mang tộc không cẩn thận làm rơi vũ khí. Thấy có người đi đầu, ngày càng nhiều người vứt vũ khí đầu hàng. Điều này gây ra phản ứng dây chuyền, trong chớp mắt, mấy chục vạn binh sĩ mang tộc còn lại đều quỳ xuống đất xin hàng. Chiến tranh thời này không có chiến thuật gì đáng nói, về cơ bản là sự va chạm của thực lực hai bên. Thủ lĩnh gào lên một tiếng, thuộc hạ cầm vũ khí xông lên chém giết một trận, bên nào chết đến mức không đánh nổi nữa thì chiến tranh kết thúc. Trực tiếp, thô bạo, nhanh chóng, cả hai bên tham chiến đều không cần mang quá nhiều vật tư chiến lược. Dân số của mang tộc không bằng người phương Nam, nhưng lại hơn ở thể chất cao lớn, nay lại thêm lợi thế kỵ binh. Nhưng sau khi các thiên thần của các bộ lạc và hung thú của mang tộc đánh nhau, lửa trời bay loạn, lũ lụt cuốn trôi, đất rung núi chuyển, ngựa hoảng sợ, kỵ binh rơi vào thế yếu. Không còn lợi thế kỵ binh, liên quân phương Nam dùng chiến thuật biển người cũng có thể dìm chết liên quân mang tộc. Đặc biệt là quân Hạ đã đóng vai trò then chốt trong trận chiến này, như một lưỡi dao sắc bén xông pha trên chiến trường, Tô Tầm còn giết được thủ lĩnh mang tộc. Không có ưu thế kỵ binh, số lượng lại không bằng liên quân phương Nam, thủ lĩnh lại chết, lại bị quân Hạ giết đến sợ hãi, liên quân mang tộc sao có thể không bại. Trận chiến này kết thúc rất nhanh, nhưng tổn thất của cả hai bên đều không nhỏ. Ngay cả 6 vạn quân Hạ cũng có hơn 7.000 người tử trận, hơn 4.000 người bị thương. Hơn 100 vạn liên quân phương Nam trong trận chiến không dài nhưng vô cùng kịch liệt này đã có hơn 30 vạn người thương vong. Liên quân mang tộc chết còn nhiều hơn, tổng cộng chưa đến 70 vạn quân Nam chinh, trận này đã chết hơn một nửa. Đây là toàn bộ quân đội mà mang tộc có thể huy động, sau trận chiến này, mang tộc coi như đã bị đánh gãy xương sống, không có 20 năm tuyệt đối không thể hồi phục. Huống hồ, các bộ lạc phương Nam cũng sẽ không cho họ cơ hội hồi phục, cứ co cụm trên thảo nguyên chăn ngựa nuôi cừu, một mang tộc biết hát biết múa mới là một mang tộc tốt. Sau chiến tranh, bắt đầu phân chia chiến lợi phẩm, cái gọi là chiến lợi phẩm dĩ nhiên là những tù binh mang tộc này, và một lượng lớn dê bò mà mang tộc phải bồi thường để cầu hòa. Những người này sức lực lớn hơn người Nam, lại chịu khó, là nô lệ thượng đẳng. Quân Hạ đã góp công nhiều nhất trong trận chiến này, đương nhiên được chia nhiều tù binh nhất, gần 5 vạn người. Trận chiến này, quân Hạ có thể nói là đã khiến mọi người mở rộng tầm mắt, nhận thức rõ ràng sự hùng mạnh của nước Hạ. Mùa xuân nông lịch năm thứ tư, đại quân Khải Hoàn trở về. Mùa hạ nông lịch năm thứ năm, nước Hạ có dân số 50 vạn, hơn 10 tòa thành, quân đội hơn 10 vạn, gồm 3 vạn kỵ binh và 7 vạn bộ binh, quân uy hiển hách. Mùa xuân nông lịch năm thứ sáu, Hạ Vương lấy cớ tinh bộ lạc che giấu trọng phạm của nước Hạ, phát binh đánh tinh bộ lạc, tháng 6 cùng năm thôn tính tinh bộ lạc, phong tộc trưởng tinh làm nhất đẳng hầu. Mùa xuân nông lịch năm thứ bảy, nước Hạ dân số phá mốc 100 vạn, quân đội 30 vạn, là bộ lạc số 1 đại hoang. Mùa hạ cùng năm phát binh đánh hổ bộ lạc, mùa đông chiến tranh kết thúc, thôn tính hổ bộ lạc, tộc trưởng hổ chết vì tên lạc. Lúc này, nước Hạ đã có 50 vạn quân có thể chiến đấu. Mùa đông nông lịch năm thứ 8, Lộc bộ lạc và 12 bộ lạc khác hội minh uống máu ăn thề, chỉ trích Hạ Vương tàn sát đồng tộc, lòng lang dạ thú, tập hợp 70 vạn quân đánh Hạ. mùa thu nông lịch năm thứ 9, 70 vạn liên quân tiến đến thành trì cực nam của nước Hạ là thành Lâm An. Liên quân công thành nửa tháng không thu được kết quả gì, thương vong mấy vạn, bèn gửi chiến thư thách Hạ Vương quyết chiến. Hạ Vương đích thân dẫn đại quân nghênh chiến, trong trận chiến, một con cự long dài mấy chục thước xung kích doanh địa liên quân gây ra hoảng loạn, quân Hạ nhân cơ hội toàn quân tiến lên, đánh thẳng vào trung tâm. Dưới sức mạnh của quân Hạ, liên quân thảm bại, tộc trưởng các bộ lạc bị chém đầu, nước Hạ thống nhất đại hoang. Mùa xuân nông lịch năm thứ 10, nước Hạ có mấy chục tòa thành, dân số mấy triệu, quân đội trăm vạn, Hạ Vương tầm đăng cơ xưng đế. Từ đó, sách cùng chữ, xe cùng vệt, thống nhất đo lường, Nam An một nhà, cờ chữ Hạ cắm khắp đại hoang. Ngọn lửa văn minh rực rỡ như hoa. Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ, dẫn đồng bạn rời khỏi hoang đảo, sáng lập văn minh, truyền thừa ngọn lửa văn minh. Nhận được phần thưởng, lục đạo luân hồi chi tâm. Tô Tầm đang trên triều, bên tai đột nhiên vang lên tiếng thông báo của hệ thống, khiến hắn mỉm cười. Lục đạo luân hồi chi tâm, đây mới là hạt nhân của địa phủ, không có lục đạo luân hồi thì địa phủ không phải là địa phủ. Giống như minh giới mà hắn đã thành lập trong tiểu thế giới của mình, cái gì cũng có, chỉ thiếu lục đạo luân hồi, nhưng không có nó thì toàn bộ địa phủ không thể vận hành. Chức năng quan trọng nhất của địa phủ là cho người chết đầu thai, lục đạo luân hồi chính là để làm việc đó. Bây giờ có lục đạo luân hồi chi tâm, địa phủ của hắn cuối cùng cũng có thể trở thành minh giới thực sự. Người chết ở Huyền Nguyệt Đại Lục đều thuộc quyền quản lý của hắn. Phía dưới, các đại thần nhìn nhau, hoàng đế sao tự dưng lại cười. Có gì đáng cười sao? Nhưng hoàng đế đã cười rồi, họ không cười có vẻ không ổn lắm. Nghĩ vậy, họ cũng cười theo. Nhìn đám văn võ bá quan đang cười như những kẻ ngốc phía dưới, Tô Tầm đầy đầu dấu chấm hỏi. Bãi triều. Tô Tầm trực tiếp kết thúc buổi chầu. Cung tiễn bệ hạ. Văn võ bá quan quay người, chờ đến khi bóng lưng của Tô Tầm biến mất mới dám đứng dậy rời đi. Tô Tầm đến hậu cung, thấy Bạch Vũ, Đàm Anh, Tạ Thanh đang đá cầu trong ngự hoa viên. Sau khi chính quyền đại hạ ổn định, Bạch Vũ và Đàm Anh đã không còn quản việc, an tâm làm hoàng phi của họ. Sao nhanh vậy đã hạ triều rồi? Thấy Tô Tầm đến, ba người vây lại. Tô Tầm ôm họ, chúng ta phải đi rồi. Đi. Ba người đều sững sờ. Tô Tầm nói cho họ biết thân phận của mình. Sau khi nghe xong, ba người có biểu cảm này, chúng thiếp trông ngốc lắm sao? Đàm Anh hỏi. Nào là thánh nhân, thế giới song song, tiểu thế giới, Huyền Nguyệt Đại Lục, nghe cứ như tiểu thuyết. Họ điên rồi mới tin những điều này. Nhìn kỹ đây, đừng chớp mắt. Dứt lời, Tô Tầm trực tiếp phân ra mấy đạo phân thân, trong nháy mắt, một đám Tô Tầm xuất hiện tại chỗ. Ba vị ái phi, bây giờ tin chưa? 10 Tô Tầm đồng thanh chắp tay nói. Ba người ngây ra như phỏng. Đây sao có thể? Ảo giác, chắc chắn là ảo giác. Ta sờ thử trời ơi, có nhiệt độ. Ba người triệt để hóa đá giữa luồng gió. Họ đã ngủ với một vị thánh nhân trường sinh bất tử suốt mười mấy năm. Từ một câu chuyện cao võ, trong nháy mắt đã biến thành huyền huyễn. À, thiếp có một ý nghĩ táo bạo. Bạch Vũ đột nhiên đỏ mặt nói. Đàm Anh và Tạ Thanh hiểu ngay, cũng đỏ mặt. Tô Tầm, xưa kia các nàng trong sáng như nước, bây giờ vẫn vậy, chỉ là đã biến thành nước mực rồi. Quả nhiên phụ nữ đã kết hôn thì gan lớn thật. Đừng có mơ, tự mình làm mình thì ta không làm được. Tô Tầm thu hồi toàn bộ phân thân. Chỉ đùa chút thôi, thiếp không có khẩu vị nặng như vậy đâu. Bạch Vũ cười hì hì, khoát tay Tô Tầm, vậy có thể đưa chúng thiếp về trái đất không? Ta cũng không biết các nàng đến từ trái đất nào, làm sao đưa về được. Tô Tầm bất lực. Thế giới song song nhiều như vậy, trời mới biết ba người họ bị hệ thống bắt từ trái đất nào. Bạch Vũ cũng chỉ nói vậy thôi, dù sao nhiều năm như vậy cũng đã quen rồi. Ba ngày sau, Tô Tầm để lại một đạo phân thân ở thế giới này, dẫn ba người Bạch Vũ trở về Huyền Nguyệt Đại Lục. Tại Lạc Hà Thành, Đại Lục Huyền Nguyệt. Hơn 10 năm đã trôi qua ở Đại Hoang, nhưng trên Đại Lục Huyền Nguyệt mới chỉ qua hơn 3 tháng. Trong hơn 3 tháng, Đại hội luận thiền giữa Liên Hoa Tự và Tiểu Linh Sơn chắc chắn đã kết thúc, có lẽ Đường Tăng còn cho rằng mình đã bị Tam trưởng lão Tạ Linh Vận của Ngự Kiếm Tông giết rồi. Đây chính là Đại Lục Huyền Nguyệt sao? Đứng trên không trung, ba người Bạch Vũ ôm chặt lấy Tô Tầm, như thể sợ sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào. Chúng ta xuống dưới trước được không? Ta hơi sợ độ cao. Gương mặt xinh đẹp của Tạ Thanh trắng bệch, giọng nói cũng run lên. Tô Tầm đưa ba người đáp xuống mặt đất. Tô Tầm, ở kia có một ngôi mộ. Đột nhiên, Đàm Anh chỉ vào một gò đất. Tô Tầm nhìn theo, sắc mặt trở nên vô cùng đặc sắc. Chỉ thấy trước gò đất có một tấm ván gỗ, trên đó khắc 6 chữ mộ của Cửu Tiêu Thiên Đế. Rõ ràng là Đường Tăng đã 3 tháng không gặp hắn, thật sự cho rằng hắn đã bị Tạ Linh Vận giết chết. Thậm chí còn dựng cho hắn một ngôi mộ gió ngay tại nơi hắn và Tạ Linh Vận giao đấu ngày đó. Tô Tầm chỉ tay một cái, tấm bia mộ bằng gỗ lập tức nổ tung, hóa thành bột miệng. Người còn sống sờ sờ, dựng bia mộ làm gì chứ? Phá mộ người khác, ngươi làm vậy thất đức quá đấy. Đàm Anh lên tiếng khiển trách hành vi này của Tô Tầm, dù sao người Trung Quốc vẫn luôn quan niệm người chết là lớn nhất. Đây là mộ của ta. Tô Tầm quay đầu nhìn cô. Đàm Anh nghẹn lời ngay lập tức. Tự mình phá mộ của mình, quả thật không thể cãi được. Tô Tầm đưa ba người vào tiểu thế giới, giới thiệu họ với An Tử Cấm. Sau đó, hắn đặt lục đạo luân hồi chi tâm vào trong minh giới. Toàn bộ các cơ cấu của âm ti lập tức được hoàn thiện, sở hữu khả năng cho người chết đầu thai chuyển thế. Âm Thiên Tử Điện, Ngũ Phương Quỷ Đế Điện, 10 Đại Diêm Vương Điện và 18 tầng địa ngục đã sớm được xây dựng xong. Lục đạo luân hồi đã tạo ra một mối liên kết giữa tiểu thế giới của hắn và thế giới bên ngoài. Bây giờ tiểu thế giới của Tô Tầm đang ở trạng thái nửa mở, tương đương với việc đã dung hợp một phần với Đại Lục Huyền Nguyệt. Dù sao thì sinh hồn thông qua lục đạo luân hồi đầu thai chắc chắn sẽ được đưa đến Đại Lục Huyền Nguyệt, nên tiểu thế giới và Đại Lục Huyền Nguyệt bắt buộc phải liên thông. Nhược điểm của việc này là người ngoài cũng có thể cưỡng ép xâm nhập vào âm ti, vì vậy việc phòng thủ ở Quỷ Môn Quan phải được tăng cường. Còn đối với những kẻ có tu vi mạnh hơn hắn muốn xông vào, hắn cũng không thể ngăn cản, nên lính gác ở Quỷ Môn Quan chỉ cần ngăn được những người dưới thánh nhân là được. Giống như Tô Ngộ Không đại náo địa phủ, Diêm Vương không làm gì được hắn, Tô Tầm bây giờ cũng tương tự như Diêm Vương, kẻ yếu không vào được, kẻ mạnh vào được thì hắn cũng đành chịu. Tô Tầm làm ra mấy chục tấm lệnh bài, phân phát cho Mai Mập, Lưu An, An Tử Cấm và những người khác. Chỉ cần rót pháp lực vào lệnh bài, họ có thể tùy ý ra vào minh giới. Dù sao sau này chắc chắn sẽ phải ở lại Đại Lục Huyền Nguyệt trong thời gian dài, không thể để các nàng cứ mãi ở trong đó, chẳng khác nào nhốt tù. Huống hồ có nữ hoa của thế giới cổ kiếm ở đây, chỉ cần không chọc đến thánh nhân, đều có thể bảo vệ họ bình an vô sự. Ban đầu, Tô Tầm định đến Vân Châu tìm Cửu Châu Tiên Thần, nhưng bây giờ sau khi xây dựng lục đạo luân hồi, hắn lại không vội nữa, mà muốn phát triển ở Linh Châu trước. Hắn muốn để địa phủ bén rễ ở Linh Châu, phát triển lớn mạnh, tạo dựng sự nghiệp rồi mới đến Vân Châu. Hơn nữa, sau khi trở về từ thế giới Đại Hoang, hắn luôn cảm thấy mình sắp đột phá, chỉ cách một lớp màng mỏng, chỉ cần vượt qua là có thể tiến vào Tam Phẩm Thánh Nhân. Tam Phẩm Thánh Nhân, cộng thêm nữ hoa là nhị phẩm, đủ để địa phủ trở thành một thế lực lớn ở Linh Châu. Huống chi, Tạ Linh Vận lần trước đã khiến hắn thê thảm như vậy, không hành hạ ả ta một phen, Tô Tầm sao có thể cam lòng rời đi. Sau đó, Tô Tầm giao vị trí Diêm La Vương cho Lưu An, và vị trí Tần Quảng Vương cho Mai Mập. Thập Điện Diêm La trong nháy mắt đã có hai vị. Sau đó, hắn lại đến thế giới Tiên Hiệp Tổng Hợp, đưa Chúc Dung và Tứ Hải Long Vương tới, rồi lại đến thế giới Tây Du, đưa Tô Ngộ Không, Nhị Lang Thần, Trư Bát Giới và những người khác đến Đại Lục Huyền Nguyệt. Thập Điện Diêm La đã tề tựu đông đủ, ngoài Lưu An và Mai Mập, tám vị Diêm Vương còn lại đều là Đại La. Hai vị Thánh Nhân, tám vị Đại La Kim Tiên, địa phủ ở Linh Châu đã có thể xếp vào hàng thế lực nhất lưu. Không còn cách nào khác, có người chống lưng quả thật lợi hại. Nguyệt Linh vốn cũng nằm trong kế hoạch của hắn, dù sao Nguyệt Linh cũng có tu vi Đại La Kim Tiên, nhưng một ngày nọ, Nguyệt Linh đột nhiên tìm đến hắn và nói muốn rời đi. Nếu tiên tử nhà ta rất có khả năng ở thế giới này, vậy ta đương nhiên phải đi tìm nàng ấy. Đối mặt với lý do này, Tô Tầm sao có thể từ chối, đành phải đồng ý cho nàng rời đi, còn tặng thêm lộ phí. Dù sao thì phí sử dụng truyền tống trận rất đắt đỏ. Trước hành động tặng lộ phí khi chia tay của Tô Tầm, Nguyệt Linh vô cùng cảm động, tỏ ý chỉ có thể lấy thân báo đáp. Thế là, Tô Tầm đại diện cho loài người và Thỏ Ngọc đại diện cho bộ tộc của mình đã tiến hành một cuộc giao lưu hữu nghị sâu sắc trên giường. Sau khi Nguyệt Linh đi, Tô Tầm bắt đầu vận hành địa phủ, đưa người đi đầu thai, câu hồn đoạt phách. Tại Linh Châu, Lạc Hà Thành. Lưu Phủ nằm ở phía tây thành Lạc Hà, là một gia đình giàu có nổi tiếng trong thành, bởi vì con trai út của Lưu Viên Ngoại là đệ tử nội môn của Ngự Kiếm Tông. Vì vậy, địa vị của Lưu gia cũng lên như diều gặp gió, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã từ một gia đình bình thường trở thành một nhà giàu có với tài sản hàng triệu, trở thành một thân hào có tiếng trong thành Lạc Hà. Hôm nay, Lưu Viên Ngoại sắp đến ngày đại nạn, nhưng trong Lưu Phủ lại không hề có chút không khí bi thương nào. Bởi vì người con trai tiên sư của Lưu Viên Ngoại đã từ Ngự Kiếm Tông trở về, sau khi Lưu Viên Ngoại qua đời, sẽ dẫn dắt hồn phách của ông ta đi theo con đường quỷ tu, tương đương với việc sống thêm một kiếp nữa. Đây là chuyện tốt, không có gì phải đau buồn. Lưu Viên Ngoại nằm trên giường, cách đó không xa là một thanh niên tuấn tú mặc bạch bào, chính là người con trai út Lưu Tuấn được Ngự Kiếm Tông chọn trúng. Khoảng vài phút sau, Lưu Viên Ngoại trên giường nhắm mắt, tắt thở. Sau đó, hồn phách của Lưu Viên Ngoại lìa khỏi xác, nhìn lướt qua thi thể của mình trên giường, rồi lại nhìn con trai. Tuấn Nhi, Con có thấy ta không? Lưu Vi Ngoại có chút hoảng hốt, dù sao đây cũng là lần đầu tiên ông ta trải nghiệm cảm giác này, chỉ sợ có chuyện không hay xảy ra. Cha, cha đừng hoảng, con ở đây. Bây giờ con sẽ giúp cha ngưng tụ hồn phách, nếu không hồn phách của người phàm sau 7 ngày sẽ tan thành tro bụi. Lưu Tuấn đứng dậy, giọng điệu bình tĩnh. Đúng lúc này, trong phòng đột nhiên xuất hiện hai bóng đen, âm binh câu hồn đã đến. Lưu Lão Tam, giờ chết của ngươi đã đến, theo chúng ta đi. Một âm binh dùng dây xích trói lấy Lưu Vi Ngoại. Bị dây xích trói lại, Lưu Vi Ngoại cảm thấy thân thể không thể kiểm soát, các ngươi muốn làm gì, muốn đưa ta đi đâu? Tuấn Nhi, mau cứu cha. Càn rỡ. Chỉ là hai tên quỷ tu, còn không mau thả cha ta ra. Lưu Tuấn gầm lên một tiếng, phi kiếm ra khỏi vỏ, chém một nhát vào tỏa hồn liên. Ken. Phi kiếm bị bật ra, tỏa hồn liên không hề hấn gì. Cái gì? Lưu Tuấn lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ sợi dây xích này lại là một món bảo bối tốt. Lớn mật. Chúng ta phụng mệnh câu hồn, ngươi dám cản trở công vụ. Một âm binh chỉ trường thương vào Lưu Tuấn. Sắc mặt Lưu Tuấn ngưng trọng, hai tên lính quèn mà cũng có pháp bảo như vậy, thế lực đứng sau chắc chắn không nhỏ, các ngươi thuộc môn phái nào? Ta là đệ tử nội môn của Ngự Kiếm Tông, xin hai vị nể mặt thả cha ta ra. Ha ha ha ha, hai âm binh nhìn nhau rồi phá lên cười. Đừng nói cha ngươi là một phàm nhân, cho dù là tu sĩ như ngươi sắp chết, chúng ta cũng sẽ đến câu hồn như thường. Không sai, âm quân đã định ngươi ba canh chết, sao có thể để ngươi sống đến canh năm, chuyện này há có thể thương lượng. Âm quân đã định ngươi ba canh chết, sao có thể để ngươi sống đến canh năm. Lưu Tuấn thầm nghĩ, thật là bá đạo. Linh Châu từ khi nào lại xuất hiện một thế lực như vậy, lại dám ngang nhiên câu hồn cả tu sĩ. Nhưng hắn cũng đã nhìn ra, hai tên lính mặc giáp đen đối diện quyết tâm muốn câu hồn cho bằng được. Nếu đã như vậy, vậy thì đắc tội. Lưu Tuấn vừa dứt lời, liền bóp mấy cái pháp quyết, phi kiếm mang theo một luồng kiếm mang đen kịt chém tới. Dám động thủ với âm binh, muốn chết. Hai tên âm binh tức giận, sau đó lập tức biến mất tại chỗ, dù sao đánh không lại thì phải chạy thôi. Âm binh bình thường chỉ có tu vi luyện tinh hóa khí, trong khi đệ tử nội môn của Ngự Kiếm Tông đều là luyện thần phản hư. Giữa hai bên cách nhau hai đại cảnh giới, dùng tỏa hồn liên đỡ pháp bảo của đối phương thì còn được, chứ thật sự động thủ thì chắc chắn sẽ bị miễu sát. Tuấn Nhi vừa rồi thật là thần khí. Lưu Vi Ngoại mặt đầy tự hào nhìn Lưu Tuấn. Lưu Tuấn cũng có chút đắc ý, khinh thường nói, chỉ là hai con quỷ nhỏ, dễ như trở bàn tay. Coi như chúng chạy nhanh, nếu không ta đã đánh cho chúng hồn bay phách tán. Tuấn Nhi, mau giúp cha ngưng tụ hồn phách đi. Lưu Vi Ngoại nóng lòng nói. Lưu Tuấn gật đầu, được, thưa cha. Vụt. Theo hai làn khói mù lượn lờ, hai bóng người đột ngột xuất hiện trong phòng. Một người áo đen, mũ đen, mặt đen, một người áo trắng, mũ trắng, mặt trắng, chính là cặp đôi Hắc Bạch Vô Thường. Các ngươi là ai? Lưu Tuấn cảnh giác cao độ, không ngờ vừa đi hai tên quỷ binh, lại đến hai vị khách không mời. Hắc Vô Thường, ngươi có thể gọi ta là Bát Gia. Bạch Vô Thường, ngươi có thể gọi ta là Thất Gia. Hắc Bạch Vô Thường kẻ trước người sau lên tiếng, vẻ mặt như cười như không mang lại một cảm giác quỷ dị. Các ngươi muốn làm gì? Lưu Tuấn có thể cảm nhận được khí tức của hai người này mạnh hơn mình. Bạch Vô Thường âm trầm nói, ngươi dám cản trở thuộc hạ của âm ti ta chấp pháp. Thật là gan to bằng trời. Hắc Vô Thường nói nốt nửa câu sau, trên người vừa có âm khí lại vừa có thần khí. Lưu Tuấn mím môi, ta là đệ tử nội môn của Ngự Kiếm Tông, các ngươi người sống chúng ta không quản. Nhưng người chết thì phải thuộc về chúng ta quản. Bây giờ tránh ra, miễn cho khỏi chết. Nếu không, 18 tầng địa ngục sẽ cho ngươi nếm thử vài lần. Hắc Bạch Vô Thường kẻ tung người hứng, sát khí trên người mỗi lúc một nặng, uy nghiêm cũng ngày một tăng. Sắc mặt Lưu Tuấn trắng bệch, nhìn hai người Hắc Bạch Vô Thường có trang phục quỷ dị, cuối cùng chậm rãi lùi lại. Hắn vẫn không dám cược, một thế lực dám nói người chết đều thuộc về họ quản lý, có lẽ thật sự không sợ Ngự Kiếm Tông. Lưu công tử, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, nói không chừng ngày nào đó ngươi chết, chúng ta sẽ còn gặp lại. Hắc Vô Thường cười nói một câu. Lưu Tuấn trong lòng thấp thỏm không yên, tu tiên giả cầu chính là trường sinh bất tử, chết rồi cũng có thể tìm cách phục sinh. Nhưng bây giờ lại xuất hiện một môn phái điên rồ, chuyên bắt hồn phách, không phân biệt tiên phàm, đây đối với tu sĩ mà nói là một chuyện kinh khủng đến mức nào. Người đâu? Bạch Vô Thường hô lên. Hai âm binh lúc trước bỏ chạy lại xuất hiện lần nữa, khiến sắc mặt Lưu Tuấn vô cùng đặc sắc. Bắt đi. Hắc Vô Thường nói. Lưu Vi Ngoại không ngừng trốn sau lưng Lưu Tuấn, kinh hãi, Tuấn Nhi, cứu ta. Cứu ta, con không thể bỏ mặc cha được, cha không muốn chết, không muốn chết đâu. Ngươi đã chết rồi. Âm binh cười nham hiểm, Quả hồn liên trong tay lại một lần nữa trói lấy ông ta. Hắc Bạch Vô Thường biến mất không thấy tăm hơi, hai tên âm binh áp giải hồn phách của Lưu Viên Ngoại cũng theo đó biến mất. Hù, hù, Lưu Tuấn thở hổn hển, lau mồ hôi trên trán, nỗi sợ trong lòng mới dần tan đi. Không được, chuyện này nhất định phải nhanh chóng báo cáo sư môn, môn phái thần bí này quả thực đã điên rồi. Lưu Tuấn đi suốt đêm về tông môn không nói, chỉ nói về Lạc Hà Thành, những ngày này trên phố đang lan truyền hai chữ âm ti. Nghe nói chưa, Lưu Viên Ngoại bị âm binh bắt đi rồi, ngay cả đứa con trai tiên sư của ông ta cũng không ngăn được. Nghe nói người sống làm điều ác, xuống âm phủ sẽ bị thẩm phán, phải chịu khổ ở núi đao biển lửa. Đúng đúng đúng, người sống làm việc tốt, sau khi chết có thể đầu thai làm người, còn được đầu thai vào gia đình tốt. Nói như vậy thì âm phủ này đối với người bình thường chúng ta cũng là chuyện tốt, dù sao chết không phải là hết, mà thật sự có kiếp sau. Danh tiếng của âm ti lấy Lạc Hà Thành làm trung tâm bắt đầu lan ra các thành trì xung quanh, dân gian cũng có thêm nhiều thần vị mới, trong đó Hắc Bạch Vô Thường, Ngưu Đầu Mã Diện là nổi tiếng nhất. Bởi vì hai cặp đôi này chuyên phụ trách câu hồn, nên người phàm có nhiều mối liên hệ với họ hơn. Mà khi Lưu Tuấn báo cáo chuyện này lên Ngự Kiếm Tông, tông môn cũng không mấy để tâm. Bởi vì cách làm thần thần bí bí của âm ti này, rõ ràng Liên Hoa Tự và Tiểu Linh Sơn mới là những người nên lo lắng. Còn về lời nói của âm ti rằng cả tu sĩ lẫn phàm nhân sau khi chết đều thuộc về họ quản lý, đối với Ngự Kiếm Tông, đó chỉ là một trò cười. Họ có bản lĩnh đó sao? Mà Liên Hoa Tự và Tiểu Linh Sơn lại ở xa Lạc Hà Thành, nên chuyện này vẫn chưa truyền đến tai hai thế lực này. Sau khi trở lại Đại Lục Huyền Nguyệt, Tô Tầm vẫn luôn bế quan, mọi việc trong âm ti đều giao cho nữ oa quản lý. Bởi vì hắn muốn đột phá tam phẩm thánh nhân, nhưng bế quan suốt một tháng mà vẫn không có kết quả, lớp màn đó rõ ràng có thể thấy, có thể chạm tới, nhưng chính là không thể đâm thủng. Đây không phải là do hắn không đủ sức, mà là thời cơ đột phá vẫn chưa đến. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tạm thời không thể đột phá, Tô Tầm quyết định rút thân phận tiếp theo. Biết đâu sẽ tìm được cơ hội ở thế giới tiếp theo. Sau khi sắp xếp xong mọi việc trong âm ti, Tô Tầm bắt đầu rút thân phận mới. Hệ thống, rút thân phận mới tiếp theo. Đang rút thành công, chúc mừng ký chủ nhận được thân phận mới, cảnh sát. Hồng Kông những năm 80, 90 hoa lệ mà xa xỉ, là vùng đất phồn hoa bậc nhất. Nhưng ẩn sau vẻ hào nhoáng của giới nhà giàu và quý tộc lại là sự hỗn loạn của tầng lớp dưới đáy xã hội, quyền lực bị lạm dụng, trật tự trắng đen lẫn lộn. Các băng đảng xã hội đen hoạt động ngang ngược, tội phạm từ đại lục hung hãn, giang hồ chém giết ngoài đường, súng ống đạn dược, buôn lậu, ma túy, giết người đủ loại án mạng xảy ra liên tiếp, hỗn loạn không thể tả, không có chút trật tự nào. Và ngươi, là một cảnh sát Hồng Kông những năm 80, cũng là người cứu vớt trật tự của Hồng Kông. Năng lực thân phận, tinh thông súng ống, tinh thông quyền cước, đọc tâm thuật. Nhiệm vụ thân phận, trở thành sếp lớn của sở cảnh sát trước khi Hồng Kông được trao trả, thiết lập lại trật tự trắng đen. Lưu ý, nhiệm vụ lần này là ở thế giới cấp thấp, vì vậy sẽ phong ấn tu vi, thể chất và kỹ năng của ký chủ. Phần thưởng sẽ được phát sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Tô Tầm không ngờ lại rút được thân phận cảnh sát, chà, đây chính là ước mơ thuở nhỏ của mình mà. Còn nhớ hồi bé, hắn nói muốn làm cảnh sát, ông nội đã thưởng cho hắn món thạch rau câu mà hắn thích nhất. Trước đó cũng từng rút được thân phận nội gián, nhưng thân phận đó chủ yếu là nằm vùng, gần như không liên quan gì đến cảnh sát, chưa từng được thỏa mãn. Hồng Kông những năm 80, dưới vẻ phồn hoa là sự hỗn loạn tưng bừng, đủ loại rác rưởi hoành hành. Bây giờ, hãy để hắn, người công nhân vệ sinh này, quét sạch đám rác rưởi đó. Mẹ kiếp! Tô Tầm không nhịn được chửi thề một tiếng. Nơi này là Hồng Kông năm 1986, thân phận bề ngoài của hắn bây giờ là một tên trộm. Không sai, hắn lại làm nội gián. Nhưng điều khiến hắn cảm thấy chó má hơn là, lần này không chỉ đơn giản là nội gián, mà còn là nội gián hai mang. Trong ký ức của thân phận này, hắn tên là Tô Tầm, năm nay 22 tuổi, vừa tốt nghiệp trường cảnh sát và trở thành một cảnh sát hoàng gia Hồng Kông quang vinh. Nhưng học phí ở trường cảnh sát của hắn lại do một gã mập tên Hàn Sâm chu cấp. Hàn Sâm là một đường chủ của nhà họ Nghe, một trong tứ đại gia tộc ở Hồng Kông, nắm trong tay phần lớn việc buôn bán ma túy của nhà họ Nghe, sau lưng còn có hơn ngàn tay chân nghe lệnh. Vài năm trước, sau khi cha mẹ Tô Tầm qua đời, cuộc sống của hắn vô cùng nghèo túng. Hàn Sâm đột nhiên tìm đến hắn, dùng tiền cho hắn đi học trường cảnh sát, mục đích là để đào tạo Tô Tầm thành cảnh sát, làm nội gián cho gã trong sở cảnh sát để cung cấp thông tin. Hàn Sâm là nhân vật trong phim Vô Gian Đạo, rõ ràng đây là một thế giới hỗn hợp của nhiều bộ phim. Hơn nữa, dòng thời gian khá lộn xộn, nếu không thì trong phim, Hàn Sâm phái nội gián vào sở cảnh sát là vào những năm 90, còn bây giờ mới là những năm 80. Dưới sự hỗ trợ của Hàn Sâm, Tô Tầm thuận lợi tốt nghiệp, không ngờ lại trở thành một nội gián. Vài tháng trước, vì băng của Trương Thế Hào liên tiếp gây án thành công mà cảnh sát lại không tìm được chứng cứ bắt người, khiến Sở cảnh sát mất hết mặt mũi, nên đành phải dùng đến thủ đoạn quen thuộc, đó là phái nội gián trà trộn vào băng của hắn. Tô Tầm chính là người được chọn, dưới sự giúp đỡ của Sở cảnh sát, hắn đã thuận lợi có được lòng tin của Trương Thế Hào. Hôm nay, hắn phụng lệnh Trương Thế Hào cùng A Huân đến Đại Lục tìm một đám tay súng vượt biên sang Hồng Kông, chuẩn bị dùng bọn họ để cướp một tiệm vàng. Tô Tầm nhớ đến bộ phim Chấp cánh khó thoát, Trương Thế Hào chính là nhân vật chính trong đó, biệt danh là Đại Phú Hào, vì công ty hắn mở tên là công ty giải trí Đại Phú Hào. Bộ phim này đã quá cũ, nhưng vì khá kinh điển nên Tô Tầm vẫn còn nhớ. Lần này đến Đại Lục chính là để đón Ngũ Chí Minh và Dương Cát Quang. Trong phim, thời gian cụ thể ra tay cướp tiệm vàng là 2 giờ chiều ngày A Huân từ Đại Lục trở về Hồng Kông gặp Trương Thế Hào. Đây chính là một bộ phim thanh xuân truyền cảm hứng cỡ lớn, những câu nói nổi tiếng của Hào ca trong phim liên tục xuất hiện, ví dụ như, DM cái chuyện tình yêu lãng mạn chết tiệt, bây giờ tao chỉ muốn kiếm tiền. Chỉ ghen tị với người khác thì có ích gì? Chúng ta phải hành động, chúng ta phải trở nên giàu có hơn họ. Nguyên mẫu của Trương Thế Hào là Trương Tử Cường, được mệnh danh là Thế Kỷ Tặc Vương, gây ra vô số vụ án, vụ nổi tiếng nhất là bắt cóc con trai của người giàu nhất Hồng Kông. Tầm tử, nhanh lên! A Huân ở phía trước vẫy tay gọi Tô Tầm. Đến đây, Huân ca. Tô Tầm nở một nụ cười ngây thơ, bước nhanh hơn, rất nhanh đã đến bến tàu. Hai người lợi dụng đêm tối, ngồi một chiếc thuyền gỗ đến Đại Lục. Xin lỗi, để anh phải chờ lâu, giữa đường có chút chuyện. A Huân nói với người lái thuyền. Người lái thuyền phàn nàn, nếu các cậu không đến, chuyến này tôi cũng không nhận nữa. Kéo dài thêm chút nữa là trời sáng, nếu bị đội tuần tra trên biển bắt được, sẽ bị kéo đi bắn bỏ đấy. Nói nhảm nhiều làm gì, chúng tôi trả tiền, ông lái thuyền, đi nhanh lên, ông mà còn nói nữa thì trời sáng thật đấy. Tô Tầm bực bội nói, vén áo trong lên, để lộ ra khẩu súng lục đen bóng ở thắt lưng. Đừng hiểu lầm, Tô Mỗ hắn đây là cảnh sát Hoàng gia Hồng Kông, bình thường là một người văn minh lịch sự, bây giờ không khách khí như vậy, chỉ là do yêu cầu của thân phận. Người lái thuyền vừa thấy súng, sắc mặt liền thay đổi, sau đó không nói một lời nào, lái thuyền ra khỏi bến tàu. A Huân lườm Tô Tầm một cái, rồi nói với người lái thuyền, xin lỗi, em trai tôi tính tình hơi nóng nảy, đừng chấp nhặt với nó. Nghe còn được. Chúng tôi làm nghề vượt biên, chưa chắc đã sợ các cậu cầm súng. Người lái thuyền hờ hững nói một câu, tăng tốc thuyền. A Huân dẫn Tô Tầm vào khoang thuyền, bực bội dạy dỗ, cậu vừa làm gì vậy? Bây giờ đang ở trên thuyền của người ta muốn hại chúng ta rất dễ. Huân ca, em biết sai rồi. Tô Tầm thành thật nhận lỗi, giống hệt một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời. Giọng điệu của A Huân dịu lại, cậu vừa mới gia nhập Đại Phú Hào không lâu, Hào ca đã sắp xếp cho cậu cùng tôi đến Đại Lục đón người, đây là coi trọng cậu. Cái tính nóng nảy này của cậu phải sửa đi, sau này rất dễ hỏng chuyện. Huân ca, em biết rồi. Tô Tầm liên tục gật đầu, thầm nghĩ, xin lỗi, tôi là cảnh sát chìm. Lần cướp tiệm vàng này, Tô Tầm sẽ tóm gọn cả bọn, làm vốn liếng để thăng tiến cho mình. Đối với một cảnh sát bình thường không có bối cảnh, làm nội gián lập công là cách thăng chức tốt nhất. Còn về bối cảnh của Hàn Sâm, hắn thà không có còn hơn. 4 giờ sáng, thuyền vượt biên đã đến Thâm Quyến, Tô Tầm và A Huân xuống thuyền, tìm một nhà nghỉ chui để ở. Ngày hôm sau, Tô Tầm theo A Huân đến một làng chài, ngồi xổm ở đầu làng ăn mía đợi người. Huân ca. Không lâu sau, hai thanh niên chạy tới, một người mặc áo sơ mi trắng, một người mặc áo ba lỗ. Huân ca, đây là em trai tôi, Ngũ Chí Minh. Thanh niên mặc áo ba lỗ chỉ vào người mặc áo sơ mi trắng giới thiệu. A Huân gật đầu, giới thiệu Tô Tầm, em trai tôi, A Tầm. Vì tên hai người phát âm gần giống nhau, A Huân có cảm tình tốt với Tô Tầm, rất chiếu cố hắn. Chào Tầm ca. Ngũ Chí Minh và A Tân chào hỏi. Tô Tầm gật đầu đáp lại. A Huân nhìn hai người một lượt, tôi nói thẳng, các cậu có muốn kiếm tiền không? Muốn, nằm mơ cũng muốn. Hai người gật đầu. A Huân nói, vậy tôi sẽ cho các cậu một cơ hội giàu sang. Cậu chịu trách nhiệm tìm 6 người, phải biết bắn súng, dám bắn súng, gan lớn, không sợ chết. Trước khi đi, mỗi người được 5.000 phí an gia, sau khi thành công, mỗi người được 30.000. Nói trước, lần này là đi bán mạng. Nếu trong lúc làm việc bị bắt, hoặc chết, thì ngoài 5.000 phí an gia ra, sẽ không có thêm một xu nào. Bây giờ ở Hồng Kông, mức lương trung bình là 3-4.000, đối với người Hồng Kông, 5.000 không phải là số tiền lớn. Nhưng ở Đại Lục lúc này, mức lương trung bình chỉ có vài chục đồng, đừng nói đến 30.000 tiền công, chỉ riêng 5.000 phí an gia đã đủ để hai người họ bán mạng. Huân ca, chúng tôi làm, thời buổi này không có tiền, chỉ có một cái mạng quèn thì làm được gì? Đúng vậy, chúng tôi làm. Ngũ Chí Minh và A Tân không chút do dự đồng ý. A Huân mím môi, nhìn xung quanh rồi nói, vậy quyết định thế nhé, ngày mai gặp ở bến tàu. Một lát sau, Tô Tầm và A Huân rời đi. Huân ca, để em đi mua cơm. Sau khi trở về nhà nghỉ, Tô Tầm chủ động nhận việc mua cơm. A Huân thuận miệng đáp, chú ý an toàn, công an bên này lợi hại hơn đám phế vật ở Hồng Kông đấy. Trong mắt tội phạm, đám cảnh sát Hồng Kông quả thật không khác gì phế vật, ngoại trừ đội phi hổ. Tô Tầm gật đầu, sau đó tách ra với A Huân, một mình đi vào một con hẻm nhỏ. Sau đó, hắn lấy điện thoại ra, tháo SIM, thay một chiếc SIM khác vào, trên SIM chỉ có một số điện thoại. Đây là cách liên lạc với cấp trên của hắn. Cấp trên của Tô Tầm tên là Hoàng Chí Thành. Không sai, chính là vị cảnh ti của tổ trọng án đội A trong Vô Gian Đạo, người đã cài nội gián vào bên cạnh Hàn Sâm. Hoàng Chí Thành quen biết Hàn Sâm từ rất sớm, cũng quen biết vợ của Hàn Sâm là Mary, và còn thích Mary. Chỉ là sau này Mary đã chọn Hàn Sâm. Hoàng Chí Thành là một nhân vật khá phức tạp, nửa chính nửa tà, cuối cùng bị đẩy từ sân thượng xuống chết. Nói một cách nghiêm túc, dù Hoàng Chí Thành là cảnh sát, nhưng xét từ những việc ông ta đã làm thì không được coi là người tốt. Tô Tầm lại thích loại cấp trên này, sau này có lật lọng cũng không có áp lực tâm lý. Alo, ai vậy, gọi nhầm số rồi. Giọng nói trầm thấp của Hoàng Chí Thành vang lên từ điện thoại. Tô Tầm đáp, cậu hai, là con đây. Ám hiệu đã khớp. Sao rồi, nghe nói cậu đi theo A Huân, đàn em của Trương Thế Hào, đến Đại Lục rồi à, Hoàng Chí Thành hỏi. Tâm tư của ông ta vẫn luôn đặt ở phía Hàn Sâm, dù sao Trương Thế Hào sau này rất ghê gớm, nhưng những vụ án hắn làm bây giờ cũng không đến mức kinh thiên động địa. Nhưng ảnh hưởng lại vô cùng tồi tệ, nên Hoàng Chí Thành vì muốn chuyên tâm đối phó Hàn Sâm, đành phải tìm cách lấy được chứng cứ trước để triệt hạ băng của Trương Thế Hào. Dù sao Hồng Kông là một nơi coi trọng chứng cứ, cho dù tận mắt thấy hung thủ giết người, nhưng không có bằng chứng xác thực, hung thủ cuối cùng vẫn có thể được tuyên bố vô tội. Vì vậy, bắt tội phạm cũng vậy, phải tìm được bằng chứng phạm tội, nếu không bắt cũng như không, nhiều nhất là 48 tiếng sau phải ngoan ngoãn thả người. Hoàng Chí Thành mới dùng thủ đoạn sở trường của mình, chọn người từ trường cảnh sát để làm nội gián trong băng của Trương Thế Hào, dùng nội ứng ngoại hợp để triệt hạ băng nhóm này. Vâng, chúng con đang ở Thâm Quyến. Lần này Trương Thế Hào tìm tay súng từ Đại Lục là để cướp một tiệm vàng. Thời gian ra tay. Hoàng Chí Thành hỏi. Tô Tầm nói, vẫn chưa xác định. Có tin tức con sẽ liên lạc lại với chú. Nhưng lần này Trương Thế Hào đã chuẩn bị rất nhiều vũ khí hạng nặng, có cả lựu đạn và AK. Mặc dù hắn nhớ thời gian hành động của băng Trương Thế Hào trong phim, nhưng bây giờ không dám tùy tiện nói ra. Ai biết được sự xuất hiện của hắn có gây ra hiệu ứng cánh bướm, khiến Trương Thế Hào thay đổi thời gian hành động hay không? Khi đó, việc cảnh sát bố trí sớm sẽ thành công cốc, và hắn còn phải gánh tội. Được, ta biết rồi, cậu tự cẩn thận. Nhiệm vụ hoàn thành, trở về ta sẽ thăng chức cho cậu. Hoàng Chí Thành nói xong liền cúp máy. Nghe tiếng túc túc trong điện thoại, Tô Tầm rút SIM ra, giấu vào lớp lót của áo, sau đó mua hai suất cơm hộp mang về nhà nghỉ chui. Suất cơm hộp này rất đàng hoàng, không phải loại 200 đồng một suất kia, mọi người đừng nghĩ bậy. Vào ban đêm, Tô Tầm và A Huân đợi ở bến tàu, nhưng Ngũ Chí Minh và đồng bọn mãi vẫn chưa đến. Mẹ kiếp, không lẽ bọn nó không dám đến? A Huân cau mày, nhỏ giọng nói. Chắc không đâu, em thấy bọn họ không giống loại người sợ chuyện, có lẽ bị trễ thôi. Tô Tầm nói. Quả nhiên, hắn vừa dứt lời, đã thấy năm người đi tới, người dẫn đầu chính là Ngũ Chí Minh. Còn một người nữa đâu? A Huân hỏi, vì ban đầu anh ta bảo Ngũ Chí Minh tìm 6 người. Ngũ Chí Minh có chút ngại ngùng nói, Huân ca, còn một người giữa đường có việc không đến được. Chết tiệt, thôi được rồi, lên thuyền đi. A Huân cũng không còn cách nào khác, đành phải đưa họ về Hồng Kông như vậy. Lên thuyền. Một người trong nhóm đẩy một cái túi lớn trên thuyền, cái gì đây? Là tôi, he he, là tôi, là tôi. Một thanh niên dáng người thấp bé, mặc áo ba lỗ trắng, cười hì hì chui ra từ trong túi. Người này chính là Dương Cát Quan. Tô Tầm đánh giá gã lùn này, hai mắt híp lại, gã này chính là một nhân vật hung ác. Nguyên mẫu của Dương Cát Quan là Diệp Kế Hoang, một tội phạm nổi tiếng ở Hồng Kông, cũng là tên cướp đầu tiên dùng AK để cướp bóc, cuối cùng khi cùng hai đồng bọn lẻn về Hồng Kông thì bị hai cảnh sát phát hiện. Trong lúc đấu súng đã bị bắn liệt nửa người dưới, bị kết án 41 năm tù tại nhà tù Xích Trụ. Thấy Dương Cát Quan, Ngũ Chí Minh lập tức biến sắc, sao mày lại ở đây? Đây là ai? A Huân cao mày hỏi, đồng thời liếc mắt ra hiệu cho Tô Tầm. Tô Tầm nắm tay mò đến khẩu súng. Ngũ Chí Minh giải thích, Huân ca, đây là đồng hương của em, biết chúng em sắp đi Hồng Kông nên cứ đòi đi theo. Sao nó biết chúng ta đi chuyến thuyền này? Chuyện này là em lỡ miệng. Ngũ Chí Minh ấy nấy gãi đầu. A Huân cao mày phất tay, đưa nó về đi. Ấy ý, đừng mà, em cũng muốn đi Hồng Kông, em cũng muốn kiếm nhiều tiền. Dương Cát Quang vội nói. Ngũ Chí Minh cũng nói giúp hắn, Huân ca, anh đừng thấy thằng nhóc này nhỏ con, nhưng nó một mình đánh hai ba thằng như bọn em không thành vấn đề. Hơn nữa chẳng phải vừa hay thiếu một người sao, để nó thay vào là được rồi. Vậy được rồi, cậu trông chừng nó cho kỹ, tuyệt đối đừng để hỏng chuyện. A Huân cảnh cáo. Dương Cát Quang lập tức vui mừng hớn hở, cảm ơn Huân ca yên tâm, mọi hành động em đều nghe theo chỉ huy. 3 giờ sáng, thuyền vượt biên đã đến Hồng Kông. A Huân và Tô Tầm sắp xếp cho 6 người Ngũ Chí Minh ở một căn nhà dân tại Sa Điền. Huân ca, Hồng Kông này có thật sự tốt như trong truyền thuyết không? Mai dẫn bọn em đi dạo một vòng nhé. Dương Cát Quang cười hì hì đến gần Tô Tầm. Tô Tầm nhìn tên tặc vương tương lai này, cười nói, mấy ngày này không được, nếu dẫn các cậu ra ngoài, Hào ca sẽ trách tôi. Đợi xong việc đã, làm xong việc các cậu có tiền, Hồng Kông đúng là một nơi tốt, nhưng phải có tiền mới được. Cố lên nhé. Các cậu cứ cố gắng gây án đi, tôi còn phải dựa vào việc bắt các cậu để thăng chức. Tầm tử, đi, đi gặp Hào ca. A Huân gọi Tô Tầm đi gặp Trương Thế Hào để báo cáo. Tô Tầm nói với Ngũ Chí Minh, cậu trông chừng bọn họ cho kỹ, đừng để họ chạy lung tung làm hỏng chuyện. Nếu làm hỏng chuyện, kinh động đến Trương Thế Hào không dám ra tay, vậy thì cơ hội thăng chức của mình chẳng phải là bay mất sao? Yên tâm đi Tầm ca, em biết nặng nhẹ. Ngũ Chí Minh quả thật là người trầm ổn nhất trong đám này. Tô Tầm và A Huân rời khỏi Sa Điền, đi xe đến một nhà hàng để gặp Trương Thế Hào. Trương Thế Hào năm nay chưa đến 30, đang ở độ tuổi hăng hái nhất. Hào ca cũng từng là một thanh niên ngây thơ, sau khi bị tổn thương tình cảm, bây giờ hắn chỉ một lòng muốn kiếm tiền, thề sẽ trở thành đại phú hào. Ha! A Huân, Tầm tử, làm tốt lắm. Đến đây ngồi trước đi, tôi đãi các cậu một bữa. Trương Thế Hào vỗ vai hai người, vẻ mặt hào sảng, rất dễ khiến người khác có cảm tình. Hào ca, khi nào chúng ta ra tay? Trong lúc ăn, Tô Tầm giả vờ vô tình hỏi. Trương Thế Hào hút thuốc, nhìn về phía A Huân, hàng khi nào đến? Ngày mai đến. A Huân trả lời. Trương Thế Hào dùng ngón tay gõ gõ cằm, trầm ngâm một lúc rồi nói, vậy cứ để bọn họ nghỉ ngơi hai ngày trước, ngày kia 2 giờ chiều ra tay. Lúc đó nhân viên bảo vệ của tiệm vàng vừa ăn cơm xong, chính là lúc họ lơ là nhất, tuyệt đối một đòn tất thắng. Ánh mắt Tô Tầm lóe lên, xem ra sự xuất hiện của mình không ảnh hưởng đến mạch truyện này. Sau 2 giờ chiều ngày kia, mình có thể khôi phục thân phận cảnh sát. Cho đến bây giờ, kịch bản của Chấp cánh khó thoát vẫn chưa bị xáo trộn. Vậy theo diễn biến bình thường, trong băng hợp thắng của Trương Thế Hào chỉ có một người tên A Hữu tham gia vào hành động lần này, phụ trách lái xe và không hề xuống xe trong suốt quá trình. A Hữu và A Hạo đều là đàn em của Trương Thế Hào, nhưng hai người vì tranh giành một cô gái tiếp viên tên Lệ Lệ mà gây gổ rất kịch liệt, thường xuyên đánh nhau. Trong phim, đêm qua A Hữu say rượu đã nói vài câu mỉa mai Lệ Lệ, bị Trương Thế Hào nổi giận đánh cho một trận. Vì vậy, tối nay A Hữu sẽ tìm A Huân, đề nghị được tham gia hành động lần này để giải tỏa tâm trạng. Về sau cũng chính A Hữu vì trong lòng không cam tâm mà đã bán đứng băng của Trương Thế Hào, tung tin vụ cướp tiệm vàng là do họ làm. Do đó, chỉ cần ngày kia bắt được A Hữu tại hiện trường, cộng thêm những bằng chứng mà Tô Tầm đã thu thập được trong suốt thời gian làm nội gián, Hào ca coi như xong đời. Nói cho cùng, băng của Trương Thế Hào bây giờ chỉ là một băng nhóm nhỏ. Trương Thế Hào vốn là một thợ may học việc, bản thân cũng không có văn hóa gì, phải đến khi gặp được vợ là Quách Kim Phượng, dưới sự bày mưu tính kế của cô ta mới thực sự phất lên. Nhưng bây giờ, hắn không có cơ hội đó nữa. Sau khi uống rượu với Trương Thế Hào ở nhà hàng, Tô Tầm và A Huân rời đi. Vừa ra khỏi phòng, họ đã gặp A Hữu với tâm trạng không tốt. A Hữu. A Huân vỗ vai anh ta. Hữu ca. Tô Tầm chào hỏi. A Hữu gật đầu, nói với Tô Tầm, cậu đi trước đi, tôi có chút chuyện muốn nói với A Huân. Được, Huân ca, em đi trước. Tô Tầm biết A Hữu muốn đề nghị tham gia hành động lần này. Rời khỏi nhà hàng, Tô Tầm tìm một nơi không người để gọi điện cho Hoàng Chí Thành. Hoàng sơ, Trương Thế Hào vừa mới định 2 giờ chiều ngày kia sẽ hành động. Chỉ có tài xế là người của Trương Thế Hào, còn lại đều là dân đại lục. Tốt. Làm tốt lắm. Đến lúc đó chúng tôi sẽ bố trí sẵn ở xung quanh tiệm vàng, đồng thời tiến hành bắt giữ Trương Thế Hào. Cậu phải hỗ trợ bắt Trương Thế Hào. Rõ, Hoàng sơ. Kết thúc cuộc gọi, Tô Tầm nhìn xung quanh, chỉnh lại quần áo, châm một điếu thuốc, hai tay đút túi, thong thả đi ra khỏi con hẻm. Chém chết nó. Khốn kiếp, đừng chạy. Vừa ra khỏi hẻm, hắn đã thấy mấy tên côn đồ cầm dao rượt đuổi chém một thanh niên trông rất thảm hại. Người đi đường không hề ngạc nhiên trước cảnh này, chỉ vội vàng tránh xa, không ai báo cảnh sát. Cảnh sát Hồng Kông thời Lôi Lạc công khai thu tiền bảo kê của dân, còn đen hơn cả xã hội đen, khiến người dân Hồng Kông mất lòng tin vào lực lượng cảnh sát. Mãi cho đến khi Ủy ban Liêm Chính được thành lập, hiện tượng này mới có phần giảm bớt. Tô Tầm lắc đầu, định rời đi. Hắn vẫn chưa khôi phục thân phận cảnh sát, không muốn xen vào chuyện của người khác. Ngay lúc hắn chuẩn bị rời đi, người thanh niên bị đuổi chém ngã xuống đất, mấy tên côn đồ lao vào chém loạn xạ. Và cũng chính trong khoảnh khắc người thanh niên ngã xuống, hắn đã nhìn rõ mặt anh ta, và lập tức dừng bước. Cổ Thiên Lạc trông hết sức bình thường. Đây lại là nhân vật trong phim nào nữa đây? Thấy người bị chém là Cổ Tử, Tô Tầm thở ra một hơi, bước tới, hô lên, này. Mẹ kiếp, Hồng Hưng làm việc, cút đi. Mấy tên côn đồ đang chém người dừng lại, một tên trong đó chỉ vào Tô Tầm gầm lên. Hồng Hưng à, trùng hợp thật, tao cũng thích màu đỏ lắm. Tô Tầm nhếch miệng, bước tới. Mẹ mày, mày thuộc băng nào? Tên tóc vàng dẫn đầu cầm dao đi về phía Tô Tầm. Bốp. Tô Tầm một cước đá bay hắn ra ngoài. A, tên tóc vàng hét thảm một tiếng, bị một cước đá thẳng vào thùng rác. Cầm dùng, cảm ơn. Tô Tầm đưa điếu thuốc trong tay cho Cổ Tử vẫn còn đang ngơ ngác, mỉm cười với anh ta. Sau đó đứng dậy, nhìn về phía mấy tên côn đồ còn lại, Hồng Hưng, đại ca của các người là ai? Tụi này theo đại ca B, mày muốn sao? Mấy người còn lại đều bị cú đá vừa rồi của Tô Tầm dọa sợ. Thằng nhóc này rõ ràng có võ, nếu không sao có thể một cước đá người bay xa mấy mét. Tô Tầm cười cười, đại ca B à, tên tuổi lớn thật. Có biết đại ca của tao là ai không? Cản đốc đấy. Đại ca B sau này bị Tịnh Khôn giết cả nhà. Câu nói nổi tiếng của Tịnh Khôn, đã nói giết cả nhà mày, là giết cả nhà mày. Cả nhà thì phải đoàn tụ chứ. Mày giỡn mặt bọn tao à, mấy tên côn đồ tức giận, mày có thể đánh bọn tao, nhưng không thể giỡn mặt bọn tao. Tô Tầm chủ động lao tới, tung một cú cùi chỏ hất ngã một tên. Chết đi. Hai tên còn lại hét lớn, cầm dao chém tới. Tô Tầm trở tay tung một quyền, rắc, cổ tay của tên đó bị đánh gãy, con dao rơi xuống đất. Sau đó, hắn nghiêng người né một nhát dao khác, tung một cước đá ra, rắc, cú đá này làm gãy xương ống chân của đối phương. Trong nháy mắt, ba tên đều ngã xuống đất la hét thảm thiết, còn một tên đang nằm trong thùng rác. Chim mễ nằm trên đất ngơ ngác nhìn cảnh này, mẹ kiếp, một cước đá gãy xương đùi, lợi hại vậy sao? Thuốc lá. Tô Tầm đi đến trước mặt anh ta. Chim mễ vội vàng đưa điếu thuốc, từ dưới đất bò dậy, cảm ơn đại ca đã cứu giúp. Thuộc băng nào, tên gì? Tô Tầm hờ hững hỏi. Chim mễ lau máu trên mặt, sau đó mới trả lời, Hòa Liên Thắng, chim mễ. Đại ca của cậu là A Nhà Cà, Tô Tầm nhướng mày. Chim mễ ngẩn người, anh biết đại ca của tôi. Sau này sẽ biết. Tô Tầm mỉm cười, vỗ vai anh ta rồi đi lướt qua. Nhớ kỹ, cậu nợ tôi một mạng. Chim mễ là nhân vật trong loạt phim Xã Hội Đen, vốn chỉ là một kẻ bán hàng rong, vì để tránh bị các băng đảng khác bắt nạt nên mới gia nhập Hòa Liên Thắng, đi theo A Nhạc. Xã Hội Đen có hai phần. Phần đầu là Chim mễ và những người khác giúp A Nhạc tranh giành vị trí người phát ngôn của Hòa Liên Thắng với Đại Dê, một đường chủ khác. Hòa Liên Thắng là băng đảng duy nhất ở Hồng Kông áp dụng chế độ bầu cử để quyết định người phát ngôn, họ áp dụng chế độ này thậm chí còn sớm hơn cả việc bầu cử cản đốc. Trong phần 2, A Nhạc muốn tái đắc cử vị trí người phát ngôn, hy vọng Chi Mễ có thể ủng hộ mình. Lúc đó Chi Mễ đã là một doanh nhân buôn đĩa lậu, kiếm được rất nhiều tiền ở đại lục, anh ta chỉ muốn làm ăn, không muốn dính líu đến chuyện của băng đảng. Nhưng dù là đặng bá, một lão làng của Hòa Liên Thắng, hay chính phủ bên đại lục, đều ép anh ta phải tranh cử vị trí người phát ngôn này. Nếu không, băng đảng sẽ không bảo vệ việc kinh doanh của anh ta, và bên đại lục cũng sẽ không cho phép anh ta tiếp tục kiếm tiền. Tô Tầm rất thích nhân vật Chi Mễ, khác với những thành viên băng đảng khác, anh ta có đầu óc, có gan, quyết đoán, có thủ đoạn, và đủ tàn nhẫn. Tô Tầm muốn leo lên vị trí cao trong sở cảnh sát, không thể thiếu những mối quan hệ như vậy, hôm nay coi như kết một mối thiện duyên. Trong loạt phim Xã Hội Đen, người hắn ấn tượng sâu sắc nhất là Chi Mễ, tiếp theo là Anh Tiền, và sau đó là Đại Dê, người đi câu cá không đội mũ bảo hiểm bị A Nhạc đập chết. Dù sao thời buổi này, ai đi câu cá mà không đội mũ bảo hiểm chứ? Chi Mễ nhìn bóng lưng Tô Tầm, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, khẽ nói một tiếng được. Tô Tầm sống ở khu Tây Cống, trong một căn nhà cũ rộng khoảng 50 mét vuông do cha mẹ để lại. Diện tích này ở Hồng Kông đã được coi là không tồi. Dù sao ở Hồng Kông, đất đai tất đất tất vàng, nhiều người cả đời không mua nổi nhà, phải sống trong những căn phòng chỉ lớn hơn quan tài một chút, được gọi là phòng quan tài. Tô Tầm mặc một bộ vest xám rộng, ngậm điếu thuốc, thong thả bước đi, vừa đi vừa ngắm nhìn xã hội tầng lớp dưới của Hồng Kông thời kỳ này. Đường phố chật hẹp, hàng quán ven đường lộn xộn, hai bên nhấp nháy đủ loại đèn màu, những cô gái mặc váy ngắn, đi tất đen đứng ở cửa nhiệt tình chào mời khách. Đây đều là những cô gái tốt tràn đầy hy vọng và nhiệt huyết với cuộc sống, ngày đêm vất vả. Những tên lưu manh côn đồ tụ tập năm ba trên đường, nhìn chằm chằm vào phụ nữ với nụ cười dâm đãng. Hồng Kông thời kỳ này, nhiều nhất trên xã hội chính là dân giang hồ. Muốn không bị bắt nạt, chỉ có hai con đường, một là làm cảnh sát, hai là làm giang hồ. Nhưng làm cảnh sát thì có yêu cầu, toàn Hồng Kông cũng chỉ có vài vạn cảnh sát, nên nhiều người hơn đã bước vào con đường giang hồ không lối thoát. Một ngày là giang hồ, cả đời là giang hồ, không thể thoát khỏi băng đảng, cả đời làm kẻ du côn. Những tên giang hồ này, một năm hơn 300 ngày, không vào tù thì cũng vào bệnh viện, cho đến khi vào quan tài. Tô Tầm đi qua con hẻm chật hẹp, tiến về phía một tòa nhà chung cư kiểu cũ với những bức tường loang lổ. Anh họ, em nghĩ kỹ rồi, em không đi Canada với anh đâu. À, anh làm gì vậy, thả em ra. Văn Lệ, chúng ta đã định ngày cưới rồi, sao có thể nói đổi là đổi. Hồng Kông có gì tốt chứ? Anh thả em ra trước đi, làm đau em. Một tiếng tranh cãi truyền vào tai, Tô Tầm đi theo tiếng động, chỉ thấy một người đàn ông đang nắm tay một người phụ nữ. Người phụ nữ mặt đầy kinh hãi muốn giãy ra. Châu Huệ Mẫn. Nhìn thấy người phụ nữ, Tô Tầm buộc miệng thốt lên. Đây chính là nữ thần chung của hắn và cha hắn. Được mệnh danh là trưởng môn nhân của phái Ngọc Nữ, trên mạng có người nói quyền có Lý Tiểu Long, chân có Châu Huệ Mẫn. Quyền của Lý Tiểu Long rất lợi hại. Chân của Châu Huệ Mẫn cũng rất lợi hại, đừng hiểu lầm, chữ lợi hại này chính là cái không đứng đắn kia. Còn lợi hại như thế nào thì, khụ khụ anh là ai, nhận nhầm người rồi. Em họ tôi tên là Chu Văn Lệ, chúng tôi đang nói chuyện, đừng làm phiền. Thanh niên nhìn Tô Tầm, khó chịu nói. Chu Văn Lệ. Nghe thấy cái tên này, lại nhìn khuôn mặt vừa trong sáng vừa quyến rũ kia, Tô Tầm nghĩ đến một bộ phim cũ. Châu Huệ Mẫn tham gia diễn xuất trong Mưa Gió Đồng Lòng, được công chiếu năm 1990. Bộ phim kể về chuyện sau khi Đại Mật cầm súng cướp một lô kim cương Nam Phi. Nếu nhớ không lầm, trong phim Đại Mật từng nói lô kim cương Nam Phi đó trị giá 50 triệu. 50 triệu vào năm 86, dù ở một nơi phồn hoa như Hồng Kông cũng là một khoản tiền lớn như trời. Tô Tầm bây giờ đang nghèo rất mồng tơi, đối với một người đã quen sống cuộc sống tinh tế như hắn, sao có thể chịu đựng được việc làm một kẻ nghèo khó lần nữa. Nhặt được chính là kiếm được, ông trời đã sắp đặt cho hắn gặp Chu Văn Lệ ở đây, chẳng phải là để tặng lô kim cương này cho hắn sao? Kết luận này không có vấn đề gì chứ. Trong phim, sau khi Đại Mật cướp được kim cương, đã tìm Lý Vân Phi làm người trung gian để tìm người mua. Trong lúc giao dịch, Đại Mật đã giết chết người mua để cướp lại hàng, Lý Vân Phi nhân lúc hỗn loạn đã cầm kim cương bỏ chạy, sau đó bị cả Đại Mật và cảnh sát truy nã. Lý Vân Phi trong lúc liên lạc thuyền để trốn đi đã bị cảnh sát phát hiện và nhận ra. Trong lúc bỏ chạy, hắn đã giấu kim cương sau một ngôi miếu ở con hẻm nhỏ khu Tây Cống. Nói cách khác, bây giờ lô kim cương trị giá 50 triệu đó đang được giấu ở con hẻm nhỏ khu Tây Cống, Tô Tầm hoàn toàn có thể đi lấy kim cương mà không ai hay biết. Này cậu, có bị bệnh không? Bảo cút đi không nghe thấy à? Tôi với em họ tôi đang tình tứ, cậu muốn xem à? Thấy Tô Tầm cứ đứng yên tại chỗ, anh họ của Chu Văn Lệ càng thêm mất kiên nhẫn. Vốn dĩ bị Chu Văn Lệ từ chối kết hôn giả đã khiến hắn rất bực bội rồi. Tô Tầm cười cười, tiến về phía anh họ của Chu Văn Lệ. Mẹ kiếp, nữ thần của lão tử còn chưa được nếm thử, mày lại muốn hút canh đầu à? Làm gì, muốn đánh người à? Tôi nói cho cậu biết, tôi là người Canada. Anh họ của Chu Văn Lệ đang định khoe thân phận người nước ngoài để dọa hắn, thì dây sau mặt đã tái mét, mồ hôi lạnh túa ra. A, à, Chu Văn Lệ cũng hoảng hốt hét lên. Bởi vì một họng súng đã dí vào miệng anh họ cô, khẩu súng vừa đen, vừa to, vừa cứng của Tô Tầm. Cô từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy cảnh này, lập tức sợ đến hoa dung thất sắc, trong mắt đầy vẻ sợ hãi. Tiểu thư, đừng sợ, tôi sẽ không dùng súng bắn cô đâu. Tô Tầm mỉm cười với cô, ngậm điếu thuốc nhìn anh họ cô, nói đi, nói tiếp đi, người Canada thì ghê gớm lắm à, người sao hỏa tôi cũng chôn ở đây được đấy. Đại ca, tôi sai rồi, trong túi tôi có tiền, cho anh hết. Anh họ của Chu Văn Lệ sợ đến run lẩy bẩy, run rẩy đưa tay vào túi lấy tiền. Bóp. Tô Tầm rút súng ra khỏi miệng hắn, đập một cái vào đầu hắn, cút, còn nữa, đừng có nghĩ đến chuyện báo cảnh sát, nếu không tao ném mày xuống biển cho cá ăn. Vâng vâng vâng, tôi đi ngay, đi ngay. Anh họ của Chu Văn Lệ liên tục gật đầu, sớm đã biết Hồng Kông rất loạn, không ngờ lại loạn đến mức này. Vẫn là nên sớm về Canada thôi. Nghĩ vậy, hắn quay người bỏ chạy, không dám dừng lại dù chỉ một chút, thậm chí không thèm nhìn Chu Văn Lệ một cái. Nhìn bóng lưng hoảng hốt của anh họ, Chu Văn Lệ trong lòng có chút lạnh lẽo, không ngờ anh họ lại bỏ rơi cô như vậy. Tô Tầm thu súng lại, nhìn Chu Văn Lệ nở một nụ cười ấm áp, "Chu tiểu thư, giúp một tay được không?" Chỉ được dùng tay thôi. Chu Văn Lệ run rẩy nói, chỉ sợ trong sạch của mình khó giữ. Hẹn hò với bạn trai lâu như vậy, cô còn chưa từng lên giường với anh ta, rất coi trọng sự trong trắng. Nhưng hôm nay, có lẽ phải hy sinh, nhưng chỉ cần giữ được sự trong trắng trước khi kết hôn là đủ rồi. Tô Tầm ngẩn người, sau đó gật đầu, chuyện này dùng tay là đủ, nhưng có lẽ sẽ phải dùng cả chân nữa. Để an toàn, hắn định để Chu Văn Lệ giúp mình đi lấy kim cương. Hơn nữa, cả kim cương và người, hắn đều muốn. Lấy kim cương phải dùng tay, từ đây đi đến miếu ở con hẻm nhỏ phải dùng chân, dùng cả tay cả chân, không có vấn đề gì chứ. A, chân chân à, Chu Văn Lệ mặt đỏ bừng, không ngờ lại gặp phải người có sở thích kỳ lạ này. Cô biết chân mình đẹp, nhưng đây là lần đầu tiên gặp người có hứng thú với chân mình. Nhưng lại không dám từ chối, chỉ có thể dè dặt nói, vậy vậy đi đâu làm ạ, trong lòng thầm nghĩ, lát nữa xem có cơ hội nào đá vỡ trứng của tên biến thái này không. Đi theo tôi. Tô Tầm kéo tay cô đi. Trong ký ức, con hẻm nhỏ đó ở ngay sau nhà hắn, trên đường chỉ có một ngôi miếu nhỏ, vị trí này không khó tìm. Trong con hẻm này có một ngôi miếu. Đến cuối con hẻm, Tô Tầm nói với Chu Văn Lệ. Tôi biết, nhưng làm vậy có phải không tốt lắm không? Chu Văn Lệ tưởng Tô Tầm vì tìm cảm giác mạnh mà muốn làm chuyện đó trước miếu, như vậy là quá xúc phạm thần linh. Người Hồng Kông rất mê tín dị đoan. Tô Tầm nhìn cô, tôi trông giống người xấu sao? Không không giống. Chu Văn Lệ lắc đầu. Không giống, mà chính là vậy đó. Chu Văn Lệ không hiểu, rõ ràng đẹp trai như vậy, tại sao lại cứ thích làm chuyện xấu? Tô Tầm mỉm cười, phía sau ngôi miếu đó có mấy tảng đá lộn xộn. Cô dời tảng đá ra, bên trong có một cái túi màu đen, lấy ra cho tôi là được. Anh bảo tôi làm cái này. Chu Văn Lệ nghe vậy, mặt đầy vẻ không thể tin nổi nhìn Tô Tầm. Tô Tầm gật đầu, đúng vậy, nếu không cô nghĩ tôi muốn cô làm gì? Tôi tưởng tim Chu Văn Lệ đập thình thịch, mặt lại đỏ bừng, xấu hổ đến muốn chui xuống đất. Tô Tầm bừng tỉnh, trêu chọc nhìn cô nói, Chu tiểu thư, tư tưởng của cô không được trong sáng lắm nhỉ. Chu Văn Lệ hôm nay mặc một chiếc váy trắng, khuôn mặt thanh thuần mỹ lệ, nhưng vóc dáng lại đẹp đến mức khiến người ta muốn phạm tội, sau khi đỏ mặt lại càng thêm quyến rũ. Làm gì có, còn không phải do anh không nói rõ. Chu Văn Lệ đỏ mặt ngẩng đầu phản bác. Tô Tầm cười ha ha một tiếng, đi đi, Chu tiểu thư, thứ bên trong rất quan trọng. Đưa đồ cho tôi, chúng ta coi như xong, nếu không tôi sẽ đến tìm cô đấy. Hắn uy hiếp nhẹ một câu, hắn biết Chu Văn Lệ rất ghét những kẻ giang hồ, vừa ghét vừa sợ, nên cô sẽ không dám giở trò. Ừm. Chu Văn Lệ liên tục gật đầu, cô không quan tâm đó là cái gì, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi Tô Tầm. Cứ như vậy, Tô Tầm nhìn Chu Văn Lệ đi vào con hẻm, bóng lưng thon thả xinh đẹp, đôi chân thon dài, đã từng khiến vô số đàn ông những năm 80, 90 điên đảo. Tinh gia, huynh đệ ta lại phải có lỗi với ngươi rồi, đừng trách huynh đệ không phải người, chỉ trách tẩu tử quá mê người. Trong phim, bạn trai của Chu Văn Lệ là Trương Lang do Tinh gia đóng, là một cảnh sát chìm, nhưng Chu Văn Lệ không biết điều đó, chỉ coi anh ta là một tên côn đồ. Mà Trương Lang lại bị quy định của sở cảnh sát cản trở, không thể tiết lộ thân phận với Chu Văn Lệ, đành để cô tiếp tục hiểu lầm. Chu Văn Lệ cực kỳ ghét việc Trương Lang dính líu đến xã hội đen, tình cảm của hai người gặp nhiều khủng hoảng, cuối cùng còn chia tay với Trương Lang, quyết định kết hôn giả với anh họ để di dân sang Canada. Cho nên Tô Tầm muốn đục khoét góc tường cũng không khó, chỉ là đáng thương cho Tinh gia lại bị hắn cướp mất người yêu. Nhưng Trương Lang vì hoàn thành nhiệm vụ của cấp trên mà ngay cả bạn gái cũng không quan tâm, có thể thấy lòng tham sự nghiệp rất lớn. Chu Văn Lệ rõ ràng vẫn còn là con gái, Trương Lang bận đến mức không có thời gian giúp cô thoát khỏi thân phận thiếu nữ. Nếu đã vậy, từ nay về sau hãy để mình giúp hắn chăm sóc bạn gái, hắn cứ yên tâm lo sự nghiệp. Tô Tầm chính là người thích giúp đỡ người khác như vậy. Đồ của anh đây. Khoảng 10 phút sau, Chu Văn Lệ đi ra, có chút căng thẳng đưa một cái túi nhỏ cho Tô Tầm. Làm tốt lắm. Tô Tầm mở ra xem qua, đúng là lô kim cương đó, cười khen ngợi Chu Văn Lệ một câu. Tôi bây giờ có thể đi được chưa? Chu Văn Lệ không hề hưởng thụ lời khen của Tô Tầm, ở cùng một chỗ với hắn, cô luôn lo lắng trong sạch khó giữ. Thực ra cô hoàn toàn không cần lo lắng, vì từ khoảnh khắc gặp Tô Tầm, cô đã không thể giữ được rồi. Được, đi đi. Tô Tầm phất tay. Chu Văn Lệ mím môi, sau đó cẩn thận quay người, thăm dò bước một bước. Thấy Tô Tầm không ngăn cản, cô mới yên tâm rời đi. Tô Tầm cất kim cương rồi đi theo sau. Chu Văn Lệ đột nhiên dừng bước, quay người nhìn Tô Tầm, giọng nói mang theo tiếng nức nở, không phải đã nói để tôi đi sao? Anh còn đi theo tôi làm gì? Tôi về nhà thôi, tiện đường. Cô nghĩ sao lúc nãy tôi lại gặp cô và anh họ cô? Tô Tầm nói. Chu Văn Lệ. Cô không ngờ mình và tên đại xấu xa này lại ở cùng một chỗ. Còn có chuyện gì tuyệt vọng hơn thế này không? Hai người cứ thế một trước một sau đi về cùng một nơi, Tô Tầm ở phía sau tha hồ ngắm nghía. 20 phút sau, hai người đến tòa nhà chung cư nơi họ gặp nhau lúc nãy, Chu Văn Lệ hỏi, anh ở tầng mấy? Tầng 3. Tô Tầm nói. Chu Văn Lệ. So với việc ở cùng một nơi với tên xấu xa này, điều tuyệt vọng hơn là hai người còn ở cùng một tầng. Sao tôi chưa từng thấy anh? Chu Văn Lệ lại hỏi. Tô Tầm nói, giờ giấc sinh hoạt khác nhau thôi. Mấy năm trước thì ở trường cảnh sát, gần đây lại luôn đi theo Trương Thế Hào, giờ giấc hoàn toàn lộn xộn. Hai người cùng lên lầu, may mắn không phải là hàng xóm sát vách, nếu không Chu Văn Lệ sẽ hoàn toàn tuyệt vọng. Chu Văn Lệ dùng chìa khóa mở cửa, cửa vừa mở, liền bị người sau cửa đẩy lại phanh một tiếng, va vào tường ngất đi. Cái này nhìn thấy người phụ nữ ngã xuống, Lý Vân Phi đứng sau cửa lộ vẻ kinh ngạc. Hắn còn tưởng là người của Đại Mật đang cậy cửa. Ai vậy? Trương Lan từ phòng ngủ đi ra, thấy Chu Văn Lệ ngã dưới đất thì biến sắc. Văn Lệ em sao rồi? Anh làm gì vậy Phi ca? Cấp trên bảo hắn làm nội gián bên cạnh Lý Vân Phi, lấy được lòng tin của Lý Vân Phi, từ đó điều tra ra băng cướp kim cương và tìm lại số kim cương. Trước đó hai người bị Đại Mật truy sát, Trương Lan mới đưa Lý Vân Phi về phòng trọ của mình. Nhưng không ngờ Chu Văn Lệ đột nhiên trở về. Tôi tưởng là người của Đại Mật. Lý Vân Phi có chút ngại ngùng giải thích. Trương Lan bấm vào nhân trung của Chu Văn Lệ, cô mới yếu ớt tỉnh lại, thấy Lý Vân Phi đầy hình xăm thì lập tức mở to mắt. A, Văn Lệ đừng la, đây là bạn anh thôi. Trương Lan vội vàng ngắt lời cô. Em dâu, anh là người tốt, anh sẽ không hại em đâu. Lý Vân Phi cũng lo lắng giải thích. Một kẻ giang hồ mà lại nói mình là người tốt, còn có chuyện gì mỉa mai hơn thế này không? Chu Văn Lệ bình tĩnh lại, tức giận và thất vọng hét vào mặt Trương Lan. Trương Lan, mấy năm nay không phải bạn cảnh sát của anh tìm anh thì cũng là bạn xã hội đen của anh tìm anh. Hôm nay ở nhà mình mà em còn bị đánh ngất, cuộc sống như vậy em thật sự chịu đủ rồi. Nói xong, cô đứng dậy đi thu dọn đồ đạc. Tối nay đã bị kinh hãi lớn như vậy, không ngờ sau khi về nhà, bạn trai lại cho cô một cú sốc nữa, cô thật sự chịu đủ rồi. Văn Lệ, tất cả những gì anh làm bây giờ đều có nỗi khổ tâm Trương Lan đuổi theo, mặt đầy vẻ bất đắc dĩ giải thích. Chu Văn Lệ vừa dọn đồ vừa không quay đầu lại nói, nỗi khổ tâm. Hai chữ này anh đã nói mấy ngàn lần rồi. Trương Lan, chúng ta đến đây là hết. Cô đã thật sự tuyệt vọng với Trương Lan, cô cảm thấy Trương Lan chưa bao giờ đặt cô vào lòng. Văn Lệ, em nghe anh nói những lời lừa gạt của anh em đã nghe đủ rồi, em không muốn nghe nữa. Chu Văn Lệ mắt đỏ hoe, quật cường xách túi, không quay đầu lại đi ra ngoài. Văn Lệ Trương Lan muốn đuổi theo, nhưng liếc nhìn Lý Vân Phi, nghĩ đến việc phá xong vụ án này là có thể trở về sở cảnh sát, do dự một lúc, cuối cùng vẫn không đuổi theo Chu Văn Lệ. Chu Văn Lệ không ngờ Trương Lan lại không đuổi theo mình, trong lòng càng thêm thất vọng về anh ta, cảm thấy mấy năm qua của mình giống như một trò cười. Chưa từng lên giường thì không được coi là người yêu sao? Lại nghĩ đến người anh họ lúc trước luôn che chở mình, vậy mà khi gặp nguy hiểm lại không chút do dự bỏ rơi mình mà chạy trốn, cô cảm thấy tuyệt vọng với cả thế giới này. Đàn ông không có ai tốt cả. Chu Văn Lệ vừa khóc vừa nghẹn ngào mắng một câu. Chu tiểu thư, lời này của cô là vơ đũa cả nắm rồi, tôi chính là ngoại lệ. Một giọng nói hờ hững truyền vào tai. Chu Văn Lệ quay người nhìn lại, chỉ thấy Tô Tầm đang đứng cách đó không xa, dựa vào tường, miệng ngậm điếu thuốc, tay đang nghịch bật lửa, mỉm cười nhìn cô. Anh làm gì, cười nhạo tôi à Chu Văn Lệ, người đang tuyệt vọng với thế giới, bây giờ đối mặt với Tô Tầm cũng không còn sợ hãi, chỉ mong hắn một phát súng bắn chết mình. Như vậy ngược lại còn là một sự giải thoát. Đêm hôm khuya khoác xách đồ đi đâu vậy, không sợ gặp phải người xấu à, Tô Tầm gõ gõ tàn thuốc. Chu Văn Lệ nói, tôi đang gặp đây này. Ở đâu, cô nói cho tôi biết, tôi giúp cô đánh hắn, tôi thích nhất là giúp người khác. Tô Tầm nhìn xung quanh, mặt đầy vẻ chính nghĩa, nghiêm túc nói. Phục Chu Văn Lệ bị hắn chọc cười, ngón tay ngọc thon dài chỉ vào hắn, chính là anh đó, anh mau tự đánh mình đi. Tôi. Oan uổng quá đi Chu tiểu thư, tôi là người tốt có tiếng đấy. Tô Tầm mặt đầy vẻ uất ức. Chu Văn Lệ cảm thấy cơn uất ức trong lòng đã tiêu tan đi không ít, không có thời gian nói nhảm với anh, tôi đi đây. Nói xong, cô cắn răng xách hành lý lên. Chu tiểu thư, hành lý còn xách không nổi, mà còn học người ta bỏ nhà ra đi à, Tô Tầm bước tới. Chu Văn Lệ thẹn quá hóa giận, liên quan gì đến anh? Đương nhiên là có liên quan, cô vừa mới giúp tôi cầm đồ, bây giờ tôi cũng giúp cô cầm đồ. Tô Tầm giật lấy hành lý từ tay cô, đi về phía nhà mình. Chu Văn Lệ hét lên, anh làm gì vậy, có nhầm không, ngay cả quần áo của con gái cũng cướp. Nhà tôi có hai phòng. Tô Tầm không quay đầu lại nói một câu, đi vào phòng, không đóng cửa. Chu Văn Lệ bĩu môi, muốn ngủ với tôi à, nằm mơ đi, tôi, Chu Văn Lệ, thà chết cống cũng không vào nhà anh. Tôi ghét nhất là mấy người xã hội đen các anh. Nói một hơi dài, cô thở hổn hển, lồng ngực phập phồng, quay người định đi. Ầm ầm, đúng lúc này, một tiếng sấm vang lên. Không thể nào. Chu Văn Lệ tuyệt vọng. Không lâu sau, lại thêm vài tiếng sấm nữa, rồi mưa to như trút nước rơi xuống lốp bốp. Một cơn gió thổi qua hành lang, Chu Văn Lệ chỉ mặc một chiếc váy mỏng, rùng mình một cái, hai tay ôm lấy ngực. Dám đụng vào tôi sẽ cùng anh đồng quy vu tận. Chu Văn Lệ nghiến răng nghiến lợi nói một câu, sau đó mím môi, đi vào nhà Tô Tầm. Giường đã trải xong cho cô rồi, ngủ ngon. Tô Tầm mỉm cười với cô một câu, sau đó đi vào phòng ngủ của mình. Chu Văn Lệ đóng cửa lại, đi vào phòng ngủ còn lại, thấy hành lý của mình đang đặt dưới đất. Sau đó lại đi vào phòng tắm, phát hiện ngay cả nước tắm cũng đã pha sẵn cho cô, trên bàn còn có một bát mì gói. Quả nhiên là muốn ngủ với mình. Từ tất cả những việc Tô Tầm đã làm, cô đưa ra kết luận như vậy, có thể nói là vô cùng chính xác. Sáng hôm sau, Tô Tầm mở mắt ra liền ngửi thấy một mùi thơm, sau đó xuống giường đi ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi phòng, đã thấy Chu Văn Lệ mặc áo sơ mi trắng phối với váy dài màu đen đang bưng mì ra. Tôi thấy trong bếp nhà anh còn mì nên nấu hai bát, anh rửa mặt rồi chuẩn bị ăn sáng đi, tôi lát nữa sẽ đi. Chu Văn Lệ nói với Tô Tầm. Tô Tầm dựa vào cửa nhìn cô, đi đâu nữa, tôi đang thiếu một người giặt giũ nấu cơm, cô ở lại đi. Bất kể nấu ăn có ngon không, giặt quần áo có sạch không, chỉ cần xinh đẹp là đủ rồi. Tôi có công việc, tôi không làm bảo mẫu cho anh đâu. Chu Văn Lệ không chút do dự từ chối. Tô Tầm cười, một tháng một vạn. Năm 86 ở Hồng Kông, mức lương trung bình khoảng 3,4 nghìn, một vạn tuyệt đối là lương cao. Thời kỳ này, Hồng Kông về mọi mặt đều vượt xa đại lục, dù sao cùng thời đại, lương trung bình ở đại lục mới chỉ vài chục đồng. Nhưng sau này đại lục đã vượt qua Hồng Kông, trong khi các phương diện của Hồng Kông vẫn không có nhiều thay đổi lớn. Tôi Chu Văn Lệ trừng lớn đôi mắt đẹp, có nhầm không vậy, trả lương cho bảo mẫu cao như vậy, hoàn toàn là phạm quy, thế này thì làm sao tôi từ chối được. Do dự một lát, Chu Văn Lệ nói, chỉ giặt giũ, nấu cơm, dọn dẹp vệ sinh, những việc khác tôi không làm. Trong lòng cô muốn lớn tiếng từ chối, nhưng hắn trả nhiều quá. Được, để khỏi nói tôi lừa cô, ứng trước cho cô tháng đầu tiên. Tô Tầm quay người vào nhà, lấy một vạn đô la Hồng Kông từ trong tủ bảo hiểm ra ném cho Chu Văn Lệ. Trong thời gian đi theo Trương Thế Hào, hắn cũng kiếm được một ít tiền. Chu Văn Lệ cầm tiền, có chút ngơ ngác, anh không sợ tôi cầm tiền bỏ trốn sao? Đối với tiền bạc lại qua loa như vậy sao? Tôi tin cô. Tô Tầm mỉm cười. Chu Văn Lệ, cảm ơn, bị anh đẹp trai làm cho rung động rồi. Trong lúc ăn mì, Chu Văn Lệ dè dặt hỏi một câu, tại sao anh lại đi theo xã hội đen? Xã hội đen? Một đám du côn thôi, tôi còn chẳng thèm để mắt đến bọn họ. Tô Tầm khinh thường nói. Chu Văn Lệ ngơ ngác, thời buổi này còn có người tự chửi mình sao? Tô Tầm hút một ngụm nước mì, mùi vị không tồi, tôi còn có việc phải đi trước, đã nhận tiền thì phải làm việc, dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ, có việc thì gọi điện cho tôi. Tô Tầm để lại số điện thoại của mình, sau đó lấy áo khoác rồi ra cửa. Hôm nay là ngày vũ khí của Trương Thế Hào được giao đến, Tô Tầm phải đi nhận hàng. Ồ, chú ý an toàn. Chu Văn Lệ nhìn Tô Tầm đi ra ngoài, sau đó đóng cửa lại bắt đầu dọn dẹp vệ sinh. Cô vốn thường xuyên làm những việc nhà này, công việc trước đây lại là nhân viên phục vụ, nên cũng không có gì khó khăn. Chớp mắt đã qua 2 ngày. Trưa nay tôi không về ăn cơm. Tô Tầm nói với Chu Văn Lệ một câu, sau đó cầm súng, lắp đạn rồi ra cửa. Này! Chu Văn Lệ gọi hắn lại. Tô Tầm quay người, sao vậy? Tối phải về ăn cơm, tôi mua hải sản, làm xong chờ anh. Chu Văn Lệ nhếch môi đỏ nói. Ở chung với Tô Tầm được 2 ngày, phát hiện Tô Tầm đối xử với cô rất tôn trọng, không có ý định mạo phạm, nên Chu Văn Lệ có cảm tình tốt với Tô Tầm, trong lòng còn có chút cảm kích. Dù sao 1 vạn đô la Hồng Kông có thể tìm được bảo mẫu làm tốt hơn cô, Tô Tầm hoàn toàn là đang chiếu cố cô. Cô không biết rằng, Tô Tầm coi trọng năng lực làm việc của cô sao? Hắn coi trọng là ngực của cô, thèm muốn thân thể của cô. Tô Tầm cười cười, tối nay chắc chắn về, Thiên Vương lão tử cũng không ngăn được tôi về ăn hải sản của cô. Chu Văn Lệ nở nụ cười. Tô Tầm sải bước ra cửa, ở đầu cầu thang vừa hay gặp Trương Lang và Lý Vân Phi. Này nhóc, tao khuyên mày tốt nhất đừng đụng vào Văn Lệ, nếu không tao không khách khí với mày đâu. Thấy Tô Tầm, Trương Lang lập tức không kìm được cảm xúc, xông lên túm lấy cổ áo hắn. Trưa hôm qua hắn mới biết Chu Văn Lệ ở nhà Tô Tầm, hai bên còn xảy ra cãi vã kịch liệt. Đột nhiên, Trương Lang nhận ra mình túm cổ áo người ta như vậy không được lịch sự cho lắm, nên ngoan ngoãn buông ra. Tô Tầm thấy vậy cũng thu lại khẩu súng đang dí vào cầm anh ta, nhàn nhạt nói, nếu mày thật sự tốt với Văn Lệ, thì bây giờ cô ấy đã không ở chỗ tao. Nói xong, hắn không quay đầu lại đi xuống lầu. Hôm nay là ngày Dương Cát Quang và đồng bọn ra tay cướp tiệm vàng, Tô Tầm không có tâm trạng lãng phí thời gian ở đây. Thằng khốn! Ra vẻ cái gì chứ, lão tử thề, đợi lão tử trở về sở cảnh sát, người đầu tiên tao bắt vào tù chính là mày. Trương Lang hung hăng chửi thầm trong lòng. Lý Vân Phi vỗ vai anh ta, được rồi, đi thôi, đi lấy kim cương trước, đến lúc đó hai ta chia đôi ăn đủ, có tiền rồi còn sợ không theo đuổi được phụ nữ sao? Hắn đâu biết rằng, số kim cương đó đã nằm trong tay Tô Tầm rồi. 1:15 chiều hôm đó. Tại lầu Đại Phú Hào, trong một căn phòng yên tĩnh, Tô Tầm cùng Trương Thế Hào và A Huân đang ngồi chờ đợi tin tức từ phía tiệm vàng. Ban đầu, kế hoạch cướp tiệm vàng chỉ có 3 người bọn họ biết, nhưng vì A Hữu chủ động xin tham gia nên giờ đã có tổng cộng 4 người. Trương Thế Hào rút một điếu thuốc ra khỏi bao, bật lửa mấy lần mà không cháy. Tạch! Tô Tầm châm sẵn bật lửa đưa tới, Hào ca, để tôi. Trương Thế Hào ngậm điếu thuốc, rướn người tới mồi lửa, rồi rít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi nhả khói ra, cả người trông thả lỏng hơn không ít. Hào ca, yên tâm đi, kế hoạch sắp đặt kín kẽ như vậy, lần này chắc chắn sẽ thuận lợi thôi. A Huân lên tiếng. Trương Thế Hào cau mày, không hiểu sao trong lòng ta cứ thấy bất an, e là điềm chẳng lành. Tô Tầm cười nói, Hào ca, tôi thấy anh lo xa quá rồi, tôi lại cảm thấy lần này chắc chắn sẽ cực kỳ thuận lợi. Bên các người có thuận lợi hay không thì ta không biết, chứ chuyện của ta thì chắc chắn là cực kỳ thuận lợi rồi. Trước khi đến đây, hắn đã thấy cảnh sát mai phục khắp nơi, chỉ chờ bên tiệm vàng ra tay là bên này sẽ lập tức hành động bắt giữ Trương Thế Hào. Mà hắn chính là công thần số 1, ít nhất cũng được thăng liền 2 cấp. Hy vọng là vậy. Mẹ kiếp, lần đầu làm ăn trên địa bàn của người khác, trong lòng có chút không yên. Trương Thế Hào lại rít một hơi thuốc thật mạnh rồi nhắm mắt lại. Không thể cướp trên địa bàn của mình, nếu không các tiểu thương sẽ chống đối, không chịu nộp phí bảo kê, nên chỉ đành đi cướp của người khác. 2 giờ chiều, một chiếc xe tải màu xanh lam lao thẳng đến rồi dừng lại trước một tiệm vàng. Ngay sau đó, thùng xe mở ra, 6 gã đàn ông đầu trùng tất da chân, tay lăm lăm súng ống nhảy xuống, rồi cùng nhau xông vào tiệm vàng, gây ra một trận náo loạn. A, bọn chúng có súng, mau chạy đi. Chạy mau. Mọi người hoảng loạn bỏ chạy, tiếng la hét thất thanh vang lên không ngớt, cả tiệm vàng chìm trong hỗn loạn. Đoàn! Đoàn! Đoàn! Dương Cát Quang cầm khẩu AK bắn chỉ thiên mấy phát, sau đó hét lớn, cướp đây! Tất cả ngồi xuống! Cướp đây! Tất cả không được nhúc nhích! Ngồi xuống! Ngồi xuống! Đoàn! Đoàn! Đoàn! Chúng tao không giết người! Đừng ép chúng tao! Theo tiếng súng vang lên, đám đông đang hoảng loạn dần dần im lặng, tất cả đều ôm đầu ngồi thụt xuống đất. Phản! Rầm! Dương Cát Quang và đồng bọn đạp vỡ tủ kính, vơ từng vốc lớn vàng bạc châu báu nhét vào những chiếc túi xách màu đen. Đi! Đi mau! Ngũ Chí Minh ra hiệu cho mọi người rút lui. Trước khi rút đi, 6 người bọn chúng còn bắt theo một nữ nhân viên bán hàng. 7 người vừa mới lên xe, từ 4 phương 8 hướng, hơn 10 chiếc xe cảnh sát đã lao tới, chặn kín hai đầu đường. Cảnh sát mặc áo chống đạn, cầm súng chĩa thẳng vào chiếc xe tải. Ken! Ken! Ken! Bọn cướp trong xe nghe đây, các người đã bị bao vây, lập tức hạ vũ khí đầu hàng. Một cảnh sát cầm loa phóng thanh kêu gọi. Đoàn! Đoàn! Đoàn! Dương Cát Quang thò đầu ra, cầm khẩu AK xả một tràng đạn, trực tiếp bắn chết viên cảnh sát đang kêu gọi đầu hàng. Đầu hàng con mẹ mày, lái xe xông lên. Dương Cát Quang gằn giọng ra lệnh cho A Hữu. A Hữu nào đã gặp phải tình huống thế này, cả người đờ đẫn, theo bản năng khởi động xe. Mẹ kiếp, bên trong có nội gián, cảnh sát rõ ràng đã mai phục sẵn từ trước. Dương Cát Quang chửi bới. Thấy xe tải bắt đầu chuyển bánh, cảnh sát vội vàng trải ra một tấm lưới sắt có gắn đinh nhọn. Chiếc xe tải lao tới, lốp xe bị đâm thủng kêu bụp một tiếng, rồi không thể tiến lên được nữa. Cảnh sát bắt đầu siết chặt vòng vây. Trong tay chúng tao có con tin, tất cả tránh ra. Dương Cát Quang hét lớn. Cùng lúc đó, thùng xe tải mở ra, 5 người của Ngũ Chí Minh đang khống chế 2 con tin. Một người là nữ nhân viên tiệm vàng, người còn lại là tài xế xe tải, chiếc xe này là do bọn chúng cướp được. Cứu tôi với, cứu tôi. Nữ nhân viên kinh hãi kêu la. bình tĩnh, các người không được làm hại con tin. Một sĩ quan cảnh sát chỉ huy tại hiện trường hét lên, đồng thời ra hiệu cho lính bắn tỉa chuẩn bị. Ngũ Chí Minh gào lên, mẹ kiếp, tất cả cút ra cho lão tử, không thì tao bắn chết con này. Đoàn. Đúng lúc này, hai tiếng súng vang lên cùng lúc. Hai tay bắn tỉa đã vào vị trí từ trước đồng loạt khai hỏa, vì họ đã lường trước được tình huống bắt giữ con tin. Phục. Ngũ Chí Minh và A Tân, hai tên đang khống chế con tin, lập tức bị bắn vỡ đầu, ngã gục xuống đất. Cảnh sát liền giơ khiên chống bạo động cùng nhau xông lên giải cứu con tin, hai cảnh sát đã hy sinh trong quá trình này. Bây giờ các người không còn con tin nữa, đầu hàng đi. Đầu hàng cái con mẹ mày, liều chết xông ra. Dương Các Quan toàn thân đằng đằng sát khí, cầm khẩu AK xông thẳng ra khỏi chỗ nấp. Kháng kháng kháng tiếng súng vang lên dồn dập như rang bắp, trên người Dương Các Quan xuất hiện mấy lỗ đạn, hắn lảo đảo rồi ngã xuống. Tôi đầu hàng. Đầu hàng. A Hữu sớm đã sợ chết khiếp, mặt mày trắng bệch, hoảng hốt ôm đầu ngồi thụt xuống đất la lớn. Ba tên tay súng từ đại lục sang thấy vậy cũng vội vàng vứt súng đầu hàng. Cảnh sát lập tức gùa lên bắt giữ cả bốn người. Viên chỉ huy tại hiện trường báo cáo lại cho Hoàng Chí Thành. Nhận được tin tức bên tiệm vàng đã được giải quyết, Hoàng Chí Thành lập tức ra lệnh cho lực lượng cảnh sát bên ngoài lầu Đại Phú Hào bắt giữ Trương Thế Hào. Bên ngoài lầu Đại Phú Hào, khác với ở tiệm vàng, người dân đã được sơ tán từ trước. Lực lượng cảnh sát đông đảo cùng lúc xông vào bên trong. Trên lầu 3, A Hạo đạp tung cửa phòng, hét lớn, Hào ca, mau chạy đi, cảnh sát tới rồi. Cái gì? Trương Thế Hào bật dậy ngay tức khắc, A Huân cũng biến sắc đứng lên theo. Bên tiệm vàng vừa mới hành động, bên này cảnh sát đã ập tới, ai mà tin giữa hai việc không có liên quan. Mẹ kiếp, có nội gián. Trương Thế Hào chửi thề, nhưng lại không hề nghi ngờ Tô Tầm hay A Huân. Hắn nghi ngờ A Hữu. Dù sao trước đó hắn vừa đánh A Hữu, hơn nữa lại chính A Hữu chủ động xin đi làm việc, bây giờ xảy ra chuyện, không nghi ngờ hắn cũng khó. Để tôi cản bọn cấm lại, kéo dài thời gian. A Hạo nói xong liền cầm súng chạy xuống lầu. Ngoại trừ A Hữu, những người này đều vô cùng trung thành với Trương Thế Hào. Hào ca, anh đi trước đi, chúng tôi sẽ chặn bọn cấm. A Huân vừa nói vừa rút súng lục lên đạn. Trương Thế Hào không một chút do dự, dặn dò một câu cẩn thận rồi lập tức bước ra ngoài. Hắn không phải loại người lề mề. Giữ được mạng mình thì phải giữ trước đã, có hắn ở bên ngoài thì ít nhất còn có thể lo lót cho anh em trong bang. Nếu hắn cũng bị bắt thì coi như thật sự hết đường cứu vãn. Đoàn. Hắn vừa bước ra một bước, tiếng súng đã vang lên từ phía sau. Trương Thế Hào đột ngột quay đầu lại. Chỉ thấy súng của A Huân đã rơi trên đất, tay phải bị đạn bắn xuyên qua, máu chảy ròng ròng, mặt mày đau đớn. Khẩu súng trong tay Tô Tầm đã chĩa thẳng vào Trương Thế Hào. Là mày. Sáu chữ bật ra từ kẽ răng của Trương Thế Hào. A Huân cũng ôm lấy bàn tay đang chảy máu, mặt đầy vẻ không thể tin nổi, nhìn chằm chằm vào Tô Tầm. Xin lỗi, tôi là cảnh sát. Tô Tầm bình tĩnh nói một câu. DT mẹ mày. Lão tử tin tưởng mày như vậy, vậy mà mày dám bán đứng tao. Trương Thế Hào chỉ vào Tô Tầm, nghiến răng chửi rủa, ngón tay chỉ vào hắn cũng đang rung lên. Bán đứng. Với tư cách là một cảnh sát, trách nhiệm của tôi là quét sạch các người. Đây không gọi là bán đứng, mà là chấp pháp. Giọng điệu của Tô Tầm nhẹ như mây bay. Hắn đối với Trương Thế Hào chẳng có chút tình cảm nào, chỉ là một công cụ mà thôi. Không được nhúc nhích. Ngồi xuống. Đúng lúc này, một lượng lớn cảnh sát xông vào phòng, họng súng chĩa thẳng vào ba người. Anh em, người một nhà cả. Tô Tầm nói với mấy viên cảnh sát. Bản tin sáng sớm. Vào lúc 2 giờ chiều hôm qua, tại một tiệm vàng ở Vịnh Thiển Thủy, khu Tây Cống đã xảy ra một vụ cướp. Theo thông tin, vụ án này do băng nhóm của Trương Thế Hào, Bang Hợp Thắng, chủ mưu. Cảnh sát đã sớm nắm được thông tin về hành động của băng nhóm Trương Thế Hào. Dưới sự chỉ huy của cảnh ty Hoàng Chí Thành thuộc tổ trọng án Tây Cửu Long, cảnh sát Hồng Kông không chỉ bảo vệ được tiệm vàng mà còn nhân cơ hội này bắt gọn băng nhóm của Trương Thế Hào. Trong chiến dịch lần này, cảnh sát Hồng Kông, mà đại diện là cảnh viên Tô Tầm, đã thể hiện tinh thần dũng cảm. Cảnh ty Hoàng Chí Thành tuyên bố, cảnh sát Hồng Kông và tội ác không đội trời chung hình ảnh cuối cùng là một tấm ảnh chụp Tô Tầm mặc cảnh phục vô cùng điển trai. Kể từ khi nhìn thấy tấm ảnh này, những thiếu nữ tuổi dậy thì và các thiếu phụ cô đơn ban đêm đã có một hình tượng nam chính mới để tưởng tượng. Việc công khai thân phận của Tô Tầm cũng đánh dấu sự trở lại chính thức của hắn trong ngành cảnh sát. Về phần nguy hiểm có thể gặp phải khi thân phận bị lộ, cũng không cần quá lo lắng. Ở Hồng Kông, chuyện nội ứng của cảnh sát gần như xảy ra như cơm bữa. Nếu giết một người bình thường, có thể chỉ có một đồn cảnh sát truy tìm anh. Nhưng nếu dám giết một cảnh sát, thì chắc chắn toàn bộ lực lượng cảnh sát Hồng Kông sẽ cùng nhau truy lùng đến chết. Giết một cảnh sát cũng giống như chọc vào tổ ong vò vẽ. Đó cũng là lý do tại sao trong phim ảnh, hầu hết các nội ứng sau khi trở về đều không cần phải sống ẩn dật, người nào người nấy đều rất ngạo nghễ. Làm cảnh sát vốn dĩ là một nghề đầy rủi ro. Thì ra anh ấy là cảnh sát. Trong nhà, Chu Văn Lệ đang đeo tạp dề, mặc quần jean xanh, tóc buộc đuôi ngựa, vừa lau nhà vừa lẩm bẩm một mình. Giờ cô mới hiểu tại sao đêm qua lúc ăn hải sản, Tô Tầm lại cố ý dặn cô sáng nay nhớ xem tin tức. Chu Văn Lệ mỉm cười, trong lòng dường như nhẹ nhõm đi rất nhiều, cô vừa lau nhà vừa ngân nga một điệu dân ca. Chết tiệt! Thằng cha này lại là cảnh sát. Trương Lan nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai gấp 10 lần mình trên TV, không nhịn được chửi thề một tiếng. Mình lại bị một đồng nghiệp cướp mất bạn gái. Vấn đề là, cùng làm nội ứng, người ta thì sắp thăng quan phát tài, còn mình thì vẫn đang khổ sở bị truy sát. Tại sao sự khác biệt giữa người với người lại lớn đến vậy? Đúng vậy, tao cũng không ngờ. Mẹ kiếp, bọn cấm bây giờ còn ra tay tàn độc hơn cả dân xã hội đen chúng ta nữa. Trương Lan, chỗ này không ở được nữa rồi, bị hắn phát hiện thì toi. Lý Vân Phi dập điếu thuốc, nói với vẻ sợ hãi. Đại ca, bây giờ Kim Cương cũng mất rồi, chúng ta còn đi đâu được nữa. Giọng Trương Lan đầy vẻ mệt mỏi. Lý Vân Phi nghe vậy cũng nổi cáu. Đừng để tao biết thằng trời đánh nào đã lấy số kim cương đó, nếu không tao nhất định sẽ băm nó ra thành 18 mảnh cho chó ăn. Hôm trước, hắn và Trương Lan hăm hở quay lại lấy kim cương để cao chạy xa bay, không ngờ số kim cương đã không cánh mà bay. Vậy giờ phải làm sao đây Phi ca? Trương Lan nhìn Lý Vân Phi, ánh mắt có chút phức tạp. Sau một thời gian tiếp xúc, hắn phát hiện Lý Vân Phi thật sự coi hắn như anh em, nhưng hắn lại là nội ứng. Lý Vân Phi nghiến răng, đừng vội, kẻ lấy kim cương chắc chắn sẽ muốn bán tháo sớm. Tao là dân trong nghề, chỉ cần có người rao bán, tao nhất định sẽ nghe được phong thanh. Nhưng bây giờ quan trọng là chúng ta phải dọn đi trước. Sát vách có cảnh sát ở, tao ngủ cũng không yên. Được thôi, em còn một chỗ nữa, nơi đó chắc chắn không ai biết. Trương Lan khẽ nói. Văn Lệ à Văn Lệ, chúc em hạnh phúc. Trụ sở tổ trọng án Tây Cửu Long. Cốc cốc cốc cửa văn phòng của Hoàng Chí Thành có tiếng gõ. Vào đi. Hoàng Chí Thành không ngẩng đầu lên, vừa nói vừa cúi xuống nghiên cứu tài liệu mới nhất về Hàn Sâm. Tô Tầm trong bộ cảnh phục bước vào, giơ tay chào, số hiệu PC95271, cảnh viên Tô Tầm đến trình diện. Mừng cậu trở về. Hoàng Chí Thành đứng dậy, đi tới trước mặt hắn, cười và chìa tay ra. Nhìn chung, ông ta là người bảo vệ chính nghĩa, chỉ là trong quá trình thực thi, cách làm việc ngày càng trở nên cực đoan, cuối cùng để phá án mà không từ thủ đoạn. Tô Tầm bắt tay, cảm ơn Hoàng Sơ. Tầm, tôi nhớ nhà cậu ở bên Tây Cống đúng không? Hoàng Chí Thành hỏi. Tô Tầm gật đầu, vâng, không ngờ Hoàng Sơ còn nhớ. Tôi nhớ rõ mọi thông tin về từng nội ứng dưới tay mình. Hoàng Chí Thành mỉm cười nói. Tô Tầm biết, đây là lời nói thật. Trong Vô Gian Đạo, Trần Vĩnh Nhân, nội ứng được ông phái đến bên cạnh Hàn Sâm, thậm chí còn không nhớ ngày sinh của mình, nhưng Hoàng Chí Thành lại nhớ và còn tặng quà. Hoàng Chí Thành tiếp tục, cậu cứ nghỉ ngơi 2 ngày đi. Rồi về viết một bản báo cáo xin thăng chức cảnh sát trưởng. Từ thứ 2 tuần sau, cậu đến sở cảnh sát Tây Cống trình diện. Cảm ơn Hoàng Sơ. Điều này nằm trong dự liệu của Tô Tầm, lần này hắn làm tốt như vậy, việc thăng chức cảnh sát trưởng là chuyện bình thường. Đáng tiếc, cảnh sát trưởng cũng chỉ là cấp hạ sĩ quan, chưa lên đến chức đốc sát thì vẫn chỉ là chân chạy việc ở cấp dưới. Cấp bậc của cảnh sát Hồng Kông, từ thấp đến cao, lần lượt là cảnh viên cao cấp, cảnh sát trưởng cao cấp, đốc sát thực tập. Đốc sát cao cấp, tổng đốc sát, cảnh ti cao cấp, tổng cảnh ti, trợ lý cảnh vụ xứ trưởng cao cấp, phó cảnh vụ xứ trưởng, cảnh vụ xứ trưởng. Thông thường, sau khi qua thời gian thực tập, một cảnh viên bình thường có cơ hội lên chức cảnh viên cao cấp, nhưng muốn lên đến cảnh sát trưởng thì ít nhất cũng phải mất 2 năm. Còn về chức đốc sát, dù chỉ là đốc sát thực tập, cũng cần phải có sự phê duyệt của cảnh vụ xứ, sau khi nhậm chức còn có thời gian thử việc, nếu không qua được cũng sẽ bị loại. Hoàng Chí Thành xua tay. Đi đi. Chào sơ. Tô Tầm chào rồi quay người rời đi. Ra khỏi tổ trọng án Tây Cửu Long, Tô Tầm vẫy một chiếc taxi, khi nhìn thấy tài xế thì hắn khựng lại một chút. Hào ca. Tô Tầm thăm dò. Tống Tử Hào biến sắc, a sơ, tôi không còn là đại ca lâu rồi. Ngài có cần đi xe không? Xin lỗi, đi sai đường không sao, đời người không dài nhưng cũng chẳng ngắn, vẫn có thể làm lại từ đầu. Đưa tôi đến điều cảnh lĩnh ở Tây Cống. Tô Tầm mỉm cười lên xe. Tống Tử Hào nghe vậy liền có chút kích động. Cảm ơn A Sơ, tôi nhất định sẽ cố gắng làm người tốt. Đây là lần đầu tiên kể từ khi ra tù ở Đài Loan và trở về Hồng Kông, hắn được một cảnh sát công nhận. Ngay cả người em trai làm cảnh sát của hắn cũng không tin hắn sẽ thay đổi. Điều này khiến hắn không khỏi xúc động. Tô Tầm lên xe, ngồi ở ghế sau nhìn chằm chằm vào gáy Tống Tử Hào, tâm trí bắt đầu bay bổng. Hắn cảm thấy mình sắp được thăng chức nữa rồi. Cốt truyện của phim Anh Hùng Bản Sắc bắt đầu hiện lên trong đầu hắn, đây là một bộ phim kinh điển của Hồng Kông. Anh Hùng Bản Sắc kể về Tống Tử Hào, Tiểu Mã và Đàm Thành cùng làm việc cho một công ty in tiền giả. Một lần, Tống Tử Hào dẫn theo Đàm Thành, người mới gia nhập công ty không lâu, đến Đài Loan để giao dịch một lô tiền giả. Nhưng không ngờ, hắn bị Tiểu Ung và Đàm Thành bắt tay gài bẫy. May mắn nhờ một chiếc xe cảnh sát tuần tra đi ngang qua địa điểm giao dịch, Tống Tử Hào không biết sự thật nên mới thoát được một kiếp. Hắn dẫn Đàm Thành bỏ trốn và bị cảnh sát Đài Loan truy lùng gắt gao, phải lẫn trốn trong một lò gạch. Tống Tử Hào không hề hay biết chính Đàm Thành đã bán đứng mình, hắn quyết định ra đầu thú để thu hút sự chú ý của cảnh sát, tạo cơ hội cho Đàm Thành một mình trốn thoát. Cứ như vậy, Tống Tử Hào bị kết án 3 năm tù ở Đài Loan, còn Đàm Thành thì trốn về Hồng Kông. Tiểu Mã và Tống Tử Hào là huynh đệ vào sinh ra tử, biết anh em mình bị Tiểu Ung hãm hại, anh liền một mình mang súng sang Đài Loan báo thù. Tại Phong Lâm Cát, Tiểu Mã một mình huyết chiến với băng nhóm của Tiểu Ung, nhưng vì chủ quan nên bị Tiểu Ung đang hấp hối bắn liên tiếp 2 phát vào chân, trở thành người tàn tật. Vì đôi chân tàn phế, Tiểu Mã bị đuổi khỏi công ty, từ đó phải lưu lạc đầu đường. 3 năm sau, Tống Tử Hào ra tù, hắn không muốn dính dáng đến giang hồ nữa nên làm tài xế cho một hãng taxi. Em trai của hắn, Tống Tử Kiệt, lúc này đã trở thành cảnh sát và luôn cho rằng chính anh trai mình làm xã hội đen đã gián tiếp hại chết cha, nên trong lòng vẫn còn oán hận Tống Tử Hào. Còn Đàm Thành thì đã trở thành ông trùm của tập đoàn tiền giả, bộc lộ bộ mặt thật âm hiểm, xảo quyệt và tàn nhẫn, hắn thường xuyên sỉ nhục Tiểu Mã, người sau khi tàn phế chỉ có thể làm nghề lau xe để sống. Tiểu Mã vẫn luôn chờ đợi Tống Tử Hào ra tù trở về để cùng nhau làm lại từ đầu, không ngờ Tống Tử Hào lại quyết định cải tà quy chính, khiến anh vô cùng thất vọng. Trong khi đó, Tống Tử Kiệt vẫn không chịu tha thứ cho Tống Tử Hào, cho rằng một ngày làm giặc, cả đời làm giặc, Tống Tử Hào chắc chắn sẽ không thay đổi. Đàm Thành lại tìm đến Tống Tử Hào, muốn hắn quay lại công ty tiếp tục buôn bán tiền giả, đồng thời lợi dụng việc em trai hắn là cảnh sát để dàn xếp những rắc rối với phía cảnh sát. Tống Tử Hào dĩ nhiên không do dự từ chối, Đàm Thành liền bắt đầu gây khó dễ cho Tống Tử Kiệt và Tiểu Mã, muốn dùng cách này để ép Tống Tử Hào đồng ý hợp tác. Về sau, Tiểu Mã cùng Tống Tử Hào lấy được cuộn băng ghi lại quá trình Đàm Thành sản xuất và buôn bán tiền giả từ công ty, yêu cầu Đàm Thành mang 2 triệu đô la Mỹ đến Vịnh Hoàng Sa để giao dịch, nhưng thực chất là muốn giết hắn. Cuối phim, Tống Tử Hào, Tiểu Mã và Tống Tử Kiệt cùng nhau hợp lực giết chết Đàm Thành tại bến tàu Vịnh Hoàng Sa. Bộ phim này để lại ấn tượng sâu sắc chính bởi nghĩa khí ngút trời của Tiểu Mã ca, một mình sang Đài Loan, huyết chiến ở Phong Lâm Cát, cảnh ấy thực sự oai hùng. Và bây giờ, Tô Tầm chỉ cần lấy được cuộn băng ghi lại bằng chứng Đàm Thành tham gia sản xuất và buôn bán tiền giả để bắt giữ hoặc tiêu diệt hắn, thì hắn chắc chắn sẽ lại được thăng chức vượt cấp lên cảnh sát trưởng cao cấp. Muốn lấy được cuộn băng đó, chỉ có Tống Tử Hào và Tiểu Mã mới có khả năng, vì họ rất rành rẽ mọi thứ trong công ty tiền giả. Hơn nữa còn rất giỏi đánh nhau. Trong phim gốc, chính Tiểu Mã đã cà nhắc một mình vào công ty cướp đi cuộn băng, cuối cùng nhờ sự yểm trợ của Tống Tử Hào mà thuận lợi trốn thoát. Dĩ nhiên, mặc dù là công ty tiền giả, nhưng bề ngoài nó là một công ty tài chính hợp pháp để che mắt thiên hạ. Sự kết hợp của Tống Tử Hào và Tiểu Mã quả thực là vô địch. Tống Tử Hào. Tô Tầm lên tiếng. Tống Tử Hào hỏi, A Sơ, có chuyện gì à? Tô Tầm lấy một điếu thuốc ra châm lửa. Thật sự muốn em trai cảnh sát của cậu tha thứ cho cậu chứ? Tôi có thể giúp. Thật sao? Tống Tử Hào vô cùng kích động, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. A Sơ, điều kiện là gì? Là một người từng đi khắp thế giới để buôn bán tiền giả, hắn thừa hiểu trên đời này không có bữa trưa nào là miễn phí, nếu có thì phải coi chừng có độc. Giúp tôi. Tô Tầm chưa nói hết câu, điện thoại trong túi đã reo lên. Xin lỗi, tôi nghe điện thoại đã. Nói xong, hắn nhận cuộc gọi. Alo. Tầm. Chúc mừng thăng chức nhé. Anh đã sớm nói là ưng ý chú nhất, quả nhiên chú không làm anh thất vọng. Đến nhà anh đi, để chị dâu nấu một bữa mừng cho chú. Một giọng nói trầm khàn, mang theo ý cười truyền ra từ điện thoại, đó là Hàn Sâm, một trong 5 đại đường chủ của nhà họ Nghe. Tô Tầm vừa thăng chức hắn đã biết, vì hắn cũng có nội ứng ở tổng khu Cửu Long. Được, khi nào ạ? Giọng Tô Tầm bình tĩnh. Đối với Hàn Sâm, với thân thủ của mình, muốn giết hắn thật quá dễ dàng. Chỉ cần giết Hàn Sâm và vợ hắn, Mary, thì trên đời này sẽ không còn ai biết được lai lịch của mình. Ngay cả mấy người nội ứng được sắp xếp vào ngành cảnh sát cùng lúc với hắn cũng không biết thân phận của hắn. Bởi vì hắn được Hàn Sâm sắp xếp riêng. Hắn là con bài tẩy mà Hàn Sâm cố tình chuẩn bị, nhưng Hàn Sâm tuyệt đối không thể ngờ rằng con bài tẩy này lại sớm xảy ra vấn đề. Về phần mấy nội ứng khác trong ngành cảnh sát, là một thanh niên đã xem phim, Tô Tầm dĩ nhiên biết là ai. Bọn họ cũng rất muốn giết Hàn Sâm, dù sao Hàn Sâm chết thì họ mới có thể mãi mãi làm cảnh sát mà không cần phải nơm nớp lo sợ bị phát hiện là nội ứng. Là một cảnh sát với tương lai tươi sáng, hay là một nội ứng xã hội đen không thể ra ánh sáng, lựa chọn này không khó. Giống như trong phim Vô Gian Đạo, Lưu Kiến Minh bắn chết Hàn Sâm cũng là vì chỉ cần Hàn Sâm chết, sẽ không còn ai biết thân phận nội ứng của hắn. Vậy trưa mai nhé. Tầm, nhớ dẫn bạn gái đi cùng đấy. Hàn Sâm cúp máy. Tô Tầm ánh mắt lạnh đi, cả này chắc chắn đã để ý đến Chu Văn Lệ, câu nói vừa rồi là đang cảnh cáo hắn. Đã ngươi nóng lòng muốn chết như vậy, thì không cần đợi đến trưa mai đâu, đêm nay ta sẽ đến tìm ngươi. Mẹ kiếp, dám uy hiếp ta, muốn chết à, cất điện thoại đi. Sắc mặt Tô Tầm trở lại bình tĩnh, nói với Tống Tử Hào, Tống Tử Hào, tôi là người rất cởi mở, tôi không kỳ thị bất kỳ ai. Đối với tôi, chỉ có người hữu dụng và người vô dụng. Anh cứ nói đi. Tống Tử Hào quyết định nghe thử. Giúp tôi lấy được bằng chứng Đàm Thành và ông Diêu sản xuất, buôn bán tiền giả, tôi sẽ giúp cậu và Tống Tử Kiệt hóa giải hiềm khích. Thế nào? Tô Tầm vừa nói vừa nhả khói. Đàm Thành chỉ là người phụ trách công việc, còn ông Diêu mới là ông chủ đứng sau công ty tiền giả. Sắc mặt Tống Tử Hào lúc tối lúc sáng, xem ra anh đã điều tra chúng tôi từ lâu rồi, nhưng tại sao tôi phải tin anh? Không tin tôi à, vậy cậu có muốn báo thù không? Nếu tôi nói cho cậu biết 3 năm trước chính Đàm Thành và ông Diêu đã bán đứng cậu thì sao? Tô Tầm cười đầy vẻ trêu tức. Kép Tống Tử Hào đạp phanh gấp, chiếc taxi dừng lại đột ngột. Hắn quay đầu nhìn chằm chằm Tô Tầm, gằn từng chữ, anh nói cái gì? Tôi nói, 3 năm trước, chính Đàm Thành và ông Diêu đã hợp mưu bán đứng cậu. Tô Tầm gạt tàn thuốc ra ngoài cửa sổ, tựa vào ghế thản nhiên nói. Tống Tử Hào không tin, lắc đầu, không thể nào, họ không có lý do, họ có lý do chứ. Cậu và Tiểu Mã có uy tín quá cao trong công ty, lại không nghe lời. Có phải lúc đầu chính ông Diêu nhất quyết bắt cậu phải dẫn theo Đàm Thành đến Đài Loan không? Tô Tầm nhàn nhạt cắt lời Tống Tử Hào. Tống Tử Hào nghe vậy lập tức bừng tỉnh. Hắn đã tự hỏi tại sao ông Diêu, một người luôn cẩn trọng, năm đó lại bắt hắn dẫn theo một người mới đến Đài Loan giao dịch. Hắn đã tin lời Tô Tầm đến 7 phần, vì Tô Tầm nói quá chi tiết, cứ như thể lúc những chuyện đó xảy ra, hắn đã tận mắt chứng kiến. Tống Tử Hào đoán không sai, lúc những chuyện đó xảy ra, Tô Tầm đúng là đã tận mắt chứng kiến ở bên cạnh. Nếu không phải vì Đàm Thành và ông Diêu, cậu đã không bị bắt ở Đài Loan, cha cậu sẽ không chết, chân Tiểu Mã sẽ không tàn phế, và em trai cậu sẽ không từ mặt cậu. Tất cả mọi thứ của cậu, của em trai cậu, và cả của Tiểu Mã đều bị hai người bọn họ hủy hoại. Không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho họ chứ. Không báo thù cho mình thì cũng phải báo thù cho họ. Lấy được cuộn băng giao cho tôi, Đàm Thành chắc chắn sẽ phải chết, và cậu cũng có thể ăn nói với em trai mình. Tô Tầm dập điếu thuốc, tiện tay ném ra ngoài cửa sổ một cách thiếu ý thức, làm tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh của ngành cảnh sát. Đối với một người trọng tình trọng nghĩa như Tống Tử Hào, nói chuyện lợi ích với hắn không có tác dụng, phải nói về lợi ích của những người xung quanh hắn, những người mà hắn quan tâm hơn cả bản thân. Tô Tầm chỉ thích những người như vậy, làm việc với họ không cần lo bị đâm sau lưng. Nhưng hắn lại không thể trở thành người như vậy, hắn vẫn coi trọng lợi ích của bản thân hơn. Được. Tôi đồng ý với anh. Tống Tử Hào gật đầu, nhưng hắn không định rủ Tiểu Mã mà muốn đi một mình. Vì chuyện này quá nguy hiểm, Tiểu Mã đã vì hắn mà mất đi một chân, không thể để anh ấy mạo hiểm thêm nữa. Thuật độc tâm của Tô Tầm đã nhìn thấu suy nghĩ của hắn, giọng bình tĩnh nói, tôi khuyên cậu nên gọi cả Tiểu Mã đi cùng, cơ hội sẽ lớn hơn, nếu không cậu đi cũng chỉ toi công. Tôi biết rồi. Tống Tử Hào gật đầu. Tô Tầm đọc một dãy số, đây là số của tôi, lấy được băng rồi thì gọi cho tôi. Nói xong, hắn nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Chiều tối, chiếc taxi mới đến khu Tây Cống. Chúc Hào ca thuận lợi nhé, không cần thối đâu. Tô Tầm vứt xuống 100 đồng, rồi đút tay vào túi, không quay đầu lại vẫy tay rồi biến mất trong dòng người. Mẹ kiếp! Tiền xe 150 mà. Tống Tử Hào không nhịn được chửi thề, còn bảo không cần thối, thối cho ông nội mày à, còn phải bù thêm tiền nữa. Cốc cốc cốc, Tô Tầm gõ cửa nhà mình. Đám kim cương kia vẫn chưa bán được, tạm thời vẫn phải ở trong căn nhà cũ này. Số kim cương đó tạm thời không thể tung ra, dù sao cảnh sát và giang hồ đều đang để mắt tới, nếu bị kẻ có ý đồ tóm được thóp, tiền đồ tươi sáng của hắn coi như xong. Đợi một thời gian nữa, khi mọi chuyện lắng xuống, có thể nhờ Tống Tử Hào và Tiểu Mã giúp bán hàng, họ đáng tin cậy, hơn nữa chắc chắn có đường dây. Xem phim có cái lợi là vậy, hiểu rõ từng nhân vật, lại thêm thuộc độc tâm, hắn căn bản không cần lo bị lừa. Cạch một lát sau, cửa mở ra, Chu Văn Lệ trong chiếc quần jean phối với áo thun trắng ngắn tay, trông trẻ trung xinh đẹp, lộ vẻ vui mừng xen lẫn ngạc nhiên. Anh về rồi, mau vào đi. Thấy tôi về có vẻ vui lắm nhỉ. Tô Tầm véo nhẹ lên gò má mịn màng của cô. Chu Văn Lệ mặt đỏ bừng lùi lại một bước, bực bội nói, công việc của bảo mẫu không bao gồm việc này. Tôi trả thêm tiền. Tô Tầm ngang ngược nói. Chu Văn Lệ trừng mắt, anh coi tôi là gà à? Không phải, gà trả tiền không chỉ được ăn mà còn được gặm nữa, còn cô thì sờ cũng không cho, mua gà còn hời hơn mua cô nhiều. Tô Tầm nói một cách nghiêm túc. Chu Văn Lệ tức giận, anh đi chết đi. Này này, cô Chu, cô nghĩ đi đâu vậy, tôi nói là gà quay mà, gà quay không phải vừa ăn được vừa gặm được sao? Tô Tầm tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn Chu Văn Lệ. Lần này Chu Văn Lệ biết mình lại bị trêu chọc, quay người vào nhà, không thèm nói chuyện với anh nữa. Thế nào, tôi mặc cảnh phục có phải là đẹp trai ngời ngời không? Tô Tầm đóng cửa lại đi theo sau. Chiếc quần jean xanh bó sát người phát họa đường cong nửa người dưới của Chu Văn Lệ một cách hoàn hảo, cặp đùi đầy đặn, bắp chân thon thả, quả thực là cực phẩm. Chu Văn Lệ đột nhiên quay người, mới để ý đến ánh mắt của hắn, mặt đỏ bừng che mông mình lại, nhìn cái gì, chưa thấy bao giờ à, đồ xấu xa. Ngay cả lúc tức giận, giọng cô cũng mềm mại, ngọt ngào như thể dây thanh quản bị bệnh tiểu đường. Cô mặc đẹp như vậy, không cho tôi nhìn thì thật làm khó tôi quá. Tô Tầm than thở. Nghe hắn khen mình xinh đẹp, Chu Văn Lệ bất giác cong môi lên, dù sao cũng không cho nhìn. Được được được, không nhìn thì không nhìn, ăn cơm thôi, tôi đói chết rồi. Tô Tầm nhìn về phía đôi gò bồng đảo của cô. Thật ghê tởm. Còn là cảnh sát hoàng gia Hồng Kông nữa chứ. Để ý đến ánh mắt của Tô Tầm, Chu Văn Lệ mặt đỏ bừng dậm chân, không biết rằng cú dậm chân này lại tạo ra một trận sóng vỗ dạt dào, khiến Tô Tầm chỉ biết thở dài. Một khuôn mặt thanh thuần và một thân hình quyến rũ như vậy sao lại có thể cùng tồn tại trên một người được nhỉ? Thật là quá phạm quy. Đột nhiên, Tô Tầm đưa tay ôm lấy Chu Văn Lệ. A, anh làm gì vậy, thả tôi ra, đừng mà. Chu Văn Lệ hoảng hốt giãy giụa. Cô Chu, hay là chúng ta hẹn hò đi. Tô Tầm ghé vào tai cô thì thầm, tay ôm chặt vòng eo cô. Thân thể mềm mại của Chu Văn Lệ rung lên, gương mặt xinh đẹp nóng bừng, lòng rối như tơ vò. Không được đâu Tầm ca, anh đừng như vậy có được không, thả tôi ra đi, tôi sợ lắm. Em biết đấy. Anh sẽ không ép em, nhưng cho anh một cơ hội đi, được không? Giọng Tô Tầm đầy chân thành. Chu Văn Lệ mơ màng gật đầu, nói, vậy vậy anh thả tôi ra trước đã. Tô Tầm buông cô ra. Anh sao anh đột nhiên lại như vậy, làm tôi sợ chết khiếp. Chu Văn Lệ lùi lại mấy bước, mặt đỏ bừng nói. Tô Tầm cười nói, ai bảo em xinh đẹp và hiền lành như vậy, từ đêm đầu tiên gặp em anh đã tự nhủ, người con gái này anh phải có được. Thì ra anh sớm đã có sắc tâm. Chu Văn Lệ biểu môi, liếc mắt một cái đầy phong tình. Tô Tầm thở dài, biết làm sao được, yêu sâu đậm rồi, khó mà kìm lòng, vì quá sâu. Anh có thể cho em chút thời gian được không, em bây giờ chưa muốn hẹn hò. Chu Văn Lệ áy náy nói. Vừa mới chia tay Trương Lan không lâu, cô không muốn vội vàng đến với Tô Tầm, như vậy không chỉ là không có trách nhiệm với bản thân, mà còn không công bằng với Tô Tầm. Tô Tầm nhún vai, được thôi, chỉ cần em còn ở nhà anh, thì chắc chắn không thoát được đâu. Chẳng trách lại trả lương cao 1 vạn cho tôi, sau khi tán đổ tôi rồi, tiền đó chẳng phải lại về tay anh sao, hì hì. Chu Văn Lệ nói rồi tự mình cũng không nhịn được cười. Nụ cười này quả thực là trăm vẻ quyến rũ. Trong lúc Tô Tầm và Chu Văn Lệ đang vui vẻ ăn cơm, Tống Tử Hào đã lái xe tìm được Tiểu Mã. Hắn kể lại những gì Tô Tầm đã nói cho Tiểu Mã nghe, muốn để chính Tiểu Mã quyết định. A Hào, còn chờ gì nữa, cơ hội tốt như vậy, chắc chắn phải báo thù chứ. Tiểu Mã nói. Tống Tử Hào vẫn còn chút do dự, Tiểu Mã, cậu đừng vội, chỉ có hai chúng ta thì quá nguy hiểm nguy hiểm. A Hào, hai chúng ta bao nhiêu năm nay, lần nào làm việc mà không nguy hiểm. Tiểu Mã cắt lời Tống Tử Hào, nghiến răng nói, 3 năm, tròn 3 năm rồi, cậu có biết 3 năm nay tôi đã trải qua những gì không? Tôi, Tiểu Mã, không phải muốn chứng tỏ mình giỏi giang gì, có bao nhiêu oai phong. Tôi chỉ muốn chứng minh rằng, những gì đã mất, tôi nhất định sẽ tự tay lấy lại. Nói xong. Anh chìa một tay ra. Bốp. Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau. Được, vậy anh em ta lại xông pha một lần nữa. Giọng Tống Tử Hào đầy kiên định. Tiểu Mã nở nụ cười, vẫn như 3 năm trước, kiêu ngạo, bất cần và tràn đầy tự tin. 11 giờ đêm. Trễ thế này rồi còn phải ra ngoài à? Chu Văn Lệ mặc một chiếc váy 2 dây màu trắng, nhìn Tô Tầm đang thay đồ và hỏi. Ừ, tối nay có một nhiệm vụ khẩn cấp. Em ngủ sớm đi, anh có mang chìa khóa. Không cần phải đợi. Tô Tầm dắt khẩu súng vào sau lưng quần, quay lại mỉm cười với Chu Văn Lệ. Hắn mang theo súng nhưng không phải là súng lục của cảnh sát, mà là một khẩu đại hắc tinh mua lậu từ nước ngoài vào Hồng Kông. Có nguy hiểm không? Chu Văn Lệ có chút lo lắng. Tô Tầm cười bất đắc dĩ, nghề của chúng ta, ngày nào mà không nguy hiểm. Có thể ôm một cái được không? Kịch sĩ nhập vai, nhiệm vụ khẩn cấp cái búa, hắn chỉ là đi tiễn vợ chồng Hàng Sâm lên Tây Thiên mà thôi. Chu Văn Lệ do dự một lát rồi gật đầu. Vì Tô Tầm sắp đi thực hiện một nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm, có thể sẽ không bao giờ trở về, cô thật sự không nỡ từ chối, chỉ là một cái ôm thôi mà. Tô Tầm tiến lên ôm cô vào lòng, cúi đầu nhìn đôi môi đỏ mọng quyến rũ kia rồi hôn lên. Chu Văn Lệ lập tức mở to đôi mắt đẹp, đôi tay trắng ngần đấm nhẹ vào vai Tô Tầm, giãy dụa một hồi không được, đành nhắm mắt chấp nhận. Thôi thì, đêm nay anh ấy phải đi mạo hiểm, để anh ấy hôn thì cứ hôn đi, dù sao anh ấy cũng đối xử rất tốt với mình. Một lúc lâu sau, hai người mới rời môi. Ngọt. Tô Tầm lau khóe miệng. Gương mặt xinh đẹp của Chu Văn Lệ đỏ bừng, nói bậy. Anh đi đây. Tô Tầm quay người rời đi. Chu Văn Lệ bước lên hai bước, mím môi đỏ nói, đừng quên ở nhà có người đang đợi, anh không về em sẽ không ngủ, em ngủ một mình sợ lắm. Vậy hai chúng ta ngủ chung đi, như vậy em có cảm thấy an toàn hơn không? Tô Tầm cười nói. Chu Văn Lệ nũng nịu lườm hắn một cái, nếu anh cứ mãi không chết, em sẽ xem xét. Để có thể ngủ với em, anh quyết định từ hôm nay sẽ bắt đầu dưỡng sinh, sống cùng trời đất, vũ trụ có tàn mà ta bất diệt. Tô Tầm nói xong, sải bước ra khỏi cửa. Chu Văn Lệ khẽ chửi thầm một câu, còn sống cùng trời đất, anh tưởng mình là thần tiên chắc. Sau đó lại chắp tay trước ngực, Phật tổ phù hộ 12 giờ khuya. Hàng Sâm cùng vợ là Mary từ bên ngoài trở về. Từ từ thôi, để em bật đèn. Mary dìu Hàng Sâm đang say khướt, đá đôi giày cao gót ra, đóng cửa lại rồi bật đèn. Mary kinh hãi hét lên, chiếc túi trong tay rơi xuống đất. Bởi vì sau khi đèn bật sáng, cô thấy một thanh niên chừng 20 tuổi đang ngồi trên ghế sofa gọt táo. Tầm. Mary rõ ràng nhận ra Tô Tầm, dù sao ngay cả Lưu Kiến Minh, một nội ứng khác của Hàng Sâm, cô cũng biết. Hàng Sâm cũng lập tức tỉnh rượu, hai mắt nheo lại, điều đầu tiên hắn chú ý đến là khẩu súng trên bàn và đôi găng tay dùng một lần trên tay Tô Tầm, trong lòng lập tức chùng xuống. Chị Mary, lâu rồi không gặp. Sâm ca bảo em trưa mai tới, nhưng em nhớ Sâm ca và chị Mary quá nên tối nay đã vội đến đây. Thấy hai người không có nhà, em đã dùng một chút mánh khóe đặc biệt để vào, hai người không để ý chứ. Tô Tầm nhìn hai người cười tủm tỉm, giơ quả táo trong tay lên cắn một miếng. Người ta nói Hàng Sâm độc ác, nhưng vợ hắn còn ác hơn. Để giúp Hàng Sâm leo lên, Mary đã cấu kết với Hoàng Chí Thành, giấu Hàng Sâm để giết chết lão đại của hắn là Nghe Khôn. Ha ha ha, sao lại thế được, Tầm. Chú đến tối nay, anh còn mừng không kịp nữa là. Hàng Sâm cười ha hả đi tới, rồi nói với Mary, lấy chai rượu quý của anh ra đây, tối nay chúc mừng Tầm, anh phải cùng nó không say không về. Được, hai người cứ nói chuyện đi, em đi lấy rượu. Tầm, chú cũng lâu rồi không tới, phải trò chuyện với Sâm ca cho kỹ vào nhé. Mary cười, ung dung nói. Tô Tầm tiện tay nhấc khẩu súng trên bàn lên, họng súng chĩa vào Mary, chị Mary, em thấy chị không giống đi lấy rượu, mà là đi lấy súng thì đúng hơn. Tầm, mày làm gì vậy? Tao bỏ tiền cho mày vào trường cảnh sát, bây giờ mày lại chĩa súng vào vợ tao. Hàng Sâm giận dữ nhìn Tô Tầm, vẻ mặt đầy thất vọng. Tô Tầm cười nhạt một tiếng, thôi đi Sâm ca, đừng giả vờ nữa. Anh nghĩ bây giờ dở bài tình cảm ra có tác dụng không? Sâm ca, tôi rất ghét bị người khác uy hiếp, hiểu không? Được, coi như Hàng Sâm này nhìn lầm người. Từ nay về sau, đừng anh đi, cầu tôi bước, như vậy được chưa? Hàng Sâm giang tay ra nói. Vừa nói hắn vừa khoa tay múa chân, một tay đã mò ra sau lưng, nơi có giấu một khẩu súng. Đoàn. Tiếng súng vang lên, cánh tay phải của Hàng Sâm vừa chạm tới sau lưng liền nổ tung một đám máu. Hàng Sâm hét lên thảm thiết. Sâm ca. Mary hoảng hốt chạy tới đỡ lấy Hàng Sâm, trừng mắt nhìn Tô Tầm, Sâm ca dù sao cũng đã đưa mày vào trường cảnh sát, ít nhiều cũng có ơn với mày, bây giờ mày lại bắn anh ấy, mày còn có lương tâm không? Vừa mắng, cô vừa dùng thân mình che chắn, nhanh chóng rút khẩu súng ở hông Hàng Sâm ra chĩa vào Tô Tầm, thằng khốn nạn, mày đi chết đi. Đoàn. Nhưng tốc độ của Tô Tầm còn nhanh hơn. Ngay khoảnh khắc cô giơ súng lên, hắn đã bóp cò. Mary hét lên thảm thiết, bàn tay ngọc ngà của cô bị viên đạn đại hắc tinh bắn xuyên qua, khẩu súng rơi xuống đất. Chật chật, chị Mary quả không hổ là chị Mary, nếu là người khác có khi đã bị chị thành công rồi. Chẳng trách lại có gan cùng Hoàng Chí Thành giết Nghe Khôn. Tô Tầm một tay cầm súng, một tay cầm quả táo cắn, vẻ mặt đầy cảm thán. Cô nói cái gì? Hàn Sâm mặt đầy vẻ không thể tin. Tô Tầm tỏ vẻ ngạc nhiên, sao vậy Sâm ca, chuyện này chị Mary không nói cho anh biết à, tao thật không ngờ, thì ra là mày đã giết Nghê tiên sinh. Hàn Sâm nhìn chằm chằm Mary. Mary không thể chối cãi, chỉ không hiểu tại sao Tô Tầm lại biết được, lẽ nào là Hoàng Chí Thành nói. Tô Tầm cầm súng đứng dậy, thong thả nói, Sâm ca, tôi bây giờ vẫn còn nhớ đoạn kinh Phật mà anh bắt tôi đọc lúc bảo tôi đi làm nội ứng. Như đọa này ngục, từ mới vào lúc. Đến hàng trăm kiếp, một ngày một đêm, muôn lần chết vạn sinh. Cầu trong một ý niệm, ở tạm không được. Trừ phi nghiệp tận, mới đến thụ sinh. Dùng cái này liên miên, cố xưng khăng khít. Đọc xong đoạn kinh, Tô Tầm chỉ súng vào Hàn Sâm, trầm giọng nói, kinh Phật nói, một khi đã vào vô gian địa ngục, sẽ phải chịu đựng mọi khổ hình, vĩnh viễn không có hy vọng giải thoát. Nhưng bây giờ tôi đã tìm được một con đường để thoát ra khỏi vô gian địa ngục. Anh chắc sẽ rất sẵn lòng giúp tôi chứ. Tầm, đừng mà, nghe anh nói Sâm ca, cảm ơn nhé. Đoàn đoàn đoàn loạt súng liên thanh vang vọng khắp biệt thự, Hàn Sâm và Mary người đầy máu ngã xuống đất. Hàn Sâm, một trong năm đại đường chủ của nhà họ Nghê, người nắm giữ toàn bộ việc buôn bán ma túy ở Du Tiêm Vượng, cứ thế mà chết. Tô Tầm cắn một miếng táo, ung dung cầm súng trèo ra ngoài cửa sổ, từ khu rừng phía sau biệt thự, men theo đường mòn tránh camera giám sát để ra bờ biển. Hắn ném đôi giày nhỏ hơn một size, bộ quần áo và chiếc quần lớn hơn một size cùng đôi găng tay vào trong sóng biển cuồn cuộn, cuốn đi cùng chúng còn có quá khứ của hắn. Từ nay về sau, trên đời chỉ có cảnh sát Hoàng gia Hồng Kông PC95271 Tô Tầm, không còn nội ứng tên Tầm nữa. Sau cái chết của Hàn Sâm, giang hồ được một phen chấn động lớn, dù sao Hàn Sâm cũng là một nhân vật có tiếng tăm ở Hồng Kông. Đặc biệt là Hoàng Chí Thành, người mà ông luôn muốn bắt giữ lại chết một cách đột ngột như vậy. Ông ta vô cùng tức giận, thề sẽ tìm ra hung thủ để đưa ra trước công lý, bởi Hàn Sâm từng là bạn của ông, và nếu có bị bắt, cũng chỉ có thể bị bắt bởi tay ông. Lưu Kiến Minh và những nội ứng khác được Hàn Sâm cài vào ngành cảnh sát thì thở phào nhẹ nhõm. Từ nay về sau, họ đều là cảnh sát, không còn là nội ứng của xã hội đen nữa. Trên sân thượng của một tòa nhà, gió thổi rất mạnh, khiến Hoàng Chí Thành châm mãi điếu thuốc mà không cháy. Hàn Sâm đã chết rồi, tôi có thể trở về đội được chưa? Trần Vĩnh Nhân với mái tóc dài bước tới. Hoàng Chí Thành lắc đầu, Hàn Sâm chết thì đúng, nhưng nhà họ Nghê vẫn còn đó, cậu chưa thể trở về được. 3 năm, nhiều nhất là 3 năm nữa, chắc chắn sẽ triệt hạ được nhà họ Nghê. Ông có đùa không vậy đại ca? 3 năm rồi lại 3 năm, sắp 10 năm rồi. Trần Vĩnh Nhân lập tức nổi đóa. Hoàng Chí Thành cao mày quát, cậu nói chuyện với cấp trên như vậy đấy à, đừng quên cậu là cảnh sát. Ngày nào tôi cũng tự nhắc mình là cảnh sát. Có phải ông muốn đến lúc tôi nói năng vớ vẩn cũng gọi tôi là cảnh sát không? Trần Vĩnh Nhân chỉ vào mặt ông ta gào lên. Hoàng Chí Thành quát lớn, cậu gào cái gì với tôi? Bây giờ chỉ có mình tôi biết thân phận của cậu, có tin tôi vứt hồ sơ của cậu đi, để cậu vĩnh viễn làm người giang hồ không? Được thôi, ông vứt đi, bây giờ tôi chẳng phải là người giang hồ sao? Chẳng lẽ vẫn là cảnh sát? Trần Vĩnh Nhân giang tay ra, nở một nụ cười chế giễu. Hoàng Chí Thành im lặng không nói gì, sau đó lấy ra một điếu thuốc đưa cho anh, Hàn Sâm chết rồi, cậu phải tìm cách leo lên, như vậy mới có thể biết được kho ma túy của Hàn Sâm, thậm chí là lấy được bằng chứng phạm tội của nhà họ Nghe. Lần cuối cùng, đây là lần cuối cùng, nếu không cho tôi về đơn vị, tôi sẽ không làm nữa. Trần Vĩnh Nhân nghiến răng. Hoàng Chí Thành lấy ra một cái túi, cầm lấy. Cái gì vậy? Trần Vĩnh Nhân mở túi ra, lấy một chiếc đồng hồ màu bạc, là gì đây, máy quay lỗ kim kiểu mới à hay máy nghe lén? Hôm nay là sinh nhật cậu mà. Hoàng Chí Thành nói. Trần Vĩnh Nhân sững người, vẻ mặt có chút phức tạp, mím môi, đồ khốn, chỉ giỏi mua chuộc lòng người. Hoàng Chí Thành cười. Trần Vĩnh Nhân cũng cười theo. Ngày 5 tháng 5 năm 1986, thứ hai. Khu Tây Cống, Tương Quân Úc, đường Minh Uyển. Tô Tầm chính thức nhậm chức tổ trưởng tổ tuần tra đường Minh Uyển, dưới quyền có 3 người. Tổ tuần tra đường Minh Uyển, cảnh viên cao cấp Trần Gia Câu, số hiệu 75.431, đến trình diện. Tổ tuần tra đường Minh Uyển, cảnh viên Tống Tử Kiệt, số hiệu 95.301, đến trình diện. Tổ tuần tra đường Minh Uyển, cảnh viên Nha Tử, số hiệu 95.312, đến trình diện. Nhìn 3 người trước mặt, chật, toàn là nhân vật trong phim cả, đúng là một tổ hợp thần tượng, trai xinh gái đẹp, hoàn toàn có thể đi thi hoa hậu. Tống Tử Kiệt thì không cần phải nói, nhân vật trong phim Anh Hùng Bản Sắc, em ruột của Tống Tử Hào, 22 tuổi, giống như Tô Tầm cũng mới tốt nghiệp trường cảnh sát và gia nhập ngành năm nay. Trần Gia Câu, Long Ca, mũi to đặc trưng, thánh phá hoại đồ đạc, mỗi lần bắt tội phạm xong là sở cảnh sát lại phải bồi thường thiệt hại cho dân, nhân vật trong phim câu chuyện cảnh sát, nhưng bây giờ cốt truyện của phim này vẫn chưa xảy ra. Cuối cùng là Nha Tử, nữ cảnh sát duy nhất trong đội, cũng mới gia nhập ngành năm nay, khuôn mặt xinh đẹp, trong bộ cảnh phục trông vô cùng anh dũng, bộ đồng phục rộng thùng thình bị cô chống lên phồng to, có thể nói là thân hình bốc lửa. Nhân vật này xuất thân từ phim Thợ Săn Thành Phố, cũng hợp tác với Long Ca, nhưng trong phim đó Long Ca đóng vai Mạnh Ba, làm sao mà hợp lý được nhỉ? Chào các bạn, tôi là Tô Tầm, từ nay sẽ là tổ trưởng của các bạn. Hy vọng sau này chúng ta sẽ làm việc vui vẻ, cùng nhau bảo vệ trật tự Hồng Kông. Ngoài ra, trước mặt tôi không cần câu nệ, trong công việc là quan hệ cấp trên cấp dưới, trong cuộc sống cứ coi tôi như bạn bè là được. Tan làm tôi mời mọi người ăn cơm. Tô Tầm gấp hồ sơ của ba người lại, nhìn họ và nở một nụ cười ấm áp. Sếp, em đã đọc tin tức về sếp rồi, sếp ngầu quá, hạ gục cả băng hợp thắng của Trương Thế Hào. Nha Tử khá hoạt bát, nhìn Tô Tầm với đôi mắt lấp lánh như sao. Trần Gia Câu biểu môi, tôi cũng ngầu mà. Anh mà còn không biết xấu hổ à, lần nào xuất cảnh mà sở cảnh sát không phải bồi thường thiệt hại cho dân. Nếu không phải vì anh bị khiếu nại quá nhiều thì đã sớm được thăng chức rồi. Nha Tử nhăn mũi nói. Trần Gia Câu sờ cái mũi to của mình, có chút xấu hổ, cứ hễ gặp đồ đạc là hắn lại không tìm được mình, hắn biết làm sao bây giờ. Tô Tầm cười nói, băng hợp thắng chỉ là một băng nhóm nhỏ thôi, không có gì to tát cả. Mọi người sau này có khi còn thăng tiến nhanh hơn tôi ấy chứ. Gia Câu, nói qua về tình hình của Đường Minh Nguyễn đi. Tô Tầm nhìn về phía Trần Gia Câu, gọi một cách tự nhiên. Trần Gia Câu nói, Đường Minh Nguyễn là khu dân cư, tổng cộng chưa đến 3 vạn người. Từ anh ta kể chi tiết tình hình của Đường Minh Nguyễn cho Tô Tầm nghe, anh ta đã ở đây rất lâu rồi. Tôi đại khái hiểu rồi, các cậu ra ngoài trước đi, A Kiệt ở lại một chút. Tô Tầm gật đầu nói. Nha Tử và Trần Gia Câu đi ra ngoài, này, sếp không giữ một đại mỹ nữ như tôi lại, giữ A Kiệt làm gì? Chắc là sếp thích gu đó, A Kiệt mặt mày thanh tú mà. Trần Gia Câu nháy mắt nói. Nha Tử mở to đôi mắt đẹp, than thở, không thể nào, trời ơi, vậy chẳng phải tôi không còn cơ hội rồi sao? A Kiệt, anh trai cậu là Tống Tử Hào đúng không? Tô Tầm nhìn Tống Tử Kiệt, giọng bình tĩnh. Tống Tử Kiệt biến sắc, Tô Sơ, anh tôi là anh tôi là tôi không có quan hệ gì với anh ta cả. Lời này không phải tự mâu thuẫn sao? Đã là anh em sao lại không có quan hệ được? Tô Tầm cười cười, rồi nói, đừng căng thẳng, tôi đã gặp anh trai cậu, còn nói chuyện với anh ấy rồi. Có những chuyện không phải do anh ấy muốn, hãy cho anh ấy một cơ hội đi. Trước đây anh ấy là xã hội đen thì đúng, nhưng nếu không có anh ấy liều mạng kiếm tiền thì làm gì có cậu ngày hôm nay? Tô Sơ, đây là chuyện riêng của tôi, không liên quan đến công việc. Tống Tử Kiệt không muốn nói về chuyện này nữa. Ren ren ren đúng lúc này, điện thoại của Tô Tầm đột nhiên reo lên, alo, xin hỏi ai vậy? Là tôi đây, băng đã lấy được rồi, cậu nói gặp ở đâu? Tống Tử Hào trầm giọng nói. Tô Tầm lập tức đứng dậy, ở gần Điều Cảnh Lĩnh, khu Tây Cống có một công viên tên là Điều Cảnh Lĩnh, gặp ở đó. Được. Tống Tử Hào cúp máy. Tô Tầm nhìn về phía Tống Tử Kiệt, cậu hận anh trai mình, nhưng thành tựu hiện tại của cậu không thể không có công của anh ấy. Nếu không có anh ấy lúc trước liều mạng kiếm tiền nuôi cậu, cậu là cái thá gì? Tôi ra ngoài một chuyến, cậu suy nghĩ cho kỹ đi. Tô Tầm vỗ mạnh vào vai anh, sau đó nhanh chóng bước ra khỏi văn phòng. Bắt được Đàm Thành và ông Diêu, công lao lớn như vậy, cho dù hắn vừa mới thăng chức không thể thăng tiếp ngay được. Nhưng công lao này được tích lũy ở đó, lần sau lập công nữa có thể trực tiếp thăng lên đốc sát thực tập. Thằng khốn! Mày làm ăn kiểu gì vậy? Băng bị lấy đi rồi, một khi giao cho cảnh sát là tất cả chúng ta đều toi đời. Trong biệt thự của ông Diêu, ông ta lo lắng và hoảng hốt chửi bới Đàm Thành. Thằng khốn! Mở miệng ra là thằng khốn! Lúc tao giúp mày kiếm tiền sao không thấy mày chửi tao là thằng khốn? Đàm Thành không chút khách khí đáp trả, với thế lực hiện tại của hắn, hắn không hề sợ ông Diêu. Tao không quan tâm, mày phải giải quyết nó, nếu không tao sẽ giải quyết mày. Ông Diêu ném mạnh điếu xì gà xuống đất. Đáy mắt Đàm Thành thoáng qua một tia lo lắng, nhưng hắn vẫn tỏ ra thoải mái cười cười. Ông Diêu, 3 năm trước tôi có thể bán đứng Tống Tử Hào, bây giờ còn sợ nó sao? Ren ren ren đột nhiên, điện thoại của hắn reo lên, hắn lấy ra và bấm nghe ngay, có rắm thì mau thả. Đại ca! Chúng ta đã bí mật theo dõi Tống Tử Hào, phát hiện bọn họ đang đi về hướng Điều Cảnh Lĩnh. Vậy gọi điện cho tao làm gì? Bám sát nó cho tao, lấy lại cuộn băng. Đàm Thành tức giận hét lên. Tô Tầm rời khỏi tổ tuần tra đường Minh Nguyễn rồi đến khu cảnh sát Tây Cống để gặp sở trưởng. Sở trưởng khu Tây Cống năm nay mới hơn 30 tuổi, một cảnh ti hơn 30 tuổi, quả thực là quá trẻ. Tổ trưởng tổ tuần tra đường Minh Nguyễn, Tương Quân Úc, Tô Tầm, số hiệu 95271, chào trưởng quan. Tô Tầm nghiêm trang chào sở trưởng. Tôi biết cậu, vụ án Trương Thế Hào cậu đã lập công lớn. Nói đi, tìm tôi có chuyện gì, tôi bận lắm. Sở trưởng khoanh hai tay đặt trên bàn. Vì ông cũng còn trẻ nên rất thích những người trẻ tuổi. Những người trẻ tuổi như Tô Tầm, tốt nghiệp trường cảnh sát chính quy, lại có can đảm thâm nhập vào băng nhóm tội phạm, có đầu óc, có gan dạ, càng được ông ưu ái. Sơ, ngài có biết Đàm Thành của công ty tài chính Hằng Đạt không? Tô Tầm hỏi. Sở trưởng gật đầu, đại ca Thành nhà, dĩ nhiên biết. Phía CCB có người nghi ngờ Hằng Đạt liên quan đến các vụ án tiền giả, nhưng mãi vẫn không tìm ra chứng cứ. CCB, tên đầy đủ là Cục Điều tra Tội phạm Thương mại. Nếu tôi nói bây giờ tôi có thể lấy được bằng chứng Đàm Thành sản xuất và buôn bán tiền giả thì sao? Tô Tầm nói. Hắn trực tiếp bỏ qua sở cảnh sát Tương Quân Úc mà báo cáo thẳng lên khu cảnh sát Tây Cống rồi mới hành động, cũng là vì không muốn để sở trưởng sở cảnh sát Tương Quân Úc chia sẻ công lao của mình. Về phần làm như vậy sẽ đắc tội người khác, hắn cũng không quan tâm. Chỉ cần công lao của hắn đủ lớn, ai có thể chèn ép hắn. Đây là một thế giới dung hợp phim ảnh, dựa vào việc biết trước kịch bản, hắn muốn lập công quá dễ dàng. Cố ý chèn ép hắn, mấy vạn cảnh sát cơ sở ở Hồng Kông có đồng ý không? Mấy triệu người dân Hồng Kông có đồng ý không? Cho dù họ đồng ý, Tô Tầm hắn có đồng ý không? Hắn không đồng ý, thì sẽ có người chết đấy. Sở trưởng lập tức đứng dậy, cậu nói thật chứ? Sơ, chẳng lẽ tôi lại chuyên môn chạy đến đây để đùa với ngài sao? Vậy tôi còn muốn làm việc nữa không? Tô Tầm nói. Sở trưởng chỉ vào Tô Tầm. Nếu cậu thật sự có bằng chứng để xử lý Hằng Đạt và Đại ca Thành, tôi sẽ đề bạt cậu lên cảnh sát trưởng cao cấp. Hơn nữa, suất cảnh sát gương mẫu của cảnh sát Hồng Kông năm nay sẽ là của cậu. Dưới chức đốc sát đều thuộc cấp hạ sĩ quan, sở trưởng các phân khu lớn có quyền trực tiếp đề bạt. Chỉ có cấp đốc sát trở lên mới phải thông qua sự phê duyệt của cảnh vụ xứ mới được đề bạt. Cho nên dù Tô Tầm vừa mới thăng chức, nhưng chỉ cần lập được đại công, thăng thêm một cấp cũng không phải là vấn đề lớn. Tuyệt đối không làm trưởng quan thất vọng. Tô Tầm chào. Sở trưởng lại hỏi, cần phối hợp như thế nào? Sơ, tạm thời không cần, tôi đi lấy bằng chứng về là được. Nhưng lúc hành động bắt người, tốt nhất có thể cho tôi tham gia một suất. Tô Tầm cười ngại ngùng. Dù sao Tô Tầm hắn cũng chỉ là một chàng trai ngây thơ trong sáng mà thôi. Sở trưởng gật đầu, yên tâm, công lao của cậu không chạy đi đâu được, đến lúc đó sẽ điều cậu tham gia bắt giữ. Cảm ơn sơ. Tô Tầm lại chào một lần nữa. Sau đó quay người ra khỏi văn phòng sở trưởng. Rời khỏi khu cảnh sát Tây Cống, Tô Tầm liền bắt xe đi thẳng đến công viên điều cảnh lĩnh đã hẹn với Tống Tử Hào. Ngồi trên taxi, Tô Tầm cảm thấy mình cần phải mua một chiếc xe, không phải để phá án thì cũng bất tiện. Chờ bán được số kim cương, rửa sạch 50 triệu đó xong, là có thể dùng tiền đẻ ra tiền. Tô Tầm hắn không chỉ muốn làm lão đại trong ngành cảnh sát, mà còn muốn làm người giàu nhất Hồng Kông. Dù sao chỉ cần hắn là người giàu nhất Hồng Kông, thì sẽ không bao giờ có ai dám vu khống hắn nhận hối lộ. Tô Tầm nghĩ nghĩ, lấy điện thoại di động ra gọi đến văn phòng của mình. Alo, đây là tổ tuần tra đường Minh Nguyễn, sở cảnh sát Tương Quân Úc. Giọng nói ngọt ngào của nha tử truyền đến. Tô Tầm nói, nha tử, là tôi, Tô Tầm. Tô sơ, có chỉ thị gì không ạ? Nha tử vừa nghe là Tô Tầm, giọng nói trở nên càng thêm mềm mại. Tô Tầm cảm thấy giọng nói này ngọt đến mức phạm tội. Gọi Gia Câu và A Kiệt mang súng đến công viên điều cảnh lĩnh. Tô Tầm muốn cho họ chia sẻ một ít công lao, để thu phục lòng người, bồi dưỡng phe cánh. Dù sao hắn là người muốn làm lão đại của ngành cảnh sát. Lão đại sát, tao không thích đàn ông. Bây giờ chỉ có người anh mới có thể đảm nhiệm các chức vụ cao trong ngành cảnh sát, người Hoa đừng hòng nghĩ tới. Tô Tầm muốn hoàn thành điều không thể này thì không thể thiếu sự ủng hộ. Cho nên hắn không chỉ cần rất nhiều tiền, mà còn cần có rất nhiều người của mình trong ngành cảnh sát. Vâng, Tô sơ. Sau khi cúp máy, nha tử gọi Trần Gia Câu và Tống Tử Kiệt, Câu ca, A Kiệt, Tô sơ bảo chúng ta mang súng đến công viên điều cảnh lĩnh. Có hành động. Trần Gia Câu và Tống Tử Kiệt lập tức hưng phấn, chuyện này chẳng phải sướng hơn đi tuần tra nhiều sao. Nha tử lắc đầu, Tô sơ không nói. Chúng ta đi trước đi, kẻo đi trễ không vớt được công lao. Trần Gia Câu háo hức nói. Ba người lái một chiếc xe cảnh sát đến điều cảnh lĩnh. Công viên điều cảnh lĩnh. Tống Tử Hào và Tiểu Mã tựa vào xe hút thuốc, Tống Tử Hào kẹp cuộn băng dưới nách. Sao còn chưa tới? Tiểu Mã cau mày. Tống Tử Hào nhả một vòng khói, sắp đến rồi khoan đã, hình như có gì đó không ổn. Xung quanh có hơn 20 người đàn ông đang vô tình hay hữu ý tiến lại gần họ. Phải rồi, chúng nhắm vào chúng ta. Tiểu Mã bề ngoài vẫn bình tĩnh, nhưng hai tay đã nắm chặt súng. Tống Tử Hào phun ra một làn khói, xử lý chúng. Cho chúng nằm hết. Tiểu Mã nhếch mép cười, ngậm điếu thuốc, hai tay rút súng ra, bóp cò vào hai người phía trước. Đoàn! Đoàn! A, hai người lập tức trúng đạn vào ngực, kêu thảm rồi ngã xuống đất, súng ngắn từ hông rơi ra. Giành lại cuộn băng. Một người cầm đầu là Tâm Phúc của Đàm Thành, hét lớn một tiếng, dẫn đầu bắn về phía Tống Tử Hào. Đoàn! Đoàn! Đoàn! Mẹ kiếp! Tống Tử Hào nấp sau xe bắn trả. Đoàn! Đoàn! Đoàn! Trong chốc lát, tiếng súng vang lên khắp công viên điều cảnh lĩnh, dồn dập như rang bắp, du khách la hét không ngừng, hoảng loạn bỏ chạy tìm chỗ nấp. Két! Một chiếc xe cảnh sát trôi bánh thắng gấp, ngay sau đó Trần Gia Câu và hai người kia cầm súng lao xuống. Cảnh sát Hồng Kông, tất cả không được nhúc nhích. Trần Gia Câu một tay cầm giấy chứng nhận, một tay cầm khẩu súng lục ổ quay điểm 38 hét lớn. Nha Tử và Tống Tử Kiệt nấp sau xe, hai tay cầm súng chĩa ra ngoài, chỉ để lộ cái đầu. A Kiệt. Tống Tử Hào liếc mắt một cái đã thấy Tống Tử Kiệt, rõ ràng rất bất ngờ khi anh sẽ đến đây. Tống Tử Kiệt cũng thấy Tống Tử Hào, sắc mặt biến đổi, cho rằng anh trai mình lại bắt đầu làm xã hội đen. Cút mẹ mày đi, đồ cấm thối. Một tên cướp giận dữ chửi bới, giơ tay bắn liên tiếp ba phát về phía Trần Gia Câu. Loạt đạn trúng phốc vào thân xe. Ái chà, dám tập kích cảnh sát. Trần Gia Câu liếc nhìn lỗ đạn trên xe, rồi nổ súng bắn trả. Đoàn. Chỉ một phát súng đã trúng vào bàn chân của tên cướp kia, khiến hắn vứt súng, ôm chân kêu la thảm thiết ngã xuống đất. Đột nhiên, Tống Tử Kiệt giơ súng nhắm vào Tống Tử Hào ở phía xa, khiến Tống Tử Hào sững sờ. Đoàn. Tiếng súng vang lên, một tên cướp phía sau Tống Tử Hào ngã gục, Tống Tử Hào nở nụ cười. Tống Tử Kiệt vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc, tiếp tục bắn vào những tên cướp khác. Nha Tử cũng cùng lúc nổ súng phản kích. Những người dân trong công viên điều cảnh lĩnh đã sớm chạy tán loạn, tránh được thương vong. Có thêm ba người của Trần Gia Câu, áp lực của Tống Tử Hào và Tiểu Mã giảm đi rất nhiều, họ bắt đầu chiếm lại thế chủ động. Nhưng dù sao cũng là thế ít địch nhiều, năm người đánh hơn 20 người, không chiếm được bao nhiêu lợi thế. Hơn nửa đạn của họ không đủ, chẳng mấy chốc súng của Tống Tử Hào và Tiểu Mã đã hết đạn. Bọn nó hết đạn rồi, xông lên. Tên trung niên đầu đinh cầm đầu hét lớn. Đoàn. Tiếng súng vang lên, cả trung niên đầu đinh kêu thảm một tiếng rồi ngã sấp xuống đất, khẩu súng trong tay văng ra xa. Mẹ kiếp, dám động đến người của lão tử, đúng là chán sống rồi. Tô Tầm mặt không cảm xúc bóp cò. Đoàn kỹ năng sử dụng súng ống không phải là khoác lác, gần như mỗi viên đạn là một mạng người, viên nào viên nấy đều nhắm thẳng vào đầu. Tống Tử Kiệt và những người khác chết lặng, mẹ kiếp. Đạn này có khi tự động khóa mục tiêu vào đầu người ta mất. Tô Sơ đẹp trai quá. Nha Tử hai mắt sáng rực, cảm giác như đã yêu. Tô Sơ có thể là gay đấy. Nhìn Tô Tầm đang đại khai sát giới và được mỹ nữ ngưỡng mộ, Trần Gia Câu có chút chua xót. Có gì ghê gớm đâu, nếu là mình thì mình cũng làm được, chỉ là không thể viên nào cũng hết xô sốt thôi. Nha Tử không thèm quay đầu lại, vậy thì em cũng mặc kệ, không cưới được Tô Sơ thì cuộc đời em coi như mất hết hy vọng. Đừng bắn. Chúng tôi đầu hàng. Đầu hàng. Đừng bắn, Sơ, xin đừng bắn. Nhìn Tô Tầm như một kẻ cuồng hét xô sốt, mỗi viên đạn là một đồng bọn ngã xuống, trong chớp mắt đã hạ gục 7-8 người, những tên cướp còn lại đều sợ hãi vứt súng đầu hàng. Tịch thu đạn của chúng. Tô Tầm nói. Rõ, Sơ. Trần Gia Câu và hai người kia vội vàng chạy ra từ sau xe, rút hết băng đạn trong súng của bọn cướp. Tô Sơ. Tống Tử Hào và Tiểu Mã bước tới. Tống Tử Kiệt lấy còng tay ra định còng Tống Tử Hào. Tiểu Mã trừng mắt, mày làm gì vậy? Tôi là lính, hắn là giặc, lính bắt giặc là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Tống Tử Kiệt nhìn chằm chằm Tống Tử Hào. Tô Tầm cao mày, cha cậu là do người của Đàm Thành giết, cậu không nên trách anh trai mình. Tô Sơ, ngài nói gì vậy? Tống Tử Kiệt mặt đầy vẻ không thể tin nhìn Tô Tầm, rồi lại nhìn Tống Tử Hào. Tống Tử Hào gật đầu, A Kiệt, anh cũng mới biết hôm nay. Nhưng em trách anh cũng không sai, là do anh lúc đầu không nhìn rõ bộ mặt thật của Đàm Thành, lại còn tự đi đầu thú, để hắn chạy về Hồng Kông. Thằng khốn nạn đó. Tôi phải đi giết hắn. Giết hắn. Tống Tử Kiệt giận dữ gầm lên. Tô Tầm đưa tay kéo anh ta lại, gầm lên một tiếng, Tống Tử Kiệt, cậu muốn làm gì, trong mắt cậu còn có người cấp trên này không? Xin lỗi, Tô Sơ, tôi không cần giải thích, bây giờ, cậu chỉ cần ở yên đây cho tôi. Tô Tầm cắt lời anh ta, rồi nhìn về phía những tên cướp đang đầu hàng trên mặt đất, ai là kẻ cầm đầu. Bọn cướp không chút do dự, đồng loạt chỉ vào gã trung niên đầu đinh bị Tô Tầm bắn vào chân. Mẹ kiếp! Một lũ khốn nạn vô nghĩa khí. Gã trung niên đầu đinh tức giận chửi bới. Tô Tầm bước tới, đạp thẳng một chân lên đầu hắn, là Đàm Thành cử mày tới đúng không? Có muốn ra tòa làm chứng, chỉ điểm Đàm Thành không? Cút mẹ mày đi, đồ cấm thối, bảo tao bán đứng đại ca, mày đừng có mơ. Gã trung niên đầu đinh cười lạnh khinh bỉ, nhổ một bãi nước bọt xuống đất. Tô Tầm đạp mạnh một cái, ấn mặt hắn vào chính bãi nước bọt hắn vừa nhổ, rồi di, khạc nhổ bừa bãi là vô cùng thiếu ý thức, sơ bây giờ ra lệnh cho mày liếm sạch cho tao. Trần Gia Câu và những người khác nhìn nhau, không ai ngờ Tô Sơ trông trẻ trung, lịch lãm lại có thể tàn nhẫn và bùng nổ đến vậy. Mày sỉ nhục nhân cách của tao, tao muốn khiếu nại. Tao nhất định sẽ kiện mày. Gã trung niên đầu đinh gào lên. Tô Tầm mặt không cảm xúc, hoan nghênh mày khiếu nại, nhưng bây giờ, A Sơ ra lệnh cho mày lập tức liếm sạch bãi nước bọt. Mẹ kiếp! Đồ cấm thối, có giỏi thì giết tao đi. Có giỏi thì bắn chết tao đi. Gã trung niên đầu đinh miệng đầy bùn đất, cuồng loạn gào thét. Đoàn! Tô Tầm mặt không cảm xúc bóp cò, viên đạn xuyên qua cánh tay của gã trung niên, máu me đầm đìa. A, gã trung niên hét lên thảm thiết, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc, không ngờ Tô Tầm lại thật sự dám nổ súng bắn hắn. Nha Tử và những người khác cũng giật mình, nổ súng vào tội phạm khi họ đã mất khả năng chống cự là vi phạm nghiêm trọng quy định của ngành cảnh sát. Điều quan trọng hơn là sự tàn nhẫn của Tô Tầm đã khiến họ kinh hãi, trong lòng họ đối với hắn có thêm một tia e sợ. Tội phạm trong lúc thẩm vấn đã cố ý cướp súng tấn công cảnh sát, đã bị tôi nổ súng ngăn chặn, các người đều thấy chứ? Tô Tầm liếc mắt qua đám cướp. Đám cướp mặt mày trắng bệch, ngồi thụp dưới đất run lẩy bẩy, không ai dám lên tiếng. Hay là, các người muốn mở mắt nói láo? Chuẩn bị liên hợp lại để vu oan cho tôi. Giọng Tô Tầm lạnh lẽo. Đám cướp lập tức giật mình, lắc đầu lia lịa như trống bỏi. Không không có, không dám, chúng tôi thấy rồi, thấy hắn muốn cướp súng tấn công cảnh sát, A Sơ hoàn toàn là trong tình thế bị động bất đắc dĩ mới phải nổ súng. Đúng đúng đúng, chúng tôi đều thấy, chính là như vậy, hắn hoàn toàn là chết không oan. Tô Tầm nở nụ cười, chỉnh lại cổ áo, giọng điệu ôn hòa nói, thế mới phải, cảnh dân hợp tác một nhà, mới có thể cùng nhau xây dựng một Hồng Kông hài hòa. Bọn cướp nghe vậy mà khóc không ra nước mắt, có anh ở đây, trị an Hồng Kông chắc chắn sẽ ngày càng hài hòa. Sơ bây giờ lặp lại lần cuối, liếm sạch. Nếu không, có tin tao bắn nát đầu mày không? Tô Tầm ngồi xổm xuống, họng súng dí vào trán hắn. Nhìn Tô Tầm, trong mắt cả trung niên đầu đinh lóe lên một tia sợ hãi, hắn nuốt nước bọt, chậm rãi mở miệng liếm sạch bãi nước bọt hắn vừa nhổ trên mặt đất. Điên rồi, cả này chính là một tên điên. Hắn bây giờ chỉ muốn nhanh chóng vào tù, tránh xa tên điên này. Tô Tầm lúc này mới nở một nụ cười hài lòng. Làm việc đi, gọi anh em đến hỗ trợ. Tô Tầm ra lệnh cho ba người Trần Gia Câu vẫn đang ngẩn người. Nhiều người như vậy một chiếc xe không thể chở hết. Rõ, sơ. Trần Gia Câu và hai người kia lúc này mới hoàn hồn, không dám chậm trễ, nhanh chóng đi làm việc. Đồ đâu? Tô Tầm nhìn về phía Tống Tử Hào. Tống Tử Hào đưa cuộn băng qua. Tô Tầm nói, tôi sẽ tìm các anh sau. Đến lúc đó sẽ bàn với các anh một vụ làm ăn, chờ điện thoại. Tống Tử Hào và Tiểu Mã nhìn nhau, không hiểu Tô Tầm có thể bàn chuyện làm ăn gì với họ. Khi đội chi viện đến nơi, họ đều sững sờ khi nhìn thấy đám cướp nằm la liệt trên đất, tên nào tên ấy đều bị bắn vỡ đầu. Tô Tầm nói, làm phiền các anh rồi. Một đám người vội vàng lắc đầu, không, không phiền phức chút nào. Họ nhìn Tô Tầm bằng ánh mắt nửa kính sợ, nửa hoảng hốt. Phát nào phát nấy trúng đầu. Họ còn tưởng đám người này xếp hàng để Tô Tầm xử bắn lần lượt cơ. Chứ không thì tài bắn súng này cũng quá đáng sợ rồi, đúng là một kẻ cuồng bắn vào đầu mà. Tô Tầm dẫn theo ba người Trần Gia Câu đến khu cảnh sát Tây Cống, tự mình giao cuộn băng cho sở trưởng. Sở trưởng sau khi xác nhận thì vô cùng phấn chấn, tôi sẽ lập tức triệu tập nhân lực bắt Đàm Thành và Diêu Tiên Sinh. Tổ tuần tra đường Minh Nguyễn của các cậu cũng tham gia hành động. Tô Tầm chào cảm ơn, đa tạ sếp. Ba người Trần Gia Câu càng thêm kích động. Họ biết lần này hoàn toàn là nhờ Tô Tầm chiếu cố, trong lòng vô cùng cảm kích anh. 10 phút sau, tại phòng họp khu cảnh sát Tây Cống, sở trưởng chỉ vào ảnh Đàm Thành và Diêu Tiên Sinh trên màn hình lớn. Hai người này, một kẻ được gọi là anh Thành, một kẻ là Diêu Tiên Sinh, đều là lãnh đạo cấp cao của công ty tài chính Hàng Đạt. Có bằng chứng xác thực cho thấy chúng sản xuất và buôn bán tiền giả. Ông tiếp lời, hành động lần này là liên hợp với bên Cục Điều tra Tội phạm Thương mại. Anh em bên CCB đã đi trước, khoanh vùng mục tiêu tại biệt thự của Diêu Tiên Sinh. Ông ra lệnh, tổ A có. Các cậu là lực lượng chủ chốt tiến hành vây bắt. Rõ. Tô Tầm, cậu đi theo tổ A hành động. Ngay khi sở trưởng dứt lời, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Tô Tầm đang đứng trong góc. Một sĩ quan tuần tra quèn lại có thể tham gia hành động lớn thế này, đúng là chuyện lạ xưa nay hiếm. Tô Tầm đáp không chút biến sắc, rõ. Tốt, mọi người chuẩn bị, 3 phút nữa hành động. Yes, sir. Tất cả mọi người đứng dậy, nhìn sở trưởng rời đi. Sau khi sở trưởng đi khỏi, ai nấy đều nhìn Tô Tầm với vẻ mặt khác nhau, có kẻ ngưỡng mộ, có người khinh thường. Chật, thời buổi này có bản lĩnh cũng không bằng có ô dù, đúng là khó sống thật. Đúng vậy, còn trẻ mà đã làm cảnh trưởng, thế mà vẫn chưa hài lòng, đúng là lòng tham không đấy. Các người nói gì vậy, không xem tin tức à, anh ta chính là nội gián đã hạ gục Trương Thế Hào đó. Có gì ghê gớm đâu, chỉ là một băng nhóm nhỏ thôi, chẳng phải cũng nhờ có ô dù mới được tham gia lần này sao? Nha Tử tức giận định đi tìm mấy kẻ nói móc kia đôi co, bọn họ thật quá đáng. Tô Tầm ngăn cô lại, thôi bỏ đi, miệng mọc trên người họ, họ muốn nói gì thì cứ để họ nói. Nha Tử vẫn ấm ức, lồng ngực phập phồng, nhưng họ nói khó nghe quá. Tô Tầm cười, cứ coi như chó sủa là được rồi. Phục. Nha Tử không nhịn được, bật cười thành tiếng. Trần Gia Câu xoa mũi, Tô Sơ, anh yên tâm, lát nữa chúng tôi nhất định sẽ không làm anh mất mặt. Sau khi chứng kiến cảnh Tô Tầm bắn phát nào trúng đầu phát đó, dù không nói ra nhưng trong lòng anh đã hoàn toàn khâm phục. Tô Tầm vỗ vai anh, cố lên. Rồi dẫn ba người họ ra khỏi phòng họp. So với những bóng người bận rộn qua lại trong khu cảnh sát Tây Cống, bốn người rảnh rỗi họ trông như lạc vào giữa bầy sói. Nửa giờ sau, tại biệt thự của Diêu Tiên Sinh. Diêu Tiên Sinh hoảng hốt mắng, tất cả là tại mày, đồ vô dụng. Mày làm hỏng hết chuyện của tao rồi. Bây giờ bên ngoài toàn là cảnh sát, chúng có thể ập vào bất cứ lúc nào, chúng ta phải làm sao đây? Đàm Thành mặt đầy vẻ hung tợn, làm sao à, cùng lắm thì liều mạng với chúng, mở một đường máu mà thoát ra. Diêu Tiên Sinh kinh hãi, mẹ kiếp. Mày điên rồi à, mười mấy người chúng ta làm sao đấu lại cảnh sát? Cạch. Đàm Thành rút súng từ trong ngực ra, nhắm thẳng vào Diêu Tiên Sinh rồi bóp cò. Mày Diêu Tiên Sinh ôm ngực, từ từ ngã xuống đất, nhìn hắn với vẻ không thể tin nổi. Đàm Thành không chút khách khí mắng, cút mẹ mày đi, lải nhải nhiều lời, lão tử bây giờ còn phải cung phụng mày nữa sao? Phục. Diêu Tiên Sinh tức đến hộc máu, rồi gục xuống đất, tắt thở hoàn toàn. Trong mắt hắn tràn ngập sự không cam lòng và phẫn nộ, kẻ mà hắn từng chọn để phản bội giờ đây cũng đã phản bội lại hắn. Người chỉ huy hành động lần này là một người đàn ông trung niên mập mạp, được gọi là Tiêu Thúc. Nghe thấy tiếng súng bên trong, ông lập tức ra lệnh cho cảnh sát bắn bom cây. Bom cây. Lựu đạn cây được ném vào biệt thự, cả căn nhà chìm trong khói trắng. Theo lệnh của Tiêu Thúc, các thành viên tổ A xông vào, trong đó có cả Tô Tầm và ba người kia. Đoàn. Đoàn. Đoàn. Khi cảnh sát tiến vào, tiếng súng trong biệt thự vang lên tứ phía, thỉnh thoảng xen lẫn những tiếng kêu thảm thiết. Đoàn. Tô Tầm bắn chết một tên cướp, dẫn đầu xông vào trong biệt thự. Bất chợt, anh nhìn thấy Đàm Thành được hai tên thuộc hạ yểm trợ, chạy ra từ cửa sau. Anh lập tức đuổi theo, từ xa nhắm vào một trong hai tên rồi bóp cò. Tiếng súng vang lên, tên thuộc hạ che chở cho Đàm Thành ngã gục. Đàm Thành và tên còn lại vẫn tiếp tục bỏ chạy. Phía sau biệt thự là một sân gôn xanh mướt, chúng không có lấy một chỗ để ẩn nấp. Đàm Thành. Mày không thoát được đâu. Đoàn. Đoàn. Đoàn. Đoàn. Đàm Thành và tên thuộc hạ cùng lúc bắn về phía Tô Tầm. Tô Tầm lập tức nằm rạp xuống, vị trí anh vừa đứng bị đạn cày cho đất bụi bay mù mịt. Anh lăn một vòng, giơ tay bắn trả về phía Đàm Thành. Đoàn. Viên đạn xuyên qua bắp chân phải của Đàm Thành. Bắt sống Đàm Thành công lao lớn hơn nhiều so với giết chết hắn. Đại ca. Tên thuộc hạ vội quay lại đỡ Đàm Thành. Tô Tầm chớp thời cơ nổ súng, đoàn. Đoàn. Hai phát liên tiếp hạ gục tên thuộc hạ ngay trên người Đàm Thành. Tô Tầm nằm trên đất, hét lớn, Đàm Thành. Ném súng đầu hàng ngay. Đàm Thành cố nén cơn đau từ chân, gào lên, cố dùng tiền bạc để mua chuộc Tô Tầm, mày làm cảnh sát được bao nhiêu tiền? Chỉ cần mày thả tao, tao sẽ cho mày số tiền cả đời cũng không tiêu hết. Tô Tầm quát dõng dạc, câm miệng. Tiền bạc trong mắt tao chỉ như rác rưởi. Đừng dùng tư tưởng bẩn thỉu của mày để phỏng đoán con người cao thượng của tao, càng đừng nghĩ dùng tiền để ăn mòn tương lai của tao. Đàm Thành im bặt. Tô Tầm tiếp tục nói, Đàm Thành, mày hết đường chạy rồi, đầu hàng đi, đừng ép tao phải bắn chết mày. Đàm Thành lẳng lặng cầm lấy khẩu súng của tên thuộc hạ, sau đó ném súng của mình ra ngoài, được, tao đầu hàng. Súng tao vứt rồi, mày đến còng tao đi. Tô Tầm đứng dậy. Chính trong khoảnh khắc đó, Đàm Thành cười gằn, giơ súng nhắm vào anh. Đoàn! Á, Đàm Thành hét lên một tiếng thảm thiết, cổ tay phải máu me đầm đìa, khẩu súng rơi xuống đất. Tô Tầm cười khẩy, biết ngay mày không ngoan ngoãn mà. Anh lao lên, một cước đá văng hắn xuống đất, sau đó tặng cho một đôi còng bạc. Đàm Thành vẫn cố giãy giụa, sếp ơi, thả tôi đi. Chỉ cần anh thả tôi, anh muốn gì tôi cũng cho. Tô Tầm gật đầu, được, tao muốn làm cảnh vụ sứ trưởng. Đàm Thành tỏ vẻ khó xử, cái này đổi cái khác được không? Anh ta mà có bản lĩnh đó thì giờ này đâu bị bắt. Bốp! Tô Tầm tát một cái khiến đầu hắn ong ong, vậy thì câm cái miệng chó của mày lại. Khi Tiêu Thúc dẫn một đám cảnh sát đến, cảnh tượng họ thấy là Tô Tầm đang ngồi trên lưng Đàm Thành, còn Đàm Thành thì mặt mũi bầm dập, máu me bê bết. Đàm Thành nhìn thấy Tiêu Thúc thì gào lên như sắp phát điên, sếp ơi, xử tôi đi. Cầu xin các người nhanh chóng khởi tố tử hình tôi đi, tôi van xin các người. Hắn đã bị Tô Tầm hành hạ đến mức sắp suy sụp. Rầm. Tiêu Thúc bước nhanh tới, thân hình hơn 100 kg giáng một cước vào mặt hắn, bị bắt rồi mà còn ngông cuồng thế à, còn dám mở miệng khiêu khích cảnh sát chúng ta, muốn chết hả mày? Đàm Thành, người đang cảm thấy cuộc đời này thật vô vị, chẳng có gì đáng để lưu luyến cả, chỉ biết câm nín. Tôi không phải, tôi không có, đừng nói bậy. Tiêu Thúc vỗ vai Tô Tầm, bắt sống được Đàm Thành, cứ chờ thăng chức đi nhóc. Những người khác cũng nhìn Tô Tầm với ánh mắt ngưỡng mộ, công đầu lần này chắc chắn không ai khác ngoài anh. Tô Tầm nghiêm túc chào Tiêu Thúc, thưa sếp, tất cả là nhờ cấp trên lãnh đạo tài tình. Trong phần 1 của phim câu chuyện cảnh sát, Tiêu Thúc đã dạy Trần Gia Câu như vậy. Tiêu Thúc sáng mắt lên, biết điều đấy, có triển vọng. Nhóc con cậu sau này tiền đồ vô lượng. Nói ra những lời trái lương tâm một cách nghiêm túc và tự nhiên như vậy, đến cả ông cũng không làm được. Những kẻ không biết xấu hổ thường đi được rất xa. Tô Tầm cười nói, cảm ơn lời khen của cấp trên. Tiêu Thúc xua tay, dẫn hết tất cả về. Yes, sir. Tại khu cảnh sát Tây Cống, trong văn phòng sở trưởng. Sở trưởng bưng một tách trà, nhìn Tô Tầm và hỏi, ta đã xem báo cáo hành động lần này. Cậu và các thành viên trong tổ đều rất dũng cảm, tài bắn súng cũng không tệ. Để cậu ở đội tuần tra thì lãng phí quá, có cân nhắc đến việc sang đội trọng án làm việc không? Đội trọng án được chia thành đội trọng án tổng khu và đội trọng án khu cảnh sát, chuyên phụ trách xử lý các vụ án lớn. Khi hồ sơ vụ án quá phức tạp, họ sẽ chuyển lên cho đội trọng án tổng khu. Tô Tầm đứng nghiêm, mặt không đổi sắc nói, cảm ơn sếp đã đề bạt. Tất cả là vì sự hài hòa của Hồng Kông. Nơi nào cần tôi sẽ đến nơi đó. Ý thức của anh chính là cao như vậy. Đương nhiên, nếu điều anh đi canh hồ chứa nước, anh sẽ lật mặt từ chức ngay tại chỗ. Sở trưởng gật đầu, cậu được thăng lên chức cảnh trưởng cao cấp, điều đến tổ A một đội trọng án khu cảnh sát Tây Cống, nhậm chức phó tổ trưởng. Nha Tử vào tổ A1, Trần Gia Câu vào B1, Tống Tử Kiệt vào B1. Đội trọng án khu cảnh sát Tây Cống có hai tổ lớn là tổ A và tổ B, mỗi tổ lớn lại có hai tổ nhỏ, lần lượt là A1, A2 và B1, B2, tổng cộng 40 người. Tổ trưởng tổ nhỏ đều là thanh tra hoặc thanh tra thực tập, còn tổ trưởng tổ lớn là thanh tra cao cấp. Người quản lý toàn bộ đội trọng án của khu là cấp bậc tổng thanh tra, chỉ thấp hơn sở trưởng một bậc. Tô Tầm chào, cảm ơn sếp. Cốc cốc cốc, đúng lúc này, cửa văn phòng sở trưởng bị gõ. Sở trưởng lên tiếng, vào đi. Tiêu Thúc bước vào, thưa sếp, bên ngoài có rất nhiều phóng viên, tôi đã chặn họ lại rồi. Sở trưởng cười, cứ để họ vào, là tôi gọi họ đến đấy. Tô Tầm đã làm rạng danh cho khu Tây Cống của chúng ta, đương nhiên phải tuyên truyền một chút. Muốn tranh thủ cho Tô Tầm danh hiệu cảnh sát gương mẫu, dĩ nhiên cần phải tạo thanh thế cho anh, muốn để người dân Hồng Kông biết đến anh thì phải lên báo. Tiện thể mình cũng có thể lộ diện một chút. 10 phút sau, một buổi họp báo đơn giản được tổ chức tại phòng họp của khu cảnh sát. Tô Tầm, với tư cách là nhân vật chính, ngồi ở vị trí trung tâm, bên cạnh là Tiêu Thúc và sở trưởng. Một phóng viên hỏi, Tô Sơ, chào anh. Nghe nói tài bắn súng của anh cực kỳ chuẩn xác, đối với bọn cướp đều là một phát trúng đầu, có đúng không? Đúng vậy, tôi rất tự tin vào tài bắn súng của mình. Vậy anh có nghĩ rằng làm như vậy là quá mức không? Hồng Kông là một nơi coi trọng nhân quyền. Tô Tầm nghiêm túc trả lời, tôi chỉ đang làm hết khả năng để không cho bọn cướp có bất kỳ cơ hội nào làm hại người dân vô tội. Đây là trách nhiệm và cũng là nghĩa vụ của tôi. Về phần nhân quyền, tôi sẽ luôn ưu tiên cân nhắc nhân quyền của những người dân bình thường ở Hồng Kông. Anh chính là ánh sáng của công lý, là cực thứ ba của lực lượng cảnh sát Hồng Kông. Vỗ tay rào rào rào, cả phòng họp vang lên tiếng vỗ tay. Tô Sơ, xin hỏi mấy ngày trước anh vừa hạ gục băng nhóm của Trương Thế Hào, bây giờ lại phá được vụ án tiền giả lớn của Hàn Đạt, anh có cảm nghĩ gì về việc này không? không có cảm nghĩ gì cả. Tất cả là nhờ cấp trên chỉ huy tài tình, chúng tôi chỉ làm theo mệnh lệnh, không dám nhận công. Sau khi buổi phỏng vấn kết thúc, Tô Tầm phối hợp chụp thêm vài tấm ảnh rồi các phóng viên mới rời đi. Anh thở phào một hơi, tiện tay ném một xấp giấy vào thùng rác. Đó đều là những tờ giấy mà các nữ phóng viên dúi cho anh. Một đám phụ nữ lẳng lơ, lại thèm muốn vẻ đẹp của anh, đúng là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, phỉ nhổ. Sở trưởng nói với Tô Tầm, ngày mốt đến trình diện. Yes, sir. Tô Tầm chào, nhìn sở trưởng rời đi. Cấp dưới thật khổ, huống hồ còn thấp hơn mấy cấp. Sau khi sở trưởng đi, ba người Tống Tử Kiệt vội vàng chạy tới, nóng lòng hỏi, Tô sơ, vừa rồi sở trưởng bảo anh ngày mốt đến khu cảnh sát Tây Cống trình diện, anh lại được thăng chức à, còn chúng tôi thì sao? Lần này họ đã vào sinh ra tử, lại lập được công, cấp trên không có lý do gì không thăng chức cho họ. Tô Tầm nói với ba người, gia cô thăng chức cảnh trưởng, điều đến tổ B1 đội trọng án khu cảnh sát Tây Cống. A Kiệt lên cảnh sát viên cao cấp, điều đến tổ B1. Nha Tử cũng lên cảnh sát viên cao cấp, cùng tôi đến tổ A1. A Nha Tử vui mừng vung đôi tay trắng nõn. Tống Tử Kiệt và Trần Gia Câu cũng cười không khép được miệng. Đội trọng án, thoải mái hơn đội tuần tra nhiều. Sau khi vui mừng, Nha Tử nói, Tô Sơ, tối nay chúng tôi mời anh ăn cơm nhé. Nếu không có anh, chúng tôi chẳng biết đến năm nào tháng nào mới có cơ hội thăng chức. Tống Tử Kiệt gật đầu, đúng đúng đúng, Tô Sơ, chúng tôi mời, anh chọn chỗ, chúng tôi trả tiền là được. Trần Gia Câu xoa mũi, tôi chắc phải xin bạn gái một ít vốn. Tô Tầm nhớ đến một tửu lâu thường xuyên xuất hiện trong các bộ phim Hồng Kông, vậy tôi không khách sáo nữa. Tối nay 9 giờ, ở tửu lâu Hữu Cốt Khí, tôi đãi các cậu một bữa. Đã đến đây rồi thì phải đi check-in một cái chứ. Rời khỏi khu cảnh sát Tây Cống, Tô Tầm trở về nhà. Ngày mai lại đến đồn cảnh sát Tương Quân Úc để bàn giao công việc. Anh cũng không có gì nhiều để bàn giao, nhưng dù sao cũng phải chào hỏi sở trưởng đồn Tương Quân Úc một tiếng. Sở trưởng bảo anh ngày kia đến trình diện, có lẽ là cố ý chừa ra một ngày để anh xử lý những chuyện này. À đúng rồi, sở trưởng khu cảnh sát Tây Cống tên là Lôi Mông. Chu Văn Lệ mở cửa cho anh về rồi. Vì ở nhà nóng, cô chỉ mặc một chiếc váy hai dây mỏng manh, thân hình mềm mại ẩn hiện. Tô Tầm vừa ngắm vừa khen, trông đẹp lắm. Chu Văn Lệ hờn dỗi, anh xấu quá. Nhưng trong lòng lại có chút vui mừng và ngượng ngùng khi được khen. Phụ nữ mà, ai chẳng muốn mình đẹp trong mắt người mình yêu. Tô Tầm ôm lấy cô, nhẹ nhàng nói, để ăn mừng anh lại một lần nữa bình an trở về, hôn một cái nào. Không muốn, anh đừng như vậy mà. Nghĩ đến cảm giác buổi sáng, cả người Chu Văn Lệ mềm nhũn, tê dại. Tô Tầm nào có để ý, anh ôm cô ép vào tường rồi hôn ngấu nghiến, hai tay cũng không hề yên phận. Thôi mà, Tầm ca. Chu Văn Lệ khép chặt chân, gương mặt xinh đẹp có chút hoảng hốt, cô không muốn mất đi lần đầu trước hôn nhân. Tô Tầm hôn lên trán cô một cái, rồi buông cô ra, giúp cô lau đi nước bọt bên khóe miệng, em thật đẹp. Chu Văn Lệ đỏ mặt, uy hiếp một cách yếu ớt, anh còn như vậy nữa em sẽ từ chức đó. Sau đó, cô chỉnh lại chiếc váy xộc xệch trên người, đi vào bếp chuẩn bị bữa trưa. Đối với lời đe dọa này, Tô Tầm chỉ cười. Phụ nữ mà, khẩu thị tâm phi. Nếu Chu Văn Lệ không thích anh, cô đã sớm liều mạng với anh như một người điên rồi. Còn tại sao lại thích anh ư, anh vừa đẹp trai, lại vừa dài, lý do đó chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Trong một con hẻm nhỏ sau quán rượu, Trương Lan nói với cấp trên của mình, Ngô trưởng quan, sếp à, bây giờ Kim Cương mất rồi, không tìm lại được, cứ bắt thẳng tên đại mật đi. Ngô trưởng quan bực bội, bắt cái gì mà bắt? Không có tang vật thì làm sao định tội nó được? Trương Lan gãi đầu, vậy bây giờ phải làm sao? Kim Cương đúng là mất rồi mà. Ngô trưởng quan hút một hơi thuốc, nhả khói nói, thôi, vụ này cậu không cần quan tâm nữa, cấp trên vừa họp xong, đã có sắp xếp khác rồi. Trương Lan lập tức sáng mắt lên, sếp, ý của ngài là tôi có thể trở về đội rồi. Ngô trưởng quan vỗ vai anh ta, đừng nói sếp không chiếu cố cậu, tôi đã đề cử cậu vào đội phi hổ rồi. Để đuổi cái gã phiền phức này đi khỏi mắt mình, ông ta đã phải tốn không ít công sức. Trương Lan tức thì hoảng hốt, không phải là o ký sao? Sao lại thành đội phi hổ? Cô đi giày cao gót, mái tóc dài xõa vai, trang điểm nhẹ nhàng, đôi môi đỏ mọng quyến rũ, quả thực vô cùng gợi cảm. Tô Tầm cười với cô, đi tới rồi ngồi vào ghế chủ tọa, để các cậu phải đợi lâu. Nha Tử đưa thực đơn cho Tô Tầm, lại rót nước cho anh, tỏ ra vô cùng ân cần, chúng tôi cũng vừa mới đến thôi. Gọi món đi, Tô Sơ. Ai cũng phải dựa dẫm vào Tô Tầm cả. Tô Tầm nói, các cậu cứ gọi đi, tôi ăn gì cũng được. Bảo phục vụ mang một chai nước đến. Nha tử nói xong liền vội vàng đứng dậy, dành luôn việc của nhân viên phục vụ, để tôi đi lấy cho anh. Tống Tử Kiệt và Trần Gia Câu nhìn nhau, lúc này họ vẫn chưa biết sau này có một từ gọi là liếm cẩu. Tô Tầm nhìn Trần Gia Câu và Tống Tử Kiệt, nói một câu, nha tử nhiệt tình thật đấy. Hai người nghẹn lời, cô ấy chỉ nhiệt tình với anh thôi. Bốp! Mày có tin tao chặt móng vuốt của mày không? Đầu tiên là một tiếng tát giòn giả vang lên, ngay sau đó là giọng nói tức giận của nha tử. Tô Tầm và hai người kia lập tức đứng dậy. Chỉ thấy nha tử đang cầm một chai coca, trừng mắt nhìn một người đàn ông tóc dài. Gã tóc dài mặt lúc trắng lúc xanh, giơ tay định tát nha tử, mẹ kiếp, con mụ thối tha này, dám đánh tao. Bang! Một chiếc ghế bay tới, đập vào người gã, khiến gã tóc dài ngã xuống đất kêu la thảm thiết. Anh Trường Mao! Đại ca, anh không sao chứ? Bốn tên côn đồ vội vàng chạy tới đỡ. Tô Tầm mặt không biểu cảm đi tới, anh Trường Mao à sao, lông mọc dài thì ngông cuồng được à, thế nếu mày không mặc quần thì chắc là muốn lên trời luôn nhỉ? Nha tử đi đến bên cạnh Tô Tầm, chỉ vào gã tóc dài, hậm hực nói, Tô Sơ, vừa rồi hắn định sàm sỡ em. Tống Tử Kiệt và Trần Gia Câu nhìn gã tóc dài với ánh mắt thương hại. Tô Sơ còn chưa được sờ, mà mày đã định sờ trước, chật chật, chết chắc rồi. Gã tóc dài chỉ vào Tô Tầm quát, mẹ kiếp, thằng nhóc mày ở đâu ra? Mày có biết đại ca tao là ai không? Đại dê, trùng của Hòa Liên Thắng ở Thuyên Loan đấy. Dám đánh tao, mày có tin tao không cho chúng mày ra khỏi Thuyên Loan không? Hòa Liên Thắng từ sau khi A Nhạc lên nắm quyền, đã cùng Đại dê nhất trí đối ngoại, chiếm được không ít địa bàn. Bây giờ ở Hồng Kông đang như mặt trời ban trưa, có thể đối đầu với cả Hồng Hưng. Bốp! Tô Tầm túm lấy tóc của gã, đập mạnh đầu gã xuống bàn, máu tươi chảy ròng ròng. Làm đi, giết chết bọn nó. Bốn tên đàn em của gã tóc dài nhất chai rượu lên, nhưng rồi lại cứng ngắc dừng lại. Bởi vì ba tấm thẻ công tác đã xuất hiện trước mặt chúng. Tống Tử Kiệt nở một nụ cười khiêu khích, đánh đi, chỉ cần chạm vào tao một cái, tao sẽ kiện mày tội tấn công cảnh sát. Gã tóc dài gào lên. Ai biết chúng nó có phải cảnh sát giả không, đánh cho tao. Phản. Tô Tầm vớ lấy một chai rượu đập vào đầu gã, chai vỡ tan tành, rượu hòa với máu chảy xuống. Tô Tầm túm tóc nhất gã lên, tao tên Tô Tầm, hôm nay không biết tao không sao, sau này lũ rác rưởi chúng mày sẽ phải nhớ kỹ tên tao. Chuyện gì xảy ra vậy? Đại dê mặc một bộ vest màu nâu, ngậm điếu thuốc, dẫn theo một đám đàn em đi tới. Anh đại dê đến rồi. Mọi người trên lầu 2 đều nhao nhao chào hỏi. Một tên đàn em của gã tóc dài ghé vào tai Đại dê, thì thầm kể lại sự việc. Đại dê nhìn về phía Tô Tầm, nở một nụ cười khinh miệt, sếp à, cảnh sát thì ghê gớm lắm sao? Cảnh sát là có thể tùy tiện đánh người à, tôi sẽ tìm luật sư kiện các người. Nha tử tức giận nói, hắn sờ ngực tôi. Đại dê cười nhạo một tiếng, nhìn quanh, ai thấy không? Lại đây, ai thấy thì đứng ra. Không ai dám đứng ra. Đại dê vên váo nói, đấy, cảnh sát, bây giờ tôi muốn kiện các người thêm một tội nữa, tội vu khống. Trần Gia Câu chỉ vào hắn, đại dê, mày đừng có ngông cuồng, đừng tưởng tao không biết mày làm gì. Đại dê phả khói vào mặt anh, vẻ mặt láo xược, tôi làm gì cơ? Sếp ơi, nói chuyện phải có bằng chứng, chúng tôi làm ăn đàng hoàng mà. Tô Tầm nhìn hắn, mày rất am hiểu luật pháp nhỉ? Đại dê nhún vai một cách cà lơ phất phơ, rồi làm bộ nhìn đồng hồ, hết cách rồi. Phải đối phó với các vị cảnh sát đây mà. Sếp à, không có việc gì thì các vị có thể về chờ bị kiện được rồi. Ngày mai tôi có hẹn với đại ca đi câu cá, tối nay phải ngủ sớm. Tô Tầm mỉm cười, rồi nói với nha tử, chúng ta đi thôi, đổi chỗ khác ăn, nơi này có người chết, xui xẻo. Ngày mai là một cơ hội tốt để khống chế Hòa Liên Thắng. Đại dê biểu môi nói một câu, thần kinh, nói năng vớ vẩn, ai đi câu cá mà lại đội mũ bảo hiểm. Trong phần 1 của phim Xã Hội Đen, cốt truyện chính xoay quanh việc A Nhạc và Đại dê tranh giành vị trí người đứng đầu Hòa Liên Thắng. Nhờ sự giúp đỡ của Chi Mễ, Phi Cơ, Sư Gia Tô, Đông Hoàng Tử và Đại Đầu, A Nhạc đã đoạt được Long Đầu Côn, ngồi vững vị trí lãnh đạo. Sau đó, A Nhạc nhận cả 5 người làm con nuôi, tạo nên ngũ hổ Hòa Liên Thắng sau này. Đại dê sau khi mất Long Đầu Côn đành phải chịu lép vế dưới trướng A Nhạc, hai người tạm thời liên thủ mở rộng thế lực của Hòa Liên Thắng ra bên ngoài và đạt được thành tựu lớn. Về sau, trong một lần đi câu cá, Đại dê đề xuất rằng nhiều băng đảng hiện nay đều có 2 người lãnh đạo, ngụ ý muốn Hòa Liên Thắng cũng có 2 người đứng đầu. Câu nói này đã chạm đến vảy ngược của A Nhạc, hắn trực tiếp dùng đá đập chết Đại dê bên bờ hồ. Cảnh này cũng trở thành nguồn gốc cho câu nói nổi tiếng trên mạng sau này, thời buổi này ai đi câu cá mà không đội mũ bảo hiểm. Giết Đại dê xong, A Nhạc còn đuổi theo giết cả vợ của Đại dê, từ đó nắm chắc quyền lực trong Hòa Liên Thắng. Dựa theo lời nói vừa rồi của Đại Dê, ngày mai chính là ngày hắn và A Nhạc đi câu cá, cũng là ngày tận số của hắn. Chỉ cần Tô Tầm ngày mai đi nằm vùng, chụp được bằng chứng A Nhạc giết người, vậy là đã nắm được thóp của A Nhạc, cũng tức là nắm được cả băng đảng Hòa Liên Thắng. Về phần A Nhạc có cam tâm chịu bị khống chế hay không, Tô Tầm đâu cần phải lo lắng về điều đó. Với tốc độ thăng tiến của anh, A Nhạc sẽ chỉ bám chặt lấy cái đùi này của anh, là một con chó ngoan ngoãn. Tống Tử Kiệt hậm hực nói, bọn giang hồ bây giờ ngông cuồng quá, tưởng vẫn còn là những năm 60-70 không sao, sớm muộn gì cũng quét sạch bọn chúng. Tô Tầm vừa cười vừa nói, giang hồ Hồng Kông mọc lên khắp nơi là do hoàn cảnh chung tạo thành. Hôm nay cậu dẹp được một Hòa Liên Thắng, ngày mai sẽ lại mọc ra một băng đảng mới. Trừ phi sau năm 97, nếu không vấn đề băng đảng ở Hồng Kông hiện tại căn bản không thể giải quyết triệt để. Ví như Hòa Liên Thắng, với hàng chục vạn thành viên, nếu dẹp bỏ Hòa Liên Thắng, thì hàng chục vạn thành viên không có ai quản thúc sẽ gây ra tác động lớn thế nào cho Hồng Kông. Dù có nhét đầy tất cả các nhà tù ở Hồng Kông cũng không giam hết được từng đó người. Băng đảng, trong thời kỳ này, đã trở thành một phần không thể tách rời của Hồng Kông. Trần Gia Câu nhíu mày, chẳng lẽ cứ để mặc bọn chúng, không có cách nào trị được sao? Tô Tầm dừng bước, quay lại nhìn anh, cho nên phải đặt ra quy củ cho bọn chúng. Chỉ cần bọn chúng làm việc theo quy củ, sẽ không bị truy cùng giết tận. Nha Tử lập tức nghĩ đến vị tổng hoa tham trưởng từng một thời hô phong hoán vũ ở Hồng Kông, Lôi Lạc. Thời kỳ của tứ đại tham trưởng, giang hồ có quy củ của giang hồ, cảnh sát có quy củ của cảnh sát, hai bên đều tuân thủ sự ngầm hiểu này, Hồng Kông về tổng thể vẫn khá hài hòa. Sau này, khi Liêm Chính Công Thự được thành lập, thời kỳ của tứ đại tham trưởng trở thành quá khứ, quy củ lại một lần nữa bị phá vỡ. Tô Tầm lắc đầu, quy củ của Lôi Lạc chỉ là để kiếm tiền. Thời tứ đại tham trưởng, không chỉ giang hồ chèn ép thương nhân và dân thường, mà cảnh sát cũng chèn ép. Quy củ của bọn họ không có lợi cho Hồng Kông, không có lợi cho người dân. Nha Tử ngơ ngác hỏi, vậy quy củ nên là như thế nào? Tô Tầm mỉm cười, đợi đến ngày tôi lên làm sếp lớn của cảnh đội sẽ nói cho cậu biết. Cả ba người đều nghĩ Tô Tầm đang nói đùa, làm sao anh có thể lên làm sếp lớn của cả lực lượng cảnh sát được chứ? Tô Tầm kết thúc chủ đề, đi thôi, đi ăn cơm, đói rồi. Hết giờ làm việc thì không nói chuyện công việc, dù sao cũng không được trả tiền làm thêm giờ. Khoảng 10 giờ rưỡi đêm, bốn người loạn choạng bước ra khỏi một tửu lâu. Nha Tử là phụ nữ, tửu lượng kém nhất, sau vài ly rượu đã say không biết trời đất gì. Tô Tầm nói với Trần Gia Câu, cái tên Đại Dê vừa rồi, tối nay cậu đi theo dõi hắn. Trần Gia Câu lập tức tỉnh rượu, hưng phấn hỏi, Tô Sơ, có phải muốn xử lý hắn không? Tô Tầm đáp, xử lý thế nào? Vượt khu chấp pháp à, chỉ bảo cậu theo dõi hắn thôi, đừng hỏi nhiều. Phải theo dõi Đại Dê mới biết ngày mai hắn và A Nhạc đi câu cá ở đâu, mới tiện cho việc ôm cây đợi thỏ. Ồ, Trần Gia Câu gãi đầu. Tống Tử Kiệt đứng một bên nháy mắt ra hiệu, Tô Sơ, anh đưa Nha Tử về, tối nhớ làm tốt biện pháp an toàn nhé, đừng để có bầu. Trần Gia Câu cũng nở một nụ cười đầy ẩn ý, Tô Tầm nghiêm túc nói một câu, rồi đỡ lấy eo thon của Nha Tử, vẫy tay gọi một chiếc taxi, các cậu nghĩ đi đâu vậy, tôi là người đứng đắn. Trần Gia Câu và Tống Tử Kiệt nhìn nhau. Anh là người đứng đắn, nhưng Nha Tử thì không. Họ và Nha Tử đã làm việc cùng nhau một thời gian, rất hiểu tửu lượng của cô, tuyệt đối không thể say nhanh như vậy được, rõ ràng là giả say để chiếm tiện nghi của Tô Tầm. Phụ nữ, đúng là những diễn viên bẩm sinh. Nếu không phải vì quá hiểu, ngay cả họ cũng không nhận ra Nha Tử đang giả say. Trên ghế sau taxi, Tô Tầm lay Nha Tử, nhà em ở đâu, Nha Tử, Nha Tử. Nha Tử tựa vào lòng Tô Tầm, nói không rõ lời, đường đường hồng quang Tô Tầm nhìn về phía tài xế, nghe rõ chưa? Tài xế dặn dò một câu rồi khởi động xe, đừng có nôn ra xe của tôi đấy, phải trả thêm tiền đó. Hơn một giờ sau mới đến nhà Nha Tử. Tô Tầm dìu cô vào phòng ngủ, cởi giày cao gót rồi đặt cô lên giường, đắp chăn cho cô. Nước, em muốn uống nước. Nha Tử lại đạp tung chăn ra, hai cặp đùi trắng nõn, thon dài cứ thế bày ra trước mặt Tô Tầm. Được được được, tôi đi rót nước cho em. Tô Tầm lại đắp chăn cho cô, sau đó ra phòng khách rót một ly nước. Khi anh quay lại phòng ngủ thì sững sờ tại chỗ, mắt trợn tròn. Chỉ thấy chiếc váy liền thân trên người Nha Tử đã tuột xuống ngang hông, gương mặt đỏ bừng, mái tóc đen rối bù xõa trên mặt, trông vô cùng quyến rũ. Kỳ thật, cũng may là ý chí của anh đây kiên định, không dễ bị sắc đẹp làm lay động, nếu không em gặp nguy rồi. Tô Tầm đi tới, giúp cô đắp lại chăn, đặt ly nước xuống, rồi nén cơn bực tức rời đi. Cạch. Nghe tiếng đóng cửa, Nha Tử trên giường ngồi dậy, vò đầu, có nhầm không vậy? Mình đã thế này rồi mà anh ta vẫn không động lòng. Chẳng lẽ phải để mình chủ động đè anh ta ra sao? Mượn cớ say rượu để quyến rũ Tô Tầm, đây đã là chuyện táo bạo nhất mà cô có thể làm được. Nhưng mà, quả nhiên là chính nhân quân tử, mình không nhìn lầm người. Tô Sơ, anh không thoát được đâu. Nha tử nói xong, Trùng Chân cười như một kẻ ngốc, lăn qua lăn lại trên giường. Á một tiếng rầm, cô lăn xuống gầm giường, ngã đến mức hoài nghi nhân sinh, ôm mông thận trọng đứng dậy. Ở một nơi khác, Tô Tầm đã về đến nhà. Chu Văn Lệ mở cửa, nói một câu rồi quay người đi vào phòng tắm, muộn thế này mới về, người toàn mùi rượu. Em đi pha nước tắm cho anh. Nhìn thân hình gợi cảm của Chu Văn Lệ dưới lớp váy ngủ, ngọn lửa vừa bị nha tử khơi lên đã hoàn toàn bùng nổ. Tô Tầm bế thốc Chu Văn Lệ lên, đi thẳng về phòng ngủ. A, anh làm gì vậy? Thả em ra. Chu Văn Lệ giật mình, hoảng hốt kêu lên. Tô Tầm nói, chuyện sau này hãy nói. Đừng mà, Tầm ca. Trong phòng ngủ, hai người lăn lộn trên giường, động tác giãy dụa của Chu Văn Lệ dần yếu đi, cuối cùng cô chủ động ôm lấy Tô Tầm, chiếc giường rung lên. Nếu nha tử biết đêm nay cô vất vả lắm mới khơi được lửa của Tô Tầm, cuối cùng lại là làm áo cưới cho người khác, không biết có khóc chết không. Trong phòng ngủ xuân ý dạt dào, ngoài cửa sổ, vầng trăng dường như cũng vì ngượng ngùng mà trốn sau những đám mây đen. Sáng hôm sau, tin tức về Tô Tầm lan tràn khắp Hồng Kông. Nhật báo Hồng Kông, ngôi sao mới của ngành cảnh sát Tô Tầm, lại phá vụ án sản xuất tiền giả đặc biệt lớn. Thần báo Hồng Kông, xuất hiện cảnh sát chuyên bắn vào đầu. Nhật báo Phương Đông, một mình đối đầu với nhiều kẻ địch, phát nào trúng đầu phát đó, vua súng của ngành cảnh sát, Tô Sơ. Trên TV cũng đang đưa tin về Tô Tầm, tóm lại là thổi phồng anh đến mức chính anh nhìn cũng phải đỏ mặt. Mặc dù tối qua Chu Văn Lệ cũng làm anh đỏ mặt. Tô Tầm ôm Chu Văn Lệ từ phía sau, nhẹ nhàng xin lỗi, Văn Lệ, anh xin lỗi. Chu Văn Lệ giãy dụa hai lần, đừng chạm vào em, anh xấu lắm, đêm qua đã đối xử với em như vậy. Tô Tầm lại thừa nhận mình bị nha tử khơi lên lửa thì có mà điên, Văn Lệ, đó là vì anh quá thích em, không kìm lòng được, tha thứ cho anh đi. Chu Văn Lệ mím môi, anh phải thề không được phụ bạc em, nếu không em sẽ chết cho anh xem. Tô Tầm mừng rỡ, em tha thứ cho anh rồi. Chu Văn Lệ hờn dỗi nói, cái gì cũng đã làm với anh rồi, em còn có thể làm sao nữa. Tô Tầm hôn lên cổ cô, Văn Lệ, anh nhất định sẽ đối xử tốt với em. Chu Văn Lệ đỏ mặt giãy dụa trong lòng anh, đừng mà Tầm ca, cổ em nhột quá. Nhột sao? Để anh gãi cho. Ha ha ha, không muốn, anh xấu quá. Hai người đùa giỡn trên giường một lúc mới dậy. Ăn sáng xong, Tô Tầm đến đồn cảnh sát tương quân Úc để bàn giao công việc. Tây Cống, đồn cảnh sát tương quân Úc. Rầm. Sở trưởng Văn Kiến Nhân đập mạnh một tờ báo xuống bàn làm việc. Tức lớn trên báo chính là tin tức về việc Tô Tầm hôm qua phá án tiền giả của Hàng Đạt và bắt sống Đàm Thành. Vua súng của ngành cảnh sát à, cút mẹ mày đi. Văn Kiến Nhân đá một cước vào bàn làm việc, thở hồng hộc, có thể thấy rõ sự tức giận trong lòng. Tô Tầm lại dám vượt mặt hắn, trực tiếp báo cáo sự việc này lên khu cảnh sát Tây Cống, bảo sao hắn không giận. Tô Tầm hoàn toàn không coi hắn, một người cấp trên, ra gì. Quan trọng hơn là hắn không được chia chút công lao nào. Hắn hiện đang là thanh tra thực tập, nếu hôm qua Tô Tầm báo cho hắn trước, để hắn đi báo cáo lên khu, hắn sẽ được hưởng một phần công lao, nói không chừng có thể trực tiếp trở thành thanh tra chính thức. Báo cáo. Một giọng nói vang lên ngoài cửa. Văn Kiến Nhân hít một hơi thật sâu, nới lỏng một cúc áo đồng phục, nói, vào đi. Báo cáo sếp, tổ trưởng tổ tuần tra đường Minh Nguyễn, Tô Tầm, đã đến. Văn Kiến Nhân lạnh lùng nói, cho cậu ta vào. Yes, sir. Cảnh sát viên quay người rời đi. Vài phút sau, Tô Tầm bước vào văn phòng, nhìn thấy ngay bộ mặt âm trầm của Văn Kiến Nhân. Tô Tầm không ngờ cấp trên trực tiếp của mình lại là một gương mặt quen thuộc, thanh tra Văn Kiến Nhân. Hắn chính là nội gián trong phần 1 của câu chuyện cảnh sát, muốn hãm hại Trần Gia Câu nhưng cuối cùng lại tự mình toi mạng. Hiện tại hắn vẫn chỉ là thanh tra thực tập, chưa được điều đến khu cảnh sát, không biết lúc này đã bị mua chuộc hay chưa. Văn Kiến Nhân nghiêm giọng quát, sao thế, thấy cấp trên mà không biết chào hỏi à, Tô Tầm cũng chẳng nể nang gì tên khốn này nữa vì dù sao cũng đã bị điều đi, hay là ngài dạy tôi một chút đi. Văn Kiến Nhân không ngờ Tô Tầm dám trực tiếp chống đối mình, sau khi kinh ngạc liền nổi giận đùng đùng, bốp một tiếng đập bàn, mày dám chống đối cấp trên. Tô Tầm nói một cách nhẹ nhàng, xin lỗi nhé, thanh tra Văn, hôm nay tôi đến là để báo cho ngài một tiếng, tôi đã được điều đến đội trọng án khu cảnh sát Tây Cống, Trần Gia Câu và những người khác cũng được điều đi rồi. Mày Văn Kiến Nhân nghẹn lời, lần này hắn thật sự không quản được Tô Tầm, dù cấp bậc của hắn cao hơn cũng vô dụng. Vốn dĩ hắn còn định điều gã không biết điều này đi canh hồ chứa nước, không ngờ người ta đã trực tiếp chạy đến khu cảnh sát, không còn thuộc quyền quản lý của hắn nữa. Điều này khiến hắn có cảm giác uất ức không biết trút vào đâu, chỉ muốn đập nát hết mọi thứ trước mặt. Tô Tầm nhìn đồng hồ, thời gian không còn sớm, tôi đi trước đây. Thanh Tra Văn, hữu duyên tư ngộ. Nói xong, Tô Tầm quay người rời đi. Mẹ kiếp! Oai cái gì chứ? Văn Kiến Nhân ném một xấp tài liệu ra ngoài. Rời khỏi văn phòng của Văn Kiến Nhân, Tô Tầm đến phòng làm việc của tổ tuần tra đường Minh Nguyễn. Tống Tử Kiệt đang thu dọn đồ đạc. Vì Trần Gia Câu đang theo dõi đại dê, anh phải thu dọn giúp cả Trần Gia Câu. Thấy Tô Tầm bước vào, Tống Tử Kiệt hỏi, Tô Sơ, bên Thanh Tra Văn xong chưa? Tô Tầm nói, xong rồi, nha tử đâu? Tống Tử Kiệt nở nụ cười gian xảo, nháy mắt, cô ấy không đi cùng anh sao? Tô Tầm nói, cậu nghĩ bậy bạ gì đấy, tối qua tôi không làm gì cả, tôi về nhà rồi. Đúng lúc nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo đến, nha tử bước vào, chỉ là dáng đi có chút kỳ quặc. Tống Tử Kiệt trợn to mắt nhìn Tô Tầm, còn nói không làm gì, đã làm đến mức người ta đi không nổi rồi. Tô Tầm cảm thấy cần phải chứng minh sự trong sạch của mình, nha tử, mong em sao vậy? Nha tử nhìn anh với ánh mắt oán trách, còn không phải tại anh. Nếu không phải vì nghĩ đến anh mà quá vui, em đâu có bất cẩn ngã xuống giường. Tống Tử Kiệt há hốc mồm, không thể tin nổi. Mới có buổi chiều đầu tiên mà đã sủng hạnh cả cửa sau rồi sao? Hay là, Tô Sơ cũng giống như Đào Uyên Minh, đều là người tao nhã, giữa vạn đóa hoa chỉ yêu hoa cúc. Đây là lần Đào Uyên Minh bị bôi nhọ thảm nhất. Tô Tầm cạn lời. Sự trong sạch của anh dường như càng chứng minh càng đen. Tô Tầm cảm thấy rất oan uổng, rõ ràng không được sung sướng gì mà lại phải mang tiếng, thật không công bằng. Nha tử, em đừng có vu oan cho tôi không làm gì cả. Nha tử cũng nhận ra lời nói vừa rồi có ý khác, mặt đỏ bừng, em có nói là anh làm đâu. Tô Tầm và Tống Tử Kiệt đồng thanh hỏi, vậy là ai làm? Nha tử xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, dậm chân một cái, a i a, các người nghĩ linh tinh gì thế, không phải bị làm, là tự em ngã. Vì sợ Tô Tầm hiểu lầm, trong lúc lo lắng, cô đã thốt ra những lời lẽ bạo dạn. Ồ, Tô Tầm và Tống Tử Kiệt lúc này mới vỡ lẽ. Ren ren ren, đúng lúc này, điện thoại di động của Tô Tầm vang lên. Alo, Gia Câu. Tô Sơ, đại dê ra ngoài rồi, trông có vẻ như đi câu cá. Tôi đang theo sau. Tốt, đừng để mất dấu, tôi đến ngay đây. Sau khi cúp điện thoại, Tô Tầm nói với Nha Tử và Tống Tử Kiệt, tôi có việc đi trước. Nói xong, không đợi hai người kịp lên tiếng, anh đã vội vã chạy ra khỏi văn phòng. Tống Tử Kiệt tò mò ghé sát vào Nha Tử, tối qua Tô Sơ thật sự không làm gì à? Nha Tử bực bội nói, làm cái đầu cậu ấy, Tô Sơ là chính nhân quân tử. Tống Tử Kiệt đột nhiên nhớ lại lời Trần Gia Câu từng nói, không lẽ, chẳng lẽ Tô Sơ thật sự là gay? Sắc mặt Nha Tử đột nhiên cứng đờ. Cô tự tin rằng không người đàn ông nào có thể từ chối cơ thể của mình, đặc biệt là bộ dạng nửa kín nửa hở của cô tối qua. Nhưng Tô Tầm lại không hề động đến một ngón tay. Không thể nào, không thể nào, chẳng lẽ Tô Sơ thật sự không có hứng thú với phụ nữ? Danh tiếng của Tô Sơ bị tổn hại nghiêm trọng. Tô Tầm còn cố ý đi mua một chiếc máy ảnh. Mọi người đều biết, từ sau sự kiện của Trần Lão Sư, máy ảnh đã trở thành công cụ giảng dạy. Giờ đây, xin hãy gọi anh là Tô Lão Sư. Theo thông tin Trần Gia Câu báo về, đại dê không mang theo vệ sĩ, chỉ dẫn theo vợ đến núi Mũ Lớn. Dẫn cả vợ cùng đi xuống Hoàng Tuyền, đúng là chân ái. Tô Tầm bắt một chiếc taxi đến núi Mũ Lớn, sau đó hội ngộ với Trần Gia Câu ở một nơi vắng vẻ. Trần Gia Câu mắt sáng lên vẻ kích động và hưng phấn, Tô Sơ, vợ chồng đại dê đến trước. Sau đó người đứng đầu Hòa Liên Thắng là A Nhạc và con trai ông ta cũng đến. Có phải họ có giao dịch gì ở đây không? Tô Tầm nhìn anh như nhìn một thằng ngốc, vợ của đại dê thì không nói, chứ A Nhạc nếu làm chuyện mờ ám thì có dại mà dẫn con trai theo không? Trong phim, lần câu cá này A Nhạc giết đại dê cũng là do nảy sinh ý định đột ngột. Không ngờ lại bị con trai nhìn thấy, từ đó mang ám ảnh tâm lý. Trần Gia Câu có chút thất vọng, ở nói vậy là họ thật sự đến câu cá à? Tô Tầm vỗ vai anh, tôi học xem tướng mấy ngày rồi. Tôi thấy đại dê có tướng sắp chết đấy. Nói xong, anh bỏ lại Trần Gia Câu đang ngơ ngác, cẩn thận men theo con đường nhỏ lên núi. Anh không muốn kinh động đến A Nhạc, khiến A Nhạc không dám giết đại dê, như vậy chẳng phải anh đã làm lỡ chuyện sao? Dù gì cũng là cắt đứt cơ duyên lên Tây Thiên của đại dê, đối với kẻ xấu mà nói, đây là mối thù không đội trời chung. Thật hay giả vậy, huyền bí thế. Trần Gia Câu lẩm bẩm một câu, rồi cũng vội vàng khom lưng đi theo Tô Tầm. Cùng lúc đó, bên bờ hồ, đại dê và A Nhạc ngồi cạnh nhau, vợ của đại dê và con trai A Nhạc ngồi câu cá ở một bên khác. Đại dê câu mãi không được con cá nào cắn câu, có chút bực bội quát xuống mặt hồ, á, lũ cá chết tiệt, chết ở đâu hết rồi. Con trai của A Nhạc, Danny, hỏi một câu, chú có biết câu cá quan trọng nhất là gì không? Đại dê liếc nhìn cậu bé, là gì? Danny cười nói, là sự kiên nhẫn ạ. Đại Dê liếc mắt nhìn A Nhạc, ra vẻ tùy ý nói, tối qua mười mấy cuộc điện thoại gọi đến, làm tao cả đêm không ngủ được. Này, chuyện của tên trùng bên câu lạc bộ Lão Đông, mày biết chưa? A Nhạc nhìn chằm chằm mặt hồ, khóe miệng nở một nụ cười như có như không, giọng điệu bình tĩnh, tao biết. Vợ của Đại Dê đột nhiên bỏ cần câu xuống, đứng dậy nói, Danny, cô đi vệ sinh một chút, con trông chừng giúp cô nhé. Danny bỏ cần câu xuống rồi đi theo. Bên hồ chỉ còn lại Đại Dê và A Nhạc. A Nhạc nói, tối qua chết vì trúng gió rồi. Đại Dê dường như có chút cảm khái, một người đang khỏe mạnh bỗng dưng chết. May là câu lạc bộ của chúng nó có hai người đứng đầu, nếu không đã loạn cả lên rồi. A Nhạc hỏi với vẻ mặt bình tĩnh, mày muốn nói gì? Đại Dê liếc nhìn hắn, tao đang nghĩ, câu lạc bộ của chúng ta chỉ có một người đứng đầu hình như không ổn lắm. Hắn tiếp tục, nhìn các câu lạc bộ khác bên ngoài xem, đa số đều có hai người, có nơi còn có bốn người. Nói câu không hay, lỡ một người xảy ra chuyện, còn có người khác chống đỡ. Hai người cùng làm, nhiều người hơn, tiền cũng nhiều hơn, thế lực của câu lạc bộ cũng lớn hơn, phải không? Đại Dê nói xong khẽ cười, dường như cố gắng để tâm trạng của mình trông tự nhiên hơn. A Nhạc im lặng một lúc rồi mới cười nói, Hòa Liên thắng mấy chục năm nay đều như vậy, rất khó thuyết phục mấy ông chú trong hội. Đại Dê cao giọng, hai chúng ta hợp lại còn không ép được bọn họ sao? Đúng lúc này, A Nhạc nhất cần câu lên, lại có một con cá cắn câu, hắn bắt đầu gỡ lưỡi câu. Đại Dê nói xong, lại nói thêm, mày ủng hộ tao đi. A Nhạc cúi đầu gỡ lưỡi câu, cười cười, tay càng lúc càng dùng sức, kéo rách cả môi cá. Đại Dê không nhìn thấy chi tiết này, vẫn tiếp tục nói, mày không ủng hộ tao à? A Nhạc cười nói một câu, lưỡi câu trong tay đã kéo nát môi cá, sao lại không? Đại Dê nói, ngày mai tao sẽ đi nói chuyện thẳng thắn với Đặng Bá. Mẹ kiếp, tao không tin câu không được cá. Nói xong, hắn cúi đầu tìm mồi câu. Đúng lúc này, bốp, A Nhạc nhấc một tảng đá đập vào đầu Đại Dê, khiến hắn ngã sấp xuống đất. Trong rừng, Tô Tầm cầm máy ảnh điên cuồng chụp, bên cạnh là Trần Gia Câu đang trợn tròn mắt. Không lẽ, Tô Sơ thật sự biết xem tướng? Đại Dê ngã trên đất, thần trí không rõ, vẻ mặt đau đớn ngẩng đầu nhìn A Nhạc. Trong đầu hắn đột nhiên nhớ lại tối qua có một cảnh sát nhắc hắn đi câu cá nhớ đội mũ bảo hiểm. Bây giờ hắn thật sự hối hận vì hôm nay không đội mũ bảo hiểm. Đại Dê tưởng rằng A Nhạc đã nghe lời tên cảnh sát kia đến giết mình. Mày mày cấu kết với tên khốn đó, nếu không thì làm sao tên cảnh sát kia biết hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì, dự báo tương lai sao? A Nhạc hoàn toàn không hiểu Đại Dê đang nói gì, chỉ một lần rồi một lần nữa nện xuống, cứ thế đập chết hắn. Sau đó, A Nhạc ném tảng đá đi, bắt đầu xử lý thi thể của Đại Dê, từ đầu đến cuối vô cùng bình tĩnh. Trong Hòa Liên thắng, mọi người đều cho rằng Đại Dê hung ác, nhưng không ngờ người trông hiền lành như A Nhạc mới là kẻ tàn nhẫn nhất. Á vợ của Đại Dê đi vệ sinh về, vừa hay nhìn thấy cảnh này, hét lên một tiếng rồi hoảng sợ quay người bỏ chạy. A Nhạc vội vàng đuổi theo, đồng thời hét lên với đứa con trai đang sợ hãi đến ngây người, về xe đi, đi mau. Danny vô thức chạy về phía bãi đổ xe. Trần Gia Câu rút súng ra, chuẩn bị đi cứu người. Tô Tầm ngăn anh lại, cậu làm gì vậy? Trần Gia Câu nói, cứu người chứ sao? Tô Tầm mặt không đổi sắc nói, cứu cái gì mà cứu, vợ của Đại Dê cũng là dân xã hội đen, giúp hắn quản lý việc buôn bán ma túy. Cứ để vợ chồng họ đoàn tụ đi. Trần Gia Câu nghe vậy lộ vẻ do dự, bởi vì thấy chết không cứu không phù hợp với nguyên tắc làm người của anh. Tô Tầm hạ giọng, Gia Câu, lòng chính nghĩa của cậu nên dành cho người tốt, chứ không phải người xấu. Cậu cứu một người xấu, chính là giết vô số người tốt. Bà ta bán ma túy hại bao nhiêu người? Mấy vạn? Mấy chục vạn? Bà ta không đáng chết sao? Chết cũng chưa hết tội. Đừng nói với tôi về nhân quyền. Tội phạm ở chỗ tôi không được tính là người, chúng không có nhân quyền gì hết. Nói xong, anh cầm máy ảnh đi theo. Trần Gia Câu tức giận đấm vào một cái cây rồi từ bỏ ý định cứu người. Bang! A Nhạc nhặt một cành cây, ném về phía trước, đập ngã vợ của Đại Dê đang chạy trốn. Sau đó, hắn xông lên, dùng cành cây điên cuồng đánh đập, đánh chết bà ta tại chỗ. Tô Tầm chụp lại toàn bộ quá trình, sau đó dẫn Trần Gia Câu, người đang mang vẻ mặt tự trách và dằn vặt, lặng lẽ rời đi. Mà A Nhạc vì đang tập trung cao độ vào việc giết người nên hoàn toàn không phát hiện bị người khác chụp ảnh. Chờ hắn xử lý xong thi thể, rửa sạch tay rồi đi đến bãi đổ xe thì bước chân chợt khựng lại. Bởi vì bên cạnh xe của hắn đang có hai người đứng, một trong số đó hắn vừa mới thấy trên báo sáng nay. Dù hắn có tàn nhẫn đến đâu, nhưng vừa giết người xong đã gặp cảnh sát, trong lòng khó tránh khỏi hoảng loạn. Khoảng mười mấy giây sau, trên mặt hắn lại nở một nụ cười tự nhiên, Tô Sơ, thật trùng hợp. Tô Tầm dựa vào thân xe, miệng ngậm điếu thuốc, vẫy tay với hắn, biết tôi à, vậy thì dễ rồi. Không trùng hợp chút nào, lại đây nói chuyện. A Nhạc khóe miệng mỉm cười đi tới. Tô Tầm lấy ra một điếu thuốc đưa cho hắn, giọng điệu nhẹ nhàng, ra tay tàn nhẫn thật, vợ chồng đại dê nói giết là giết, không sợ đêm về gặp ác mộng à. Trong phần 2 của phim, A Nhạc còn giết cả Đặng Bá và rất nhiều ông chú trong Hòa Liên Thắng, đúng là một con sói tàn độc. Tay A Nhạc đang định đón điếu thuốc thì rung lên một cái, hắn giả vờ bình tĩnh, sếp à, tôi không hiểu. Bề ngoài thì vẫn như chó già, nhưng trong lòng thì hoảng hốt một bầy. Tô Tầm mở máy ảnh, lật từng tấm ảnh A Nhạc giết người ra, không hiểu sao. Không sao, sếp đây cố ý chụp ảnh cho mày xem. Cả người A Nhạc như rơi vào hầm băng, giữa trời nắng mà tay chân lạnh ngắt, đầu óc trống rỗng. Bị cảnh sát chụp được cảnh mình giết người, lần này dù có là Thiên Vương lão tử cũng không cứu nổi hắn. Hắn nghĩ mãi không ra, tại sao Tô Tầm lại xuất hiện ở đây, còn mang theo máy ảnh, cứ như là chuyên đợi hắn giết người vậy, chẳng lẽ có thể biết trước tương lai sao? Hắn đột nhiên nhớ lại lời đại dê nói trước khi chết, rằng hắn đã cấu kết với tên khốn đó, trong lòng lập tức càng thêm nghi ngờ. Tô Tầm cười híp mắt hỏi, Lâm Hoài Nhạc, bây giờ đã hiểu sếp đây đang nói gì chưa? Lâm Hoài Nhạc là tên đầy đủ của A Nhạc là tên giang hồ của hắn. A Nhạc phản ứng lại, sếp muốn tôi làm gì? Nếu đối phương muốn bắt mình thì đã không đứng đây nói nhảm nhiều như vậy. Tô Tầm ném máy ảnh cho Trần Gia Câu, đưa tay giúp A Nhạc chỉnh lại cổ áo, chậm rãi nói, sếp đây không muốn mày làm gì cả, chỉ là khi nào sếp muốn mày làm gì, thì mày phải làm. Nếu không sếp không vui, có thể kiện mày tội mưu sát bất cứ lúc nào. Nói xong, anh dừng một chút, rồi mỉm cười, đương nhiên, mày có thể thử giết tao để lấy lại ảnh, dù sao Hòa Liên Thắng cũng đông người hơn cảnh sát. A Nhạc bề ngoài cung kính, nhưng trong lòng nghĩ gì thì không ai biết, không dám, được làm việc cho Tô Sơ là vinh hạnh của A Nhạc, là vinh hạnh của Hòa Liên Thắng. Tô Tầm vỗ vai hắn, được làm việc cho tao đúng là vinh hạnh của mày. Đừng phạm sai lầm, tao chưa bao giờ cho người khác cơ hội phạm sai lầm là phải chết. Dứt lời, anh cùng Trần Gia Câu rời đi. A Nhạc đứng tại chỗ, lặng lẽ nhìn bóng lưng Tô Tầm, sắc mặt biến đổi khôn lường. Trên đường đi, Trần Gia Câu đã hiểu ra ý đồ của Tô Tầm. Tô Sơ, anh muốn khống chế Hòa Liên Thắng sao? Thông qua A Nhạc để nắm quyền kiểm soát Hòa Liên Thắng. Tô Tầm gật đầu, đúng vậy, bắt A Nhạc cũng không thay đổi được gì, Hòa Liên Thắng có đầy người có thể lên thay. Nhưng khống chế được A Nhạc, ít nhất có thể đảm bảo một băng đảng lớn sẽ không gây rối. Hơn nữa, sau này trên giang hồ có tin tức gì mà chúng ta không lấy được chứ? Hòa Liên Thắng còn có thể làm được nhiều hơn thế. Trần Gia Câu không khỏi khuyên nhủ, Tô Sơ, anh làm vậy không khác gì chơi với lửa. A Nhạc tàn nhẫn như vậy, sẽ không chịu để anh sai khiến đâu, hắn chỉ đang nhẫn nhịn thôi. Tô Tầm cười khẽ, Gia Câu, cậu quên rồi à, tôi biết xem tướng mà, hắn không dám đâu. Trần Gia Câu lập tức bị dời đi sự chú ý, mắt đầy vẻ tò mò, Tô Sơ, anh thật sự biết xem bói à? Tô Tầm nói, bạn gái của cậu tên là A Mỹ. Trần Gia Câu lập tức sững sờ tại chỗ, vì Tô Tầm nói đúng. Nhưng anh chưa bao giờ nói với Tô Tầm về bạn gái của mình. Không thể nào, thần kỳ vậy sao? Tô Sơ, đợi tôi với Tô Sơ, giúp tôi tính con ngựa ngày mai đi, thắng chúng ta chia 5 năm cúc. 5 giờ chiều, Tô Tầm hẹn Tống Tử Hào và Tiểu Mã tại một phòng riêng trong quán trà. Tiểu Mã thẳng thắn hỏi, Tô Sơ, anh tìm chúng tôi có chuyện gì? Tô Tầm nhấp một ngụm trà, trong tay tôi có một lô kim cương, với mối quan hệ mà các anh tích lũy trước đây, tiêu thụ và rửa tiền chắc không khó nhỉ. Tiểu Mã nhìn Tô Tầm với vẻ kinh ngạc, lô kim cương Nam Phi bị cướp trước đó sao? Tô Tầm nhún vai. Đừng nhìn tôi như vậy, tôi chỉ tình cờ có được thôi. Tống Tử Hào trực tiếp đồng ý, tôi giúp anh. Bởi vì Tô Tầm đã giúp anh và Tống Tử Kiệt hòa giải. Tiểu Mã ngậm tâm, buông tay, hắn đã đồng ý giúp anh rồi, tôi còn có thể không đồng ý sao? Tô Tầm trực tiếp lấy kim cương ra đưa qua, vậy cảm ơn nhiều. Tiểu Mã khoa trương, qua, cứ thế ném qua à, không sợ chúng tôi ôm chạy mất sao? Tô Tầm cười nhạt, nếu 50 triệu có thể giúp tôi nhìn rõ con người các anh. Tôi thấy rất đáng giá. Tiểu Mã và Tống Tử Hào nghe vậy liền nghiêm mặt, vô cùng cảm động trước sự tin tưởng tuyệt đối của Tô Tầm. Tống Tử Hào cất kim cương đi, nhiều nhất nửa tháng sẽ rửa sạch tiền cho anh. Tô Tầm hỏi, được, chuyện này không nói nữa. Nói về các anh đi, sau này định thế nào? Tống Tử Hào và Tiểu Mã nhìn nhau, Tiểu Mã nói trước, tôi định đổi tên, tìm một người phụ nữ kết hôn, sống một cuộc sống gia đình yên ổn. 3 năm trước, anh đã đại khai sát giới ở Đài Loan. Cảnh sát bên đó sẽ không bỏ qua cho anh. Vì vậy, muốn sống yên ổn, anh chỉ có thể thay tên đổi họ. Tô Tầm biểu cảm có chút kỳ quái, đây chẳng phải là phiên bản nam của câu chơi chán rồi muốn tìm một cô gái ngoan để cưới sao? Địch Long cười, tôi tạm thời chưa có ý định gì, lái taxi rất tốt, đồng nghiệp cũng rất tốt. Cho nên tuyệt đối đừng tùy tiện trêu chọc tài xế taxi, họ đều có thể là những ông trùm đã về hưu. Tô Tầm gật đầu, rất tốt, lấy trà thay rượu, chúc mừng các anh có một cuộc sống mới. Cạn ly. Cạn ly. Ba tách trà chạm vào nhau. 10 phút sau, Tô Tầm rời đi trước. Tống Tử Hào hỏi Tiểu Mã, tại sao không nói cho cậu ấy biết anh đã làm xong thân phận mới rồi? Tiểu Mã cắn tâm, cậu ấy không phải là người an phận, người không an phận thì phiền phức cũng nhiều. Tôi định sống yên ổn, không muốn liên lụy đến cậu ấy nữa. Lần này giúp cậu ấy bán kim cương xong là trả hết nợ. Tống Tử Hào gật đầu tán thành, sau đó nhìn Tiểu Mã, nói thêm, Tiểu Mã, anh Tiểu Mã ngắt lời Tống Tử Hào, Tiểu Mã đã chết rồi, gọi tôi bằng tên mới, Trung Thiên Chính. Nếu Tô Tầm còn ở đây, chắc chắn sẽ phun cả ngụm trà ra ngoài. Đại ca, cái tên này của anh cũng không yên ổn chút nào đâu. Tương lai lại vì giết vợ mà vào tù. Trung Thiên Chính, nhân vật nam chính trong phần 1 của phim Ngục Tù Phong Vân. Tống Tử Hào biết Tiểu Mã còn có một người em trai song sinh thất lạc, nhiều năm qua anh vẫn luôn tìm kiếm nhưng không có kết quả. Được rồi, Thiên Chính, tôi muốn hỏi, em trai anh có tin tức gì chưa? Trung Thiên Chính lắc đầu, không có, có lẽ thật sự đã chết rồi, nếu không không có lý do gì lại không có tin tức. Những năm buôn bán tiền giả, quan hệ của anh cực kỳ rộng, trải khắp nơi trên thế giới, anh cũng đã nhờ họ tìm kiếm. Nhưng từ đầu đến cuối không có bất kỳ tin tức gì về em trai, anh đã không còn hy vọng nữa. Tống Tử Hào vỗ vai anh, thôi, nghĩ thoáng một chút đi, biết đâu một ngày nào đó cậu ấy lại đột nhiên xuất hiện. Chính vì anh cũng có em trai, tình cảm hai người rất tốt, nên anh rất hiểu cảm giác của đối phương. Tiểu Mã, không, Trung Thiên Chính nhổ cây tăm trong miệng, thần sắc có chút hoang mang, hy vọng là vậy. Thứ tư, trời nắng đẹp. Tô Tầm cùng Trần Gia Câu, Tống Tử Kiệt, Nha Tử đến khu cảnh sát Tây Cống trình diện. Tiêu Thúc dẫn anh và Nha Tử đến khu làm việc của tổ A một đội trọng án, vỗ tay một cái, mọi người dừng tay lại, tôi giới thiệu với mọi người hai đồng nghiệp mới. Một thanh niên đứng dậy nói, Tiêu Thúc, không cần nói đâu, chúng tôi đều biết cả rồi, Tô Sơ mà, quách lắm. Hay là giới thiệu vị mỹ nhân bên cạnh đi. Đúng đó Tiêu Thúc, sở trưởng đúng là nhân từ, sắp xếp cho tổ chúng ta một mỹ nhân để điều tiết thẩm mỹ quan. Đúng vậy, xinh quá, chân dài thật. Một đám người nhìn Nha Tử mắt sáng rực. Tiêu Thúc bất đắc dĩ nhún vai, được rồi, Tô Sơ thì các cậu đều biết, sau này sẽ là phó tổ trưởng của các cậu. Vị bên cạnh tên là Nha Tử, sau này là đồng nghiệp của các cậu. Ngoại trừ thanh niên lên tiếng ban đầu, những người còn lại đều đứng dậy chào. Tiêu Thúc chỉ vào thanh niên lên tiếng đầu tiên, cấp trên của cậu, cũng là đồng nghiệp của cậu. Thanh niên ngắt lời Tiêu Thúc, đưa tay ra với Tô Tầm, chào hỏi một chút, Lý Văn Bân, tổ trưởng tổ A1. Tô Tầm ánh mắt lóe lên, bắt tay với anh ta, Lý Sơ, sau này xin chiếu cố nhiều hơn. Lý Văn Bân, nhân vật trong phim Hàng Chiến, tương lai là phó sứ trưởng cảnh vụ xứ, phụ trách hành động. Trong Hàng Chiến, với tư cách là phó sứ trưởng hành động, anh ta là một ứng cử viên nặng ký cho vị trí sếp lớn của cảnh đội. Nhưng bây giờ Lý Văn Bân vẫn chỉ là một thanh niên, cấp bậc cũng chỉ là thanh tra thực tập. Lý Văn Bân cười ha hả buông tay, đừng nói vậy, phải là anh chiếu cố tôi mới đúng. Anh quách như vậy, không chừng ngày nào đó đã thăng chức lên trên đầu tôi rồi. Tiêu Thúc khoát tay, được rồi, các cậu tự bồi dưỡng tình cảm đi, tôi đi trước. Lý Văn Bân khoát vai Tô Tầm, dẫn anh đến một chỗ trống. Ngồi bên cạnh Tô Tầm là một thanh niên cao gầy, tóc rẽ ngôi giữa, Tô Sơ. Tô Tầm nhìn anh ta, cảm thấy quen mắt, chắc chắn là một nhân vật trong phim, trông quen quá, anh tên gì? Thanh niên nói, Tô Sơ, tôi tên Lý Ưng. Tô Tầm cười khen, tên hay đấy. Thế giới này thật nhỏ, dù bị điều đi đâu cũng có thể gặp phải nhân vật trong phim. Lý Ưng, một trong những nhân vật chính của phim Điệp Huyết Song Hùng, đủ dũng mãnh, tài bắn súng đủ chuẩn. Có một thuộc hạ như vậy cũng không tệ. Tô Tầm nhìn quanh, nói, ngày đầu tiên nhậm chức, trưa nay mọi người ăn gì, tôi mời. Tô Sơ hào phóng quá. Tô Sơ không chỉ bắn súng giỏi, đẹp trai mà còn rất hào phóng nữa. Trưa nay ăn tiệc lớn thôi. Thịt một đại gia. Đám đông lập tức reo hò. Lý Văn Bân cũng đang cười, chỉ là ánh mắt nhìn Tô Tầm có vài phần hiếu thắng, chiến ý dâng trào. Danh hiệu cảnh sát gương mẫu của Hồng Kông năm nay vốn dĩ là của anh ta, nhưng không ngờ Tô Tầm đột nhiên xuất hiện, trong vài ngày ngắn ngủi đã phá liên tiếp hai vụ án lớn. Hơn nữa, cả hai vụ án đều mang tính truyền kỳ, gây tiếng vang lớn trong dân chúng, nên cấp trên đã trao danh hiệu cảnh sát gương mẫu cho anh. Bởi vì cảnh sát gương mẫu vốn là để xây dựng hình tượng đại diện cho cảnh đội trước mắt người dân Hồng Kông. Đối với việc bị cướp mất danh hiệu, Lý Văn Bân không hề oán hận, anh ta chỉ có lòng hiếu thắng mạnh mẽ. Anh ta không cho rằng mình kém hơn Tô Tầm, bây giờ lại cùng một bộ phận, vừa hay có thể so tài một phen. Nha tử đi đến bên cạnh Lý Ưng, vẻ mặt nhu mì, giọng nói ngọt ngào nũng nịu, sư huynh nhà, em có thể nhờ anh một việc được không? Cả người Lý Ưng mềm nhũn, mặt đỏ bừng, gật đầu lia lịa, đừng khách sáo, có chuyện gì em cứ nói. Nha tử ngượng ngùng nói, có thể đổi chỗ với anh không? Em với Tô Sơ quen thân hơn. Sắc mặt Lý Ưng cứng đờ, làm sao anh ta không biết đối phương là vì Tô Tầm mà đến, mình chỉ là công cụ. Nhưng đã đồng ý rồi, là một người đàn ông, tự nhiên không thể nuốt lời, được. Tô Sơ có gì tốt chứ? Chẳng phải là đẹp trai hơn tôi sao? Chẳng phải là chức vị cao hơn tôi sao? Chẳng phải là đánh giỏi bắn hay hơn tôi sao? Chẳng phải là hơn tôi thôi được, nghĩ lại thì, đúng là anh ta hơn tôi thật. Nha tử cười tươi, cảm ơn sư huynh nhiều. Lý Ưng nói, không có gì, chuyện nhỏ thôi mà. Nha tử mở túi của mình ra, Tô Sơ, anh ăn sáng chưa, em mang bánh cho anh này. Mặc dù cô nghi ngờ Tô Tầm là gay, nhưng chỉ cần chưa được chứng thực, cô sẽ không từ bỏ. Cô định tìm cơ hội thử lại lần nữa. Ôi, vất vả lắm mới có một mỹ nhân đến, không ngờ đã sớm có người trong lòng, cô đơn quá. Đúng vậy, còn là bánh tình yêu nữa chứ. Tô Sơ không ăn thì cho chúng tôi ăn đi, chúng tôi cũng chưa ăn sáng. Một đám người nhao nhao ồn ào, nhìn Tô Tầm với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, vì nha tử rất xinh đẹp. Đồng phục nữ cảnh sát Hồng Kông là váy, với đôi chân dài của nha tử, quả thực khiến người ta kích động. Thế nào gọi là dụ hoặc đồng phục? Đây mới chính là nó. Nha tử đỏ mặt giải thích, quả là giấu đầu hở đuôi, A-i-a, mọi người đừng hiểu lầm, tôi và Tô Sơ chỉ là tình đồng nghiệp đơn thuần thôi. Lý Văn Bân ngắt lời đám đông ồn ào, được rồi, đừng đùa nữa, làm việc đi. Yes, sir. Đám đông đồng thanh đáp, rồi ai về việc nấy. Những ngày tiếp theo, Tô Tầm vẫn làm việc ở đội trọng án, cơ bản không gặp vụ án lớn nào, thỉnh thoảng phụ trách phối hợp với cảnh đội chụp ảnh tuyên truyền. Dù sao anh cũng là cảnh sát gương mẫu, với sự đưa tin rầm rộ của các phương tiện truyền thông, danh tiếng vô súng của ngành cảnh sát, Tô Sơ ngày càng vang dội ở Hồng Kông. Ngày 12 tháng 5 hôm đó, Tô Tầm đang ăn cơm hộp trong văn phòng thì Tiêu Thúc đột nhiên gọi tổ A tập hợp. Các tổ A1 và A2 đều ra khỏi khu làm việc của mình, chỉ thấy bên cạnh Tiêu Thúc có một thanh niên đứng đó. Tô Tầm và ba người kia đều rất ngạc nhiên. Vì người này chính là sở trưởng đồn cảnh sát Tương Quân Úc, Văn Kiến Nhân. Nhìn cấp bậc thì hắn đã bỏ đi hai chữ thực tập, chính thức trở thành thanh tra. Văn Kiến Nhân nhìn Tô Tầm cười đắc ý, Tiêu Thúc chỉ vào Văn Kiến Nhân giới thiệu với các cậu, đây là thanh tra Văn Kiến Nhân, sau này sẽ là tổ trưởng tổ A, cấp trên của các cậu. Đám đông đứng nghiêm chào, chào cấp trên. Văn Kiến Nhân cười gật đầu, chào các cậu. Thanh tra Văn, tôi giới thiệu với ngài một chút, đây là tổ trưởng tổ A một Lý Văn Bân, đây là Văn Kiến Nhân nhìn Tô Tầm, Tiêu Thúc, vị này tôi biết, Tô Tầm Tô Sơ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Tô Tầm mỉm cười, đúng vậy, Văn Sơ. Tên này sao lại nhanh chóng bỏ được hai chữ thực tập thế, chẳng phải có 3 tháng thử việc sao? Chẳng lẽ hắn đã bị Chu Thao mua chuộc làm nội gián, và Chu Thao đã dùng quan hệ để thăng chức cho hắn? Vậy chẳng phải là cốt truyện phần 1 của câu chuyện cảnh sát sắp bắt đầu sao? Văn Kiến Nhân nói giọng mỉa mai, những ngày tháng sau này còn dài, chúng ta cứ từ từ làm quen. Hắn thể hiện ra rõ ràng đến mức ai cũng có thể thấy mối quan hệ bất hòa giữa hắn và Tô Tầm, đám đông nhìn nhau. Đắc tội với cấp trên trực tiếp, khổ rồi đây. Tô Tầm nghe vậy cười, Văn Sơ, thời gian này, tôi e là không dài được đâu. Dựa theo diễn biến cốt truyện, ngươi sắp toi đời rồi, còn ta nói không chừng lại sắp đạp lên ngươi để thăng chức đấy. Tô Sơ, đốc sát Văn hình như đang nhắm vào anh đó. Nha tử ghé sát vào người Tô Tầm nói sau khi buổi lễ chào đón đơn giản dành cho Văn Kiến Nhân kết thúc. Nào chỉ là nhắm vào, là viết thẳng hai chữ khó chịu lên mặt luôn rồi. Lý Ưng phụ họa. Lý Văn Bân bước tới, A Tầm, đi làm ở sở cảnh sát mà đắc tội cấp trên thì phiền phức lắm đấy, cẩn thận một chút. Dù Văn Kiến Nhân không thể điều Tô Tầm đi canh hồ chứa nước, nhưng có thể giao cho anh đủ thứ việc bẩn thỉu mệt nhọc. Chắc là ghen tị vì tôi đẹp trai hơn hắn thôi. Tô Tầm nhún vai, nói một câu tỉnh bơ. Nha tử gật đầu, anh đẹp trai nhất. Mê trai. Lý Văn Bân lắc đầu. Nha tử lấy ra 2 tấm thư mời, nháy mắt với Tô Tầm, Tô Sơ, tối nay khách sạn quân độ có một buổi triển lãm châu báu, chúng ta cùng đi nhé. Xem triển lãm xong thì giả say. Lần này nhất định phải kiểm tra xem Tô Sơ rốt cuộc có phải gay không, nếu không phải thì gạo nấu thành cơm, bắt anh phải lên cho bằng được. Không có hứng thú. Tô Tầm thuận miệng từ chối, hắn không thích châu báu, mà cũng chẳng hiểu gì về chúng. Nha tử ôm lấy cánh tay hắn, để bộ ngực căng tròn cọ sát vào người anh, Tô Sơ, người ta khó khăn lắm mới xin được 2 tấm thư mời đó, cầu xin anh mà. được rồi, đi thì đi. Tô Tầm rút tay ra khỏi cặp tuyết lê, rồi gọi điện cho Chu Văn Lệ, tối nay anh không về ăn cơm nhé. Bởi vì anh phải đi hẹn hò với người phụ nữ khác. Làm tra nam nhiều rồi, Tô Sơ bây giờ cũng coi việc mình mở hậu cung là chuyện đương nhiên. Mua Tô Sơ tốt quá. Nha tử hôn chụp một cái thật nhanh lên má Tô Tầm, để lại một dấu son môi. Các thành viên khác trong tổ đều lắc đầu ngán ngẩm, vừa đi làm đã bị cấp trên và đồng nghiệp phát cẩu lương, đúng là mất nhân tính mà. Rầm. Cửa văn phòng của Văn Kiến Nhân đột nhiên mở ra, hắn quát về phía Tô Tầm, tổ trưởng Tô, vào đây một chuyến. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Tô Tầm. Cẩn thận nhé. Nha tử lo lắng nhìn anh. Tô Tầm cười nhạt một tiếng, đứng dậy đi về phía văn phòng của Văn Tiện Nhân à không, là Văn Kiến Nhân. Tôi thay mặt toàn thể anh em chúc cậu may mắn. Lý Văn Bân vỗ vai anh, bị cấp trên ngứa mắt là một chuyện cực kỳ khó chịu. Chào sếp. Tô Tầm ung dung đi vào văn phòng của Văn Kiến Nhân, đóng cửa lại rồi chào theo nghi thức. Tổ trưởng Tô, tôi còn tưởng cậu không biết chào cấp trên cơ đấy, hóa ra cũng biết à, Văn Kiến Nhân lộ vẻ mặt của kẻ tiểu nhân đắc chí, hai chân gác lên bàn làm việc. Tô Tầm mỉm cười, đi thẳng đến ghế ngồi xuống, rút một điếu thuốc ra châm lửa, có việc gì thì nói thẳng đi. Cậu có thái độ gì thế? Cấp trên đã cho phép cậu ngồi chưa? Dập thuốc cho tôi. Văn Kiến Nhân sa sầm mặt, bỏ chân xuống khỏi bàn. Tô Tầm phả một ngụm khói vào mặt hắn. Văn Kiến Nhân, đừng tự cho mình là hay, chức đốc sát này của anh làm sao mà được chính thức hóa, tôi nghĩ tự anh hiểu rõ nhất. Vừa nói, hắn vừa quan sát biểu cảm của Văn Kiến Nhân. Quả nhiên, ánh mắt của Văn Kiến Nhân biến đổi rõ rệt, đây là biểu hiện của sự chột dạ, hắn đã bị Chu Thao mua chuộc, chính Chu Thao đã giúp hắn thăng chức. Rầm. Văn Kiến Nhân như thể bị giẫm phải đuôi, lông tóc dựng đứng cả lên. Hắn đập bàn đứng dậy ngay lập tức, chỉ vào mặt Tô Tầm gầm lên, cậu nói vậy là có ý gì, nói cho rõ ràng ra, không có bằng chứng thì đừng có nói bậy. Đây là lần đầu tiên hắn nhận tiền bẩn và nếm được vị ngọt của việc làm nội gián. Kinh nghiệm còn non nớt, nên vừa bị Tô Tầm nói trúng tim đen, hắn liền lúng cuống vì chột dạ. Văn Sơ, anh kích động như vậy làm gì? Ý của tôi là chức đốc sát này của anh có được là nhờ vào nỗ lực của bản thân mới được chuyển chính thức sớm như vậy, chẳng lẽ không đúng sao? Tô Tầm gạt tàn thuốc, giang hai tay ra, vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn Văn Kiến Nhân, đúng là diễn viên thực thụ. Anh Văn Kiến Nhân nghẹn họng, nhưng trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn còn tưởng Tô Tầm biết chuyện gì rồi chứ. Hắn hừ lạnh một tiếng, nới lỏng cà vạt, cầm một tập tài liệu trên bàn ném cho Tô Tầm. Xem cho kỹ đi, người này tên là bác sĩ, có liên quan đến một vụ đánh bom tống tiền 2 năm trước. Nội tuyến báo về tin tức, nói rằng băng nhóm của hắn gần đây đã đến Hồng Kông. Bác sĩ chắc chắn không phải đến để du lịch, chúng ta phải tìm hiểu rõ mục đích của chúng để phòng bị. Cậu đi phụ trách vụ này đi, dù sao nhiệm vụ nguy hiểm như vậy, ngoài cậu là thương vương của giới cảnh sát ra, còn ai làm được nữa chứ? Văn Kiến Nhân nở một nụ cười đắc ý, mẹ kiếp, mày không phải giỏi lắm sao, vậy thì tao sẽ giao nhiệm vụ nguy hiểm nhất cho mày, hy vọng mạng mày đủ lớn. Văn Sơ, tôi cũng nghĩ vậy, ngoài tôi ra thì còn ai làm được nữa? Chẳng lẽ lại là sếp? Tô Tầm mỉm cười, tiện tay dụi điếu thuốc vào gạt tàn rồi cầm tài liệu đi ra ngoài. Gã bác sĩ này rất nguy hiểm, cậu cũng phải cẩn thận đấy, tuyệt đối đừng chết một cách vô ích, nếu không tôi lại phải đi tiền phúng điếu. Văn Kiến Nhân nói giọng âm dương quái khí. Tô Tầm một tay đút túi quần, không quay đầu lại mà vẫy tay, yên tâm đi Văn Sơ, tôi còn chưa được thấy vợ sếp sinh con đâu, sao nỡ chết được. Mồm mép lanh lợi. Văn Kiến Nhân hừ lạnh một tiếng, bị câu nói này làm cho tức đến mức mặt lúc xanh lúc trắng. Hắn cũng muốn lấy lý do Tô Tầm vô lễ với cấp trên để điều anh ra khỏi tổ trọng án, nhưng hắn vừa mới đến, chân còn chưa đứng vững, nên đương nhiên không thể làm vậy. Hơn nữa, phải để anh ngay dưới mí mắt mình thì mới dễ hành hạ, mới đủ thú vị chứ. Rầm. Tô Tầm vừa mở cửa văn phòng ra thì thấy Lý Văn Bân và mọi người đang lén lút nghe trộm bên ngoài. Đứng đầu là Lý Văn Bân, vì mất thăng bằng nên ngã nhào vào người anh. Mấy người làm gì ở đây? Không cần làm việc à? Văn Kiến Nhân trong phòng làm việc cũng nhìn thấy cảnh này, liền tức giận quát lớn. Khụ khụ khụ, Lý Văn Bân ho khan vài tiếng để che giấu sự bối rối, viện vai Tô Tầm đứng dậy, ra hiệu cho các thành viên trong tổ, tất cả liền chạy tán loạn về vị trí của mình. Tô Sơ, Văn Tiện Nhân tìm anh làm gì vậy? Nha tử vội vàng hỏi, những người khác cũng tò mò nhìn Tô Tầm. Tối nay mặc đẹp một chút, tôi thích tất đen phối với giày cao gót. Tô Tầm véo nhẹ má cô. Nha tử đỏ mặt gật đầu, ừm. Cả đám, quá đáng, chúng tôi có muốn nghe cái này đâu. Chúng tôi muốn xem quá trình trên giường cơ. Ngay khi nghe thấy hai chữ bác sĩ, Tô Tầm đã nghĩ ngay đến bộ phim Gan Chuột Long Uy. Bác sĩ là nhân vật phản diện trong bộ phim đó, Băng nhóm của hắn đến Hồng Kông chính là để cướp ba món đồ triển lãm tại buổi triển lãm châu báu ở khách sạn quân độ tối nay. Trong phim, bác sĩ và đồng bọn đã sử dụng bom và rất nhiều vũ khí hạng nặng, còn bắt cóc một cặp vợ chồng lãnh sự Anh quốc. Ba món đồ triển lãm đó lại có giá trị liên thành. Đây chính là một vụ án lớn chấn động toàn Hồng Kông. Hơn nữa, bản thân bác sĩ trước đó đã gây ra vô số vụ án. Nếu tối nay có thể bắt được hắn và thu thập đủ bằng chứng, vậy thì thăng chức đốc sát thực tập cũng không phải là quá đáng nhỉ. Với một vụ án lớn như vậy, chỉ cần qua được vòng phỏng vấn sát hạch, thăng thẳng lên đốc sát cũng là đủ rồi. Có điều, một tháng nay anh thăng chức quá nhanh, chắc chỉ được lên đốc sát thực tập thôi. Buổi tối, Tô Tầm về nhà thay một bộ quần áo khác. Đây là bộ đồ anh đã nhờ Chu Văn Lệ chuẩn bị từ trước. Mặc đẹp trai thế này, tối nay định làm gì vậy? Chu Văn Lệ vừa giúp anh sửa lại cổ áo, vừa bâng quơ hỏi. Tô Tầm ôm cô hôn một cái, ngày nào mà anh chẳng đẹp trai. Anh đẹp trai 360 độ không góc chết mà. Lúc trên giường thì không đẹp trai chút nào, cứ như trâu hút mã, tối nay em không đến tháng, không cho anh động vào em. Chu Văn Lệ đỏ mặt nói, cô thật sự chịu không nổi nữa. Cô chỉ nghe nói phụ nữ chơi đàn ông không đủ lợi hại, chứ đằng này anh lại lợi hại quá mức, nửa hiệp đầu thì sảng khoái, nửa hiệp sau thì đúng là muốn lấy mạng cô. Tô Tầm chỉnh lại cà vạt trước gương, thản nhiên nói, tối nay có nhiệm vụ, có thể sẽ không về. Chú ý an toàn nhé. Chu Văn Lệ ôm lấy anh. Tô Tầm mang theo súng, hôn tạm biệt Chu Văn Lệ rồi ra khỏi nhà. Không có xe đúng là bất tiện thật. Rốt cuộc kỹ năng lái xe của anh tốt như vậy, không có một chiếc xe xịn thì làm sao mà thể hiện được chứ? Chu Văn Lệ tuy là một chiếc xe tốt, nhưng động cơ chịu tải không nổi, không lái lâu được. Đợi tiền bán kim cương về tay, việc đầu tiên là mua một chiếc xe, số còn lại sẽ đem đi kinh doanh. Trên xe taxi, Tô Tầm gọi điện cho Văn Kiến Nhân, Văn Sơ, tôi nghi ngờ bác sĩ đến Hồng Kông là vì ba món châu báu ở khách sạn quân độ tối nay. Cậu nghi ngờ. Nghi ngờ của cậu thì làm được gì? Cậu có bằng chứng không? Nếu báo tin sai, trách nhiệm huy động nhân lực này cậu gánh à, cậu mới đi làm ngày đầu tiên hay sao? Văn Kiến Nhân nói xong liền cúp máy thẳng, cảm thấy Tô Tầm đúng là có vấn đề, lãng phí thời gian của hắn. Chỉ vì một sự nghi ngờ mà đã muốn bố trí lực lượng, hắn không gánh nổi trách nhiệm này, dù sao tối nay khách sạn quân độ toàn là những nhân vật danh giá. Làm họ kinh động thì còn ra thể thống gì nữa. Tô Tầm cười cười, lại gọi cho Lôi Mông. A Tầm, muộn thế này có chuyện gì vậy? Giọng nói trầm ổn của Lôi Mông truyền ra từ đầu dây bên kia. Tô Tầm liền đổi cách nói với ông. Sếp, tôi nhận được tin báo đáng tin cậy. Băng nhóm của bác sĩ đến Hồng Kông là để cướp các món đồ triển lãm tại khách sạn quân độ. Nhưng tôi vừa gọi cho Văn Sơ. Văn Sơ nói tin báo không đáng tin, phải có bằng chứng, không muốn huy động nhân lực. Nhưng để đảm bảo an toàn, tôi vẫn báo cáo lại với sếp một tiếng. Tôi cảm thấy có sự chuẩn bị vẫn tốt hơn. Nếu tối nay không có chuyện gì xảy ra, tôi nguyện ý chịu trách nhiệm. Băng nhóm của bác sĩ đông người như vậy, vẫn nên sớm bố trí phòng bị thì tốt hơn, dù sao công lao của anh cũng chẳng chạy đi đâu được. Tiện thể gài bẫy Văn Tiện Nhân một phen. Cái tên Văn Kiến Nhân này làm việc kiểu gì vậy, không có một chút tinh thần trách nhiệm nào cả. Lôi Mông rất không vui, ông trầm ngâm một lát rồi nói, tôi sẽ lập tức xin chi viện từ tổ phá bom. Đồng thời phái toàn bộ nhân viên tổ trọng án đến khách sạn bố trí phòng bị. Những người được mời đến khách sạn quân độ tối nay đa phần là người có máu mặt, nghe nói còn có cả hai lãnh sự Anh quốc. Bất kỳ ai xảy ra chuyện gì, sở cảnh sát cũng sẽ phải đối mặt với áp lực lớn. Cho dù bố trí xong mà băng nhóm của bác sĩ không đến, cũng chỉ là lãng phí một lần nguồn lực cảnh sát mà thôi. Đây chính là góc độ suy xét vấn đề của một người lãnh đạo lớn. Văn Kiến Nhân chỉ nghĩ cho bản thân mình. Còn Lôi Mông lại suy xét đến ảnh hưởng mà vụ việc này có thể gây ra cho toàn bộ lực lượng cảnh sát Hồng Kông nếu nó xảy ra. Hơn nữa, ông tin tưởng Tô Tầm, dù sao trước đó Tô Tầm phá được vụ án tài chính của Hàn Đạt cũng là nhờ có nội tuyến. Lôi Sơ, động tĩnh không nên quá lớn. Tốt nhất là liên lạc trực tiếp với ban quản lý khách sạn, để các đồng nghiệp tổ trọng án cải trang rồi mới vào. Vì tôi nghi ngờ bọn bác sĩ có cài nội gián trong khách sạn. Trong phim, bạn gái của bác sĩ là Phỉ Phỉ đã trà trộn vào khách sạn từ trước dưới thân phận một nhân viên phục vụ. A Tầm, cậu suy nghĩ vấn đề rất toàn diện, tôi không nhìn lầm cậu. Lôi Mông khen ngợi một câu. Cảm ơn sếp đã khích lệ. Tô Sơ, bên này. Khi Tô Tầm đến khách sạn quân độ, nha tử đã đến từ sớm, cô đứng ở cửa vẫy tay với anh. Tối nay, cách ăn mặc của nha tử khiến Tô Tầm sáng mắt lên. Mái tóc dài được búi cao. Bộ váy dạ hội hai dây hở lưng màu đen tôn lên vóc dáng nổi bật của cô. Tất đen nhé. Nha tử tinh nghịch nháy mắt với anh, bàn tay nhỏ lén lén lúc lúc vén phần váy xẻ tà lên, để lộ đôi chân dài được bao bọc bởi lớp tất đen. Tô Tầm giơ ngón tay cái với cô, tuyệt. Hi hi, vậy tối nay anh có muốn thử thứ còn tuyệt hơn không? Nha Tử tự nhiên khoác lấy cánh tay anh. Tô Tầm gõ nhẹ vào đầu cô, nghĩ gì thế, suốt ngày có thể nghiêm túc một chút được không? Ui đau quá. Nha Tử xoa xoa trán. Đột nhiên, Nha Tử dừng bước. Sao vậy? Tô Tầm nghi hoặc hỏi. Nha Tử chỉ về phía xa, anh nhìn người kia xem. Tô Tầm nhìn theo hướng cô chỉ thấy một người phụ nữ mặc váy lễ phục hở lưng màu hồng đang mỉm cười đi cùng một người đàn ông vào trong khách sạn. Người phụ nữ kia và Nha Tử như thể được đúc từ một khuôn, từ vóc dáng đến khuôn mặt đều giống hệt nhau. Không được, mình phải hỏi cha mình mới được. Nha Tử nghi ngờ đó là hạt giống phong lưu mà cha cô để lại bên ngoài. Tô Tầm ngăn cô lại, chắc là không liên quan đến cha cô đâu, cô ấy tên là Nhạc Tuệ Trân, là một phóng viên. Nhạc Tuệ Trân, nữ chính trong phim Gan Chuột Long Uy, cũng do Khâu Thục Trinh thủ vai giống như Nha Tử. Cho nên hai người trông giống hệt nhau là chuyện rất bình thường. Nhạc Tuệ Trân loáng thoáng nghe có người nhắc đến mình, liền vô thức quay đầu lại nhìn, và cũng trông thấy Nha Tử. Cả người cô lập tức tròn mắt kinh ngạc. Sao vậy oa? Cái này, trợ lý của Nhạc Tuệ Trân cũng nhìn thấy Nha Tử, kinh ngạc đến mức nói lắp. Nhạc Tuệ Trân đi về phía Tô Tầm và Nha Tử, nhìn Nha Tử, xin chào, chúng ta có quen nhau không? Không quen, nhưng chúng ta hình như trông rất giống nhau. Nha Tử vẫn còn hơi ngơ ngác, tại sao trên đời lại có người giống mình đến thế? Trợ lý của Nhạc Tuệ Trân chạy tới, đâu chỉ là giống, nói hai người là chị em sinh đôi cũng có người tin đấy. Có lẽ đây chính là duyên phận rồi. Tô Tầm đánh giá hai người, hai cô nàng này không chỉ ngoại hình giống nhau mà ngay cả tính cách cũng gần như tương tự. Tô sơ. Lúc này Nhạc Tuệ Trân mới chú ý đến Tô Tầm, bệnh nghề nghiệp lại tái phát, có thể hẹn anh một buổi phỏng vấn được không ạ? Dù sao dạo này Tô sơ cũng đang nổi như cồn ở Hồng Kông. Có thời gian thì đương nhiên là được, bây giờ chúng ta vào trong trước đã. Tô Tầm mỉm cười. Nhạc Tuệ Trân cảm thấy như bị điện giật, liền gật đầu lia lịa, anh không được nuốt lời đâu đấy. Nhìn xem, thuộc tính mê trai cũng giống hệt Nha Tử. Anh Tầm của em không bao giờ lừa người đâu. Nha Tử ôm lấy cánh tay Tô Tầm, tuyên bố chủ quyền với Nhạc Tuệ Trân. Nhạc Tuệ Trân bĩu môi, chờ về nhất định phải hỏi ông Bô một phen, xem có phải ông có con gái riêng bên ngoài không. Nha Tử cũng đang có suy nghĩ y hệt. Sau đó, bốn người cùng đi vào khách sạn. Nhạc Tuệ Trân lén mang theo máy ảnh nên không qua được cổng an ninh. Cô bèn đưa máy cho trợ lý, rồi người trợ lý đá nhẹ vào chân cô một cái. Nhạc Tuệ Trân kêu lên một tiếng đau đớn rồi thuận thế ngã xuống đất. Thưa cô có sao không ạ? Nhân viên an ninh vội vàng tiến lên hỏi thăm. Trợ lý nhân lúc hỗn loạn, xách túi đựng máy ảnh lách qua cổng an ninh. Tô Tầm cũng nhân cơ hội đó đi vòng qua, vì trên người anh có súng, cũng không qua được cổng. Nhạc tiểu thư, cô không sao chứ? Tô Tầm đưa tay ra cho Nhạc Tuệ Trân. Không sao, chỉ là hơi đau chân một chút. Nhạc Tuệ Trân đặt tay mình vào tay Tô Tầm rồi đứng dậy. Nha Tử có chút ghen tuông, nhưng bây giờ cô đã chắc chắn Tô Tầm không phải gay, mà còn rất tốt sắc. Cô chỉ cần đoán là biết ngay Tô Tầm đang nghĩ gì. Đơn giản là muốn thu cả cô và Nhạc Tuệ Trân lên giường mà thôi. Đàn ông mà, ai cũng thích trò này. Bác sĩ, Tô Tầm tối nay cũng đến. Hắn đánh giỏi như vậy, tôi sợ hắn sẽ phá hỏng chuyện của chúng ta. Phỉ Phỉ, người đã trà trộn vào khách sạn dưới thân phận nhân viên phục vụ, sau khi nhìn thấy Tô Tầm liền vào nhà vệ sinh liên lạc với bác sĩ. Hắn chỉ là một cảnh sát trưởng cao cấp, lấy đâu ra tư cách tham gia buổi triển lãm tối nay. Bác sĩ tỏ ra rất bất ngờ. Bởi vì trong kế hoạch dự tính, họ hoàn toàn không tính đến sự có mặt của vị sơ đang nổi như cồn gần đây này. Chuyện này thì tôi không biết, thấy hắn đi cùng một người phụ nữ, có lẽ thân phận của cô ta không tầm thường nên mới xin được thư mời. Phỉ Phỉ nói. Thôi được rồi, không cần quan tâm đến hắn, hắn có đánh giỏi đến mấy cũng chỉ có một mình mà thôi. Kế hoạch đã được định sẵn, chuẩn bị cũng đã đầy đủ. Bác sĩ sẽ không vì một nhân tố bất ngờ như Tô Tầm mà hủy bỏ toàn bộ hành động. Hắn không tin là không giải quyết được Tô Tầm. Con người, phải dựa vào chính mình. Phỉ Phỉ nghe vậy liền cúp máy, sau đó chỉnh lại dung nhan trước gương rồi đi ra ngoài. Tiếp theo, cô ta phải đến phòng giám sát để dắt bảo vệ bên trong, như vậy mới có thể tránh việc đại đội bị phát hiện. Hành động lần này tổng cộng chia làm 3 tổ. Cô ta là người đầu tiên trà trộn vào khách sạn với tư cách nhân viên phục vụ. Chịu trách nhiệm giải quyết bảo vệ phòng giám sát vào tối nay. Tổ thứ hai là Tang Bang và Thỏ Tử dẫn đầu đại đội, mang theo lượng lớn vũ khí, chịu trách nhiệm đặt mình ở bên ngoài và lái xe xông vào khách sạn để cướp bóc. Tổ thứ ba là bác sĩ, hắn một mình cầm thư mời giả làm khách mời, quang minh chính đại tiến vào khách sạn, ẩn mình trong đám đông để ứng phó với các tình huống đột xuất. Cùng lúc đó, Các thành viên của tổ A và B thuộc tổ trọng án khu Tây Cống cũng đã mang theo súng, dưới sự phối hợp của phía khách sạn, tiến vào với tư cách khách mời. Trong kho hàng ở đại sảnh tầng 1 của khách sạn là tổ phá bom, đội phi hổ và tổ trọng án được trang bị vũ khí tận răng. Xe cứu thương và cứu hỏa cũng luôn trong tư thế sẵn sàng. Có thể nói, một mạng lưới thiên la địa võng đã được giăng ra xung quanh khách sạn quân độ, chỉ chờ bác sĩ ra tay là sẽ lập tức bắt người. Sao mọi người đều đến đây vậy? Trong phòng tiệc, nha tử nhìn thấy Văn Kiến Nhân và Lý Văn Bân bên cạnh hắn. Văn Kiến Nhân liếc cô một cái, không nói gì. Lý Văn Bân nhẹ giọng nói, khách sạn có thể có vấn đề, đừng để lộ thân phận của chúng ta. Hừ. Chỉ vì sự nghi ngờ của một kẻ mà làm rùng beng cả lên, tôi muốn xem thử nếu tối nay chẳng có chuyện gì, hắn sẽ chịu trách nhiệm thế nào. Văn Kiến Nhân lạnh lùng nói một câu, rồi nâng ly rượu lên uống cạn. Lý Văn Bân hỏi, nha tử, Tô Sơ đâu? Đi vệ sinh rồi. Nha tử chỉ về phía nhà vệ sinh. Phòng giám sát. Phỉ Phỉ cầm một thanh đao ma chết, lén lút đẩy cửa phòng giám sát ra, và rồi sững người. Sao bây giờ mới đến, có biết chúng tôi đợi mỏi cổ rồi không, con gái mà chơi đao thì không hợp lắm đâu. Tô Tầm ngồi trên ghế, vắt chéo chân, tay cầm một ly rượu vang đỏ, cười tủm tỉm. Sao anh lại biết Phỉ Phỉ biết mình đã bị lộ, nhưng cô ta không hiểu tại sao lại bị lộ. Rõ ràng trước khi xuất phát, bác sĩ đã xử lý nội ứng trong hàng ngũ cảnh sát rồi. Lẽ nào trong số họ có nhiều hơn một nội ứng? Em bò qua đây, tôi sẽ cho em biết. Tô Tầm cười và ngoắc ngón tay với cô ta. Phỉ Phỉ nở một nụ cười quyến rũ, vứt con dao xuống, quỳ trên mặt đất, uốn éo vòng ba bò đến trước mặt Tô Tầm. Một họng súng được nhét vào miệng cô ta. Tự còng tay lại đi. Tô Tầm một tay cầm súng, tay kia đặt ly rượu xuống, lấy còng số 8 ra ném qua. Phỉ Phỉ chủ động ngậm lấy nòng súng lục, ánh mắt lả lơi, giọng nũng nịu, "A Sơ, ở đây lại không có ai khác, nếu anh muốn, thật ra em có thể ngậm cây khác của anh." Cô ta định dùng mỹ nhân kế dụ dỗ Tô Tầm, ngoài cách này ra, cô ta thực sự không nghĩ ra được biện pháp thoát thân nào khác. Nhất định phải báo chuyện này cho bác sĩ, nếu không tối nay bọn họ chắc chắn sẽ bị tiêu diệt toàn bộ. Chát! Một cái tát giáng xuống mặt cô ta, gò má trắng nõn lập tức hằn lên 5 dấu ngón tay đỏ ửng. Cô không xứng. Tô Tầm lạnh nhạt nói, rồi lên đạn khẩu súng lục đang cắm trong miệng cô ta, tự còng tay lại. Phỉ Phỉ trong lòng vừa tủi nhục vừa phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì, đành từ từ giơ tay lên còng lại, rồi đột nhiên dùng chiếc còng đập thẳng vào đầu Tô Tầm. Bốp! Tô Tầm né được, tung một cước đá thẳng vào người cô ta. A phục Phỉ Phỉ phun ra một ngụm máu tươi, ngã vật ra đất, ôm lấy bụng dưới với vẻ mặt đau đớn. Tô Tầm đứng dậy, từng bước đi tới, một chân giẫm lên tay cô ta. A tục ngữ có câu 10 ngón tay nối liền trái tim, Phỉ Phỉ lại hét lên một tiếng thảm thiết, khuôn mặt vì đau đớn mà méo mó. Tô Tầm dùng sức nghiền nát ngón tay cô ta, mặt không đổi sắc nói, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Sau đó, anh túm tóc nhấc cô ta dậy, còng tay cô ta vào bàn điều khiển trong phòng giám sát. Ngoan ngoãn ở đây đi, nhìn kỹ thế giới qua màn hình giám sát thêm vài lần nữa, nửa đời sau sẽ phải ở trong tù rồi. Tô Tầm tịch thu điện thoại di động của cô ta, rồi dùng băng keo trói chân và tay còn lại của cô ta lại. Sau đó, anh ung dung đi ra khỏi phòng giám sát. Anh đi vệ sinh sao lại từ thang máy ra vậy? Nha tử nhìn Tô Tầm tò mò hỏi một câu. Tô Tầm cười nói, lên lầu đi vệ sinh không được sao? Giả thần giả quỷ, không biết còn tưởng anh đi bắt cướp ở đâu đó. Văn Kiến Nhân lạnh lùng nói một câu. Tô Tầm nhìn hắn, bắt một nữ tặc. Văn Kiến Nhân đương nhiên không tin, không thèm để ý đến anh. Cùng lúc đó, ở tầng dưới, bác sĩ trong bộ vest lịch lãm, cầm thư mời giả làm khách mời bước vào khách sạn. Hắn đi thang máy thẳng lên phòng tiệc ở tầng 75. Vài phút sau, hai chiếc xe minibus dừng lại trước cửa khách sạn. Tang Bang và Thỏ Tử, thuộc hạ của bác sĩ, dẫn theo một đám người trang bị vũ khí hạng nặng xuống xe, xông vào khách sạn. Không được nhúc nhích. Cảnh sát Hồng Kông. Không được nhúc nhích. Ôm đầu ngồi xuống. Tuy nhiên, bọn chúng vừa xông vào đại sảnh khách sạn, cùng với tiếng bước chân dồn dập, một đám cảnh sát trang bị vũ khí đầy đủ đã ùa ra, bao vây chúng. Cái gì? Tang Bang và đồng bọn kinh hãi. Chúng vô thức muốn chạy ra ngoài, nhưng vừa quay đầu lại thì phát hiện bên ngoài khách sạn cũng đã xuất hiện rất nhiều cảnh sát. Bị lộ rồi, liều mạng với chúng. Đoàn đoàn. Thỏ Tử hét lớn một tiếng rồi nổ súng trước, bởi vì những việc chúng đã làm, bị bắt cũng chỉ có con đường chết. Bắn. Thấy Thỏ Tử nổ súng, Lôi Mông ra lệnh. Hành động lần này do chính ông chỉ huy. Đoàn đoàn đoàn đoàn trong phút chốc, tiếng súng vang lên khắp đại sảnh. Lão Tử cho nổ chết chúng mày. Tang Bang ném một quả bom về phía cảnh sát. Nằm xuống. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang lên, sóng lửa bốc cao mấy mét. Tiếng gì vậy? Tiếng bom nổ ở tầng dưới quá lớn, các khách mời trong phòng tiệc ở tầng 75 đều nghe thấy, ai nấy đều xôn xao bàn tán. Văn Kiến Nhân biến sắc, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Tô Tầm, chẳng lẽ bác sĩ thật sự đã đến? Văn Sơ, công lao tôi chủ động dâng đến tận miệng mà sếp cũng không cần à, Tô Tầm tiếc nuối nhún vai. Sắc mặt Văn Kiến Nhân vô cùng khó coi. Nếu hắn tin Tô Tầm và báo cáo trước cho Lôi Mông, thì đó đã là một công lớn. Nhưng bây giờ, công lao này lại thuộc về Tô Tầm. Mấu chốt là vụ án bác sĩ này lại chính là do hắn giao cho Tô Tầm điều tra để gây khó dễ. Hắn đột nhiên cảm thấy trong lòng bức bối đến phát hoảng, chỉ muốn thổ huyết. Ai, thật đáng tiếc. Tô Tầm lắc đầu, cầm ly rượu đi về phía một người đang đứng một mình cách đó không xa. Lý Văn Bân và mọi người nhìn nhau, đều cố nén cười. Tô Tầm làm vậy đúng là giết người còn đâm thẳng vào tâm can. Nhìn những vị khách đang hoang mang trong phòng tiệc, bác sĩ nâng ly rượu, trên mặt nở một nụ cười. Nghe thấy tiếng nổ, hắn biết Tang Bang và đồng bọn đã ra tay. Làm xong phi vụ này là có thể rửa tay gác kiếm. Ba món châu báu đó, chỉ cần cướp được một món cũng đủ cho bọn họ ăn cả đời. Anh có vẻ rất vui. Một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai, bác sĩ quay đầu lại, liền nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Tô Tầm. Đúng vậy, lần đầu tiên đến một buổi triển lãm như thế này, khó tránh khỏi phấn khích. Chẳng lẽ Tô Sơ không vui sao? Bác sĩ mỉm cười, không chút hoảng loạn. Hắn toàn làm những vụ án lớn, tố chất tâm lý có khi còn mạnh hơn cả thành viên đội phi hổ. Vui chứ, nhưng tôi còn vui hơn vì sắp được lập công nữa rồi. Dù sao thì, người chỉ có thể dựa vào chính mình, anh nói có đúng không? Tô Tầm chăm chú nhìn hắn. Sắc mặt bác sĩ cuối cùng cũng thay đổi, bởi vì câu người chỉ có thể dựa vào chính mình chính là câu cửa miệng của hắn. Trong tình huống này, với thân phận của Tô Tầm mà nói ra câu đó với hắn, còn có thể có ý nghĩa gì khác nữa? Hắn cũng đột nhiên nhận ra, tiếng bom nổ ở dưới không phải là người của mình đang tấn công, mà là đang chống cự. Trong chớp mắt, ly rượu trong tay bác sĩ đột nhiên đập thẳng vào đầu Tô Tầm. Tô Tầm nghiêng đầu né được, tung một cước đá ra. Bốp! Bác sĩ chỉ cảm thấy như bị xe tông một phát, cơ thể ngay lập tức bay ra xa rồi đập mạnh xuống đất. Oh my god, đã xảy ra chuyện gì? Phu nhân lãnh sự Anh Quốc hét lên. Những người khác cũng đều mang vẻ mặt kinh ngạc và hoang mang. Nhạc Tuệ Trân thì mặt đầy hưng phấn. Điên cuồng chụp ảnh. Không được nhúc nhích. Cảnh sát. Các thành viên tổ trọng án ngay lập tức nhận ra thân phận của bác sĩ, liền đồng loạt rút súng ra. Bốp. Bác sĩ đang nằm trên đất liền đá một cước vào chân của một thành viên tổ trọng án gần nhất. A, người đó hét lên một tiếng thảm thiết rồi ngã xuống, khẩu súng trong tay văng ra. Bác sĩ phi thân tới bắt lấy súng rồi bắn liên tiếp mấy phát. Đoàn đoàn đoàn A, vài người trúng đạn, nhưng cùng lúc đó, bác sĩ cũng bị Tô Tầm bắn một phát vào bụng và ngã xuống đất. Nhưng bác sĩ không màng đến đau đớn, trực tiếp bắt lấy một người phụ nữ làm con tin, tất cả đừng qua đây. Người phụ nữ đó chính là phu nhân lãnh sự Anh Quốc. A O H M I G O, đừng giết tôi. Phu nhân lãnh sự kinh hãi hét lên. Andy. Lãnh sự nước Anh mặt đầy lo lắng, hét về phía Tô Tầm và mọi người, không được nổ súng. Tuyệt đối không. Ta là lãnh sự Anh tại Hồng Kông, các người phải nghe lệnh ta. Lý Văn Bân và mọi người lập tức rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Lùi lại. Tất cả lùi lại. Nếu không ta sẽ bắn chết cô ta. Bác sĩ khống chế con tin, lớn tiếng la hét. Văn Kiến Nhân vẫy tay ra hiệu, tất cả lùi lại, không được nổ súng, không được làm tổn thương phu nhân lãnh sự. Lập tức chuẩn bị cho ta 5 triệu đô la Mỹ, và một chiếc trực thăng. Bác sĩ bây giờ vẫn còn ôm mộng trộm cướp không buông, dù có chạy trốn cũng phải tống tiền cho bằng được. Tô Tầm nói, bác sĩ, yêu cầu quá đáng như vậy chúng tôi sẽ không đáp ứng đâu. Anh thả phu nhân ra, tôi sẽ để anh đi. Bụng anh đã trúng đạn, nếu không xử lý sớm, anh cũng sẽ chết vì mất máu. Sự chú ý của bác sĩ vô thức chuyển sang vết thương ở bụng đang không ngừng chảy máu và đau đớn. Đúng lúc này, Tô Tầm bóp cò. Đoàn. Tiếng súng vang lên. Viên đạn gần như sượt qua mặt phu nhân lãnh sự, găm thẳng vào đầu bác sĩ. Máu tươi bắn lên mặt phu nhân lãnh sự, bác sĩ trợn trừng mắt, thi thể từ từ ngã xuống đất. Bây giờ thì hắn sẽ không chết vì mất máu nữa. Em yêu. Em có sao không, em yêu. Lãnh sự Anh Quốc vội vàng xông lên ôm lấy vợ mình. Bốp bốp bốp bốp bốp Nhạc Tuệ Trân đi đầu, vỗ tay tán thưởng Tô Tầm. Ngay sau đó, cả phòng tiệc vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Tô Tầm nở nụ cười trên môi. Ánh mắt Lý Văn Bân có chút phức tạp, anh biết Tô Tầm nhiều khả năng sẽ được thăng chức đốc sát thực tập. Vốn còn muốn so tài với Tô Tầm một phen, nhưng bây giờ anh biết mình không thể so được nữa rồi. Chỉ riêng tình huống vừa rồi, chưa nói đến việc có bắn trúng hay không, anh căn bản không có đủ can đảm để nổ súng. Chỉ riêng điểm này, anh đã hoàn toàn thua Tô Tầm. Nhưng anh thua tâm phục khẩu phục. Văn Kiến Nhân trong lòng cực kỳ khó chịu, lạnh mặt quát lớn, cậu có biết vừa rồi nguy hiểm đến mức nào không? Nếu cậu không bắn trúng bác sĩ mà lại làm bị thương phu nhân Andy thì sao? Tôi sẽ không bắn trượt. Tô Tầm nói. Văn Kiến Nhân lập tức nghẹn họng, cậu tưởng mình là bách phát bách trúng à, cậu tưởng mình thật sự là thương vương sao? Không phải tôi tưởng, mà là tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Tô Tầm chỉ vào đám đông đang vỗ tay. Văn Kiến Nhân liếc nhìn một vòng, không còn lời nào để nói, nhưng trong lòng lại càng thêm căm ghét Tô Tầm. Đúng lúc này, ngài lãnh sự đi tới. Văn Kiến Nhân vội vàng tiến lên đón, thưa ngài lãnh sự, thật sự xin lỗi, thuộc hạ của tôi đã vi phạm mệnh lệnh của tôi, tự ý nổ súng khiến phu nhân gặp nguy hiểm eno. Lãnh sự ngắt lời hắn, nghiêm túc nói, là cậu ấy đã cứu phu nhân của tôi. Tôi thấy cậu ấy làm rất đúng. Tại sao ông lại trách cứ cậu ấy? Vì sống ở Hồng Kông đã lâu, ngài lãnh sự nói tiếng Quảng Đông còn rành rọt hơn cả người bản xứ. Tôi Văn Kiến Nhân lập tức cứng họng, thầm nghĩ, không phải người ta nói mấy ông già người Anh rất kiêu ngạo và vô lễ sao? Lãnh sự không thèm nhìn hắn, đi đến trước mặt Tô Tầm, nắm chặt tay anh, vô cùng cảm ơn cậu đã cứu phu nhân của tôi. Có thể cho tôi biết tên cậu được không? Lần sau khi gặp trưởng phòng của các cậu, tôi sẽ giới thiệu cậu với ông ấy. Nghe những lời này, tất cả mọi người đều nhìn Tô Tầm với ánh mắt ngưỡng mộ. Có được mối quan hệ với lãnh sự, lại được ghi danh với sếp lớn, sau này tiền đồ sẽ vô cùng sáng lạng. Ghen tị khiến mặt mũi Văn Kiến Nhân méo mó cả đi, giống như vừa nhai phải một quả chanh, trong lòng chua loét. Thưa ngài lãnh sự quá khách khí rồi, đây đều là những việc tôi phải làm với tư cách là một cảnh sát hoàng gia Hồng Kông. Tôi tên là Tô Tầm. Tô Tầm nói một cách chính nghĩa. Lãnh sự mở to hai mắt, Oh my god, tôi biết cậu, thương vương của giới cảnh sát. Xin lỗi, chúng tôi đối với người Hoa các cậu có chút mù mặt, vừa rồi không nhận ra. Rất vinh hạnh khi ngài lãnh sự biết đến tôi. Đối với những người ngoại quốc lịch sự, anh không có thành kiến gì. Anh chỉ ghét những con chó Tây kỳ thị người Hoa mà thôi. Rầm rầm rầm rầm cùng với tiếng bước chân dồn dập, Lôi Mông dẫn theo một đám cảnh sát cấp đốc sát đi tới. Chào, Lôi Mông. Lãnh sự quen biết Lôi Mông, dù sao cấp bậc cảnh ti trong sở cảnh sát cũng đã là cấp cao. Lôi Mông nhanh chóng bước tới, lãnh sự Smith, rất xin lỗi đã đến muộn, ngài không bị kinh động chứ? Tôi rất an toàn, vợ tôi bị bắt cóc, là thuộc hạ của ông đã cứu cô ấy. Smith chỉ vào Tô Tầm. Lôi Mông nhìn Tô Tầm một cái, rồi cười nói với Smith, tôi luôn rất xuất sắc, hơn nữa đây là chức trách của cậu ấy, cũng là vinh hạnh của cậu ấy. Tôi không làm phiền công việc của các ông nữa. Vợ tôi bị hoảng sợ, tôi muốn đưa cô ấy về trước. Mít nói xong, lại nhìn về phía Tô Tầm, Tô, dùng cách nói của người Hoa các cậu thì ơn cứu mạng lớn hơn trời, cảm ơn cậu. Dứt lời, ông liền đưa vợ mình rời đi. Ngăn chặn một vụ cướp lớn như vậy, lại bắt được bác sĩ, còn cứu được vợ lãnh sự, cứ chờ thăng chức đi. Lôi Mông vỗ vai Tô Tầm. Lý Văn Bân, Trần Gia Câu và những người khác đều nhìn với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, tốc độ thăng chức này còn nhanh hơn cả tên lửa. Đều là nhờ sếp chiếu cố. Tô Tầm đứng nghiêm chào, sau đó chỉ vào thi thể của bác sĩ, hắn chính là bác sĩ. Xử lý hiện trường, thu đội. Lôi Mông ra lệnh. Yes, sir. Tất cả cảnh sát đồng thanh đáp lời. Sao rồi, chụp được hết chưa? Trợ lý của Nhạc Tuệ Trân hỏi với vẻ mặt đầy mong đợi. Đương nhiên, kỹ thuật chụp ảnh của tiểu thư đây không phải để trưng cho đẹp đâu. Mặt nào mặt nấy đều chụp rất rõ nét, ngày mai báo vừa phát hành. Chắc chắn sẽ bán hết veo trong nháy mắt. Nhạc Tuệ Trân cầm máy ảnh, mặt đầy đắc ý, rồi đột nhiên nhận ra điều gì đó, Tô Sơ đâu rồi? Đi sớm rồi. Trợ lý trả lời. Sao không nhắc chị? Nhạc Tuệ Trân trách móc. Nhắc chị làm gì? Trợ lý hỏi lại. Nhạc Tuệ Trân ngẩn ra, đúng vậy, nhắc cô thì cô cũng có làm được gì đâu. Cùng lúc đó, trong xe chỉ huy. Tối nay ông làm cái quái gì vậy? Tô Tầm đã gọi điện cho ông trước, tại sao ông không báo cáo lại với tôi? Không có người ngoài, Lôi Mông mặt đầy giận dữ chất vấn Văn Kiến Nhân, không hề che giấu sự tức giận của mình. Lôi Sơ, tôi tưởng là Lôi Mông ngắt lời hắn, ông tưởng. Ông tưởng cái gì? Nếu mọi chuyện đều dựa vào cái tưởng của ông, thì tối nay đã xảy ra một vụ án chấn động toàn Hồng Kông rồi. May mà Tô Tầm gọi lại cho tôi, nếu không ông có biết sở cảnh sát sẽ phải chịu áp lực lớn thế nào không? Khách sạn quân độ nằm ngay trong khu Tây Cống. Là địa bàn quản lý của ông. Nếu tối nay xảy ra chuyện, ông chắc chắn sẽ bị cách chức. Có thể nói, cuộc điện thoại của Tô Tầm đã trực tiếp cứu vãn sự nghiệp chính trị của ông. Ngược lại, Văn Kiến Nhân suýt nữa đã kết thúc sự nghiệp của ông, làm sao ông không giận cho được. Xin lỗi sếp, tôi sai rồi. Văn Kiến Nhân biết có giải thích thế nào cũng vô ích, liền dứt khoát nhận lỗi. Lôi Mông lạnh mặt nói, tôi thấy đầu óc ông không thích hợp làm chỉ huy. Bắt đầu từ ngày mai, ông chuyển sang làm tổ trưởng tổ A2, Tô Tầm sẽ tạm thời thay thế vị trí của ông. Lôi Sơ, nhưng Tô Tầm chỉ là cảnh sát trưởng cao cấp. Văn Kiến Nhân nghe vậy, sắc mặt lập tức đại biến. Lôi Mông trừng mắt nhìn hắn, bây giờ là vậy, nhưng rất nhanh sẽ không phải nữa. Chỉ cần việc cậu ta cứu được phu nhân của lãnh sự Smith thôi, sau này cậu ta tệ nhất cũng phải là một đốc sát cao cấp. Bây giờ Hồng Kông chưa được trao trả, các bộ phận đều do người anh một tay che trời. Có Smith chiếu cố, Tô Tầm chỉ cần không phạm sai lầm lớn thì sẽ thăng tiến một đường thẳng. Nhưng mà Văn Kiến Nhân vẫn không cam tâm, dù sao để một đốc sát như hắn làm thuộc hạ cho một cảnh sát trưởng cao cấp, lại còn là cho Tô Tầm, thì hắn còn mặt mũi nào nữa. Lôi Mông thô bạo ngắt lời hắn, câm miệng lại cho tôi không muốn nghe ông nói nhảm nữa. Vâng, thưa sếp. Văn Kiến Nhân chỉ có thể chấp nhận, đáy mắt lóe lên một tia oán độc. Tô Tầm, từ khi gặp mày, lão tử toàn gặp xui xẻo, thằng chết tiệt. Đã mày cản đường của tao, thì đừng trách tao không khách sáo. Xuống xe. Lôi Mông trầm mặt nói. Văn Kiến Nhân mở cửa xe bước xuống, sau đó lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số. Chủ tịch Chu Tô Sơ, tối nay anh lợi hại quá, phanh một phát bắn nát đầu bác sĩ, phát súng đó hiểm thật đấy. Nha tử ôm cánh tay Tô Tầm, người lắc lư theo nhịp điệu, bộ ngực căng tròn cũng theo đó mà nhún nhảy, thật kỳ diệu. Nha tử, em ép vào tôi rồi. Tô Tầm nguyễn chuyển nhắc nhở. Nha tử nháy mắt, không mềm sao? Con gái phải đoan trang. Tô Tầm nói. Nha tử biểu môi, dựa vào đâu chứ, em không đoan trang đấy, nghĩ sao làm vậy thôi. Hai người đi đến trước một chiếc BMW màu trắng, nha tử lấy chìa khóa ra mở cửa xe. Không ngờ em lại là một tiểu phú bà đấy. Tô Tầm nhìn nha tử với vẻ mặt kinh ngạc. Nha tử hừ nhẹ một tiếng, ném thẳng chìa khóa cho anh, chở em về nhà đi, anh thích thì cứ lấy mà lái, em cũng không thích lái xe, chỉ thích ngồi xe thôi. Vậy sau này anh lái xe, em ngồi xe. Tô Tầm cảm thấy câu nói này hình như có ẩn ý, nha tử ôm lấy anh, hi hi, được thôi. Hơn nửa tiếng sau, Tô Tầm lái xe đến dưới lầu nhà nha tử. Tô Sơ, em đột nhiên nhớ ra ống cống trong bếp bị hỏng rồi, anh lên sửa giúp em với. Lúc xuống xe, nha tử nhìn Tô Tầm nói, rõ ràng ý của túy ông không nằm ở việc sửa ống nước. Tô Tầm đã nhìn ra, đây không phải là muốn anh đi sửa ống nước, mà là muốn anh đi thông cống. Không hay lắm đâu, tôi có bạn gái rồi. Tô Tầm tuy là cha nam, nhưng không lừa người. À, nha tử sững sờ trong giây lát, cả người ngây ra ngồi ở ghế phụ, đầu óc hỗn loạn. Một lúc lâu sau mới lắp bắp nói, sao không nghe anh nói qua vậy. Cô đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, bối rối, không biết phải làm sao, cả người mờ mịt. Xin lỗi. Tô Tầm áy náy cười một tiếng. Nha tử đột nhiên ôm chặt lấy anh, bạn gái chứ đâu phải vợ, vả lại, bây giờ ở Hồng Kông vẫn có người cưới mấy bà vợ mà, em không quan tâm. Hồng Kông đến năm 1971 mới chính thức bãi bỏ chế độ đa thê, đến nay cũng mới chỉ hơn chục năm. Bây giờ vẫn còn rất nhiều người cưới 2-3 bà vợ như thường, chỉ là không đăng ký kết hôn mà thôi. Ngay cả những lời này cũng đã nói ra, Tô Tầm còn do dự gì nữa. Anh quay đầu lại và hôn lấy nha tử. Hai người ôm chặt lấy nhau, vừa hôn vừa để hai tay du ngoạn khắp nơi, hơi thở gấp gáp. Này, hai người có ý thức cộng đồng không vậy, dám hôn nhau trong xe giữa thanh thiên bạch nhật. Còn sờ mó lung tung trong váy nữa, như vậy quá nha tử. Một người đàn ông trung niên mập mạp đi tới, ban đầu đang khiển trách hành vi vô đạo đức này, nhưng khi nhìn rõ mặt cô gái đang hôn thì lập tức trợn tròn mắt. Tô Tầm và nha tử cũng dừng lại. Anh! Nha tử nhìn người đàn ông trung niên, vô thức gọi. Anh! Tô Tầm nhìn người đàn ông trung niên này, trong đầu chỉ có 5 chữ, đoạt mệnh tiễn đao chân. Tốt! Thằng khốn nhà mày dám sờ ngực em gái tao! Khẩu súng lương thiện của tao hôm nay phải thấy máu. Hoàng Diệu hét lớn một tiếng, đưa tay rút súng. Đừng mà anh. Nha tử ôm lấy Hoàng Diệu, vừa hét về phía Tô Tầm, Tô Sơ, anh mau đi đi. Yên tâm đi, nha tử, súng của anh trai em bắn không ra đạn đâu. Tô Tầm thản nhiên xuống xe. Anh không bao giờ ngờ được anh trai của nha tử lại chính là cục trưởng Hoàng ném súng trong phim Trốn học Uy Long. Khẩu súng của cục trưởng Hoàng được gọi là súng lương thiện. Thiện lành đến mức Chu Tinh Tinh định dùng để đối địch cũng không bắn ra được viên đạn nào. Bởi vì khẩu súng đó đã theo ông mấy chục năm, chưa từng bắn một phát nào, linh kiện bên trong đều đã hỏng hết. Hoàng Diệu tức giận, tốt, dám vu khống khẩu súng lương thiện của tao, ăn một chiêu đoạt mệnh tiễn đao chân của tao. Mau chạy đi. Nha tử hét lớn. Tô Tầm cũng không thể quay lại đánh anh vợ một trận được, nên đành nghe lời nha tử mà bỏ chạy. Chết tiệt, sớm biết thế đã lái xe đi rồi. Đi được 7-8 phút, đừng nói là xe buýt, Tô Tầm ngay cả một chiếc taxi cũng không thấy. Ầm ầm ầm ầm, đúng lúc này, tiếng động cơ gầm rú vang lên, ba chiếc xe máy gào thét lao tới, ba tên kỵ sĩ đội mũ bảo hiểm dẫn đầu rút súng trong ngực ra, nhắm thẳng vào Tô Tầm. Không ổn. Tô Tầm biến sắc, gần như không chút do dự mà nhảy ra sau một thùng rác bằng sắt. Đoàn đoàn đoàn, gần như cùng lúc, tiếng súng vang lên, đạn bắn vào thùng rác tóe lửa. Ầm ầm ầm, ba tên sát thủ dừng lại, quay đầu xe, cầm súng lái về phía thùng rác. Đoàn đoàn đoàn đoàn, lại một loạt tiếng súng vang lên, cả ba tên sát thủ đều trúng đạn, cả người lẫn xe bay ra ngoài. Dưới ánh đèn đường, một thanh niên mặc áo khoác jacket, tóc cắt cua, mặt không biểu cảm cầm súng bước tới. Lý Kiệt. Nhìn rõ mặt người thanh niên, Tô Tầm thốt lên, người này chính là nam chính Lý Kiệt trong Gan Chuột Long Uy, tối nay không xuất hiện tại khách sạn quân độ. Anh biết tôi. Nghe Tô Tầm gọi tên mình, Lý Kiệt nhíu mày, có vẻ hơi bất ngờ. Anh là vệ sĩ của ngôi sao điện ảnh Long Uy, sau khi đưa Long Uy đến khách sạn quân độ thì đã lái xe rời đi. Không ngờ lúc đang chờ đèn đỏ lại nghe thấy giọng của bác sĩ, liền lái xe đuổi theo. 2 năm trước, anh vẫn là một thượng úy trong đội phá bom ở Đại Lục. Lúc đó, bác sĩ đã bắt cóc một xe buýt đầy học sinh, vợ con anh đều bị bác sĩ cho nổ chết trên xe. Cho nên cả đời này anh cũng không quên được giọng nói của bác sĩ, đuổi theo là để giết bác sĩ báo thù. Không ngờ vừa đến bên ngoài khách sạn thì chỉ nghe thấy tiếng súng, biết là cảnh sát đang vây bắt băng nhóm của bác sĩ. Sau đó, từ cuộc trò chuyện của các cảnh sát, anh biết được chính Tô Tầm đã giết chết bác sĩ, nên muốn đến cảm ơn Tô Tầm. Nhưng Tô Tầm và nha tử cứ mãi sờ mó hôn hít trong xe, anh thực sự không tiện xuất hiện, nên đã rời đi trước, định sau này sẽ tìm Tô Tầm. Không ngờ vừa đi được chừng 10 phút lại đột nhiên nghe thấy tiếng súng, liền quay trở lại, vừa hay thấy Tô Tầm bị tấn công, liền ra tay cứu giúp. Lý Thượng Úy, Thăng Diêu. Tô Tầm từ sau thùng rác đi ra, phủi bụi trên bộ vest, khóe miệng nở nụ cười. Mặc dù bộ dạng anh vừa rồi trốn sau thùng rác trông rất thảm hại, nhưng bây giờ anh lại rất đẹp trai. Nghe Tô Tầm gọi ra thân phận cũ của mình, Lý Kiệt càng thêm nghi ngờ. Anh chắc chắn mình chưa từng gặp Tô Tầm, nhưng Tô Tầm lại tỏ ra rất quen thuộc với anh. Tô Tầm không giải thích nhiều, rút súng ra đi về phía ba tên sát thủ đang ngã trên đất. Lý Kiệt không giết chết chúng, mà cố ý để lại người sống cho Tô Tầm thẩm vấn. Ai bảo các người đến? Tô Tầm từ trên cao nhìn xuống ba người. Gương mặt của ba người dưới lớp mũ bảo hiểm biến đổi bất định, nhưng không ai mở miệng nói chuyện. Đoàn. Tô Tầm giơ tay bắn một phát giết chết một người. Hai người còn lại đều giật mình. Hai người các người chỉ có một người được sống, ai nói ra thì người đó sống, người còn lại sẽ chết. Tô Tầm nhìn hai người, giọng bình tĩnh nói. Đừng giết tôi nói. Tôi nói. Hai người gần như đồng thanh thất kinh mở miệng. Tô Tầm dùng súng chỉ vào chúng, cùng nhau nói. Là Dung phái chúng tôi đến, Dung là tâm phúc của Chu Thao, đại ca tha mạng à, chúng tôi không biết gì cả, chúng tôi chỉ làm theo lệnh sát ý. Trong lòng Tô Tầm dần dâng lên, ngay lập tức anh nghĩ đến Văn Kiến Nhân, chắc chắn chuyện này không thoát khỏi liên quan đến hắn. Đã các người không biết gì cả, vậy ta giữ lại các người làm gì? Tô Tầm vừa dứt lời, trong ánh mắt kinh hoàng của hai người, anh mặt không đổi sắc bóp cò. Đoàn đoàn. Mũ bảo hiểm của hai người bị bắn nát, máu tươi từ trong mũ chảy ra, chết không nhắm mắt. Sau đó, anh lấy điện thoại ra gọi cho Lý Ưng, Đường Nguyệt Hoa ở quan đường, ba tên cướp bị tôi bắn chết, mang hai anh em đến xử lý một chút, anh làm vậy là vi phạm quy định của sở cảnh sát. Lý Kiệt đi đến bên cạnh Tô Tầm nói, anh cũng từng học trường cảnh sát. Tô Tầm cười cười, ai sẽ truy cứu chứ? Lý Kiệt lập tức không thể phản bác, đây chính là hiện trạng của Hồng Kông lúc này, quyền lực ở cấp cơ sở rất hỗn loạn. Có muốn làm cảnh sát không? Tô Tầm nhìn anh. Lý Kiệt không chút do dự lắc đầu. Anh giúp tôi giết bác sĩ, tôi cứu anh, chúng ta đã thanh toán sòng phẳng. Tôi nên quay về Đại Lục, Hồng Kông tuy tốt nhưng không phải là nhà của tôi. Bây giờ Hồng Kông vẫn thuộc anh, trước đây anh là một sĩ quan thượng úy ở Đại Lục, làm sao có thể làm cảnh sát ở Hồng Kông được. Hữu duyên tư ngộ, tôi cũng có một trái tim hồng. Tô Tầm đưa tay ra. Lý Kiệt nắm chặt tay anh, Hồng Kông ngày trở về, có lẽ tôi mới lại đặt chân lên mảnh đất này. Mấy ngày trước, tư lệnh cũ đã liên lạc với anh. Sau khi trở về anh sẽ được tiến cử tham gia huấn luyện tuyển chọn vệ sĩ cho. 2 năm trước, anh không bảo vệ được vợ con mình, cho nên sau này anh muốn là một vệ sĩ thật tốt. Vậy thì tôi phải ôm chặt đùi của anh rồi, sau năm 97 phải nhờ anh che chở cho tôi đấy. Tô Tầm nói đùa một câu. Với phong cách làm việc của cảnh sát Hồng Kông hiện tại, rất nhiều người sau năm 97 sẽ bị thanh trừng. Phía đại lục sẽ không dung thứ cho những thói quen hiện tại của Hồng Kông, đặc biệt là trong lực lượng cảnh sát. Lý Kiệt nghiêm túc nói, chỉ cần anh không làm trái với lương tâm của mình, sẽ không ai động đến anh. Ngày hôm sau, tin tức liên quan đến khách sạn quân độ được đăng tải khắp nơi, hình ảnh của Tô Tầm chiếm trọn trang nhất. Cướp tấn công khách sạn quân độ, thương vương của giới cảnh sát bắn nát đầu thủ lĩnh băng cướp. Không chỉ trên báo chí, ngay cả bản tin buổi sáng cũng đưa tin về vụ cướp ở khách sạn quân độ. Tối qua, một nhóm cướp có vũ trang đã tấn công khách sạn quân độ nhằm cướp 3 món đồ triển lãm cốt lõi, nhưng cảnh sát đã sớm nhận được tin báo và bố trí phòng bị từ trước. Tên trùm cướp bác sĩ đã bắt cóc phu nhân lãnh sự tại phòng tiệc. Cảnh sát trưởng cao cấp Tô Tầm, người được mệnh danh là thương vương của giới cảnh sát, lại lập công lớn, vào thời điểm then chốt đã đối mặt với tên cướp mà không hề khoan nhượng, một phát súng bắn chết hắn, cứu được phu nhân lãnh sự, bảo vệ danh dự của lực lượng cảnh sát Hồng Kông. A Nhạc, người phát ngôn của Hòa Liên Thắng, xem tin tức về vụ khách sạn quân độ trên TV, sắc mặt biến đổi không ngừng. Một lúc lâu sau, hắn mới gọi điện ra ngoài, Chi Mễ, giúp tôi gửi một món quà chúc mừng Tô Sơ thăng chức. Từ sau khi ở núi Đại Mũ trở về, hắn chưa từng ngủ ngon giấc, dù sao mạng sống của mình đang nằm trong tay người khác. Hắn đã nghĩ đến việc giết Tô Tầm, nhưng giết cảnh sát một khi bị lộ sẽ mang lại tai họa ngập đầu cho toàn bộ Hòa Liên Thắng. Nhưng sau khi xem tin tức, hắn đã quyết định, cứ duy trì hiện trạng như vậy là tốt nhất. Hắn bị Tô Tầm nắm thóp, nhưng đồng thời cũng có thể nhận được sự tin tưởng và che chở của Tô Tầm. Với tốc độ thăng tiến của Tô Tầm, sau này là một đốc sát cao cấp cũng không phải là chuyện khó. Hòa Liên Thắng có một vị đốc sát cao cấp chống lưng, ở Hồng Kông đã có thể đứng ở thế bất bại. Các băng đảng ở Hồng Kông từ xưa đến nay chẳng phải đều tranh nhau làm chó, làm những việc bẩn thỉu cho các ông lớn và quan chức sao? Làm chó không có gì mất mặt, ít nhất còn có chủ thưởng cho khúc xương mà gặm, còn hơn là chết đói. Khu cảnh sát Tây Cống. Kể từ hôm nay, A Tầm tạm thời giữ chức tổ trưởng tổ A, Văn Kiến Nhân được điều sang làm tổ trưởng tổ A2. Chú Tiêu thông báo sự điều chỉnh nhân sự mới cho các thành viên tổ A của tổ trọng án. Mọi người nhìn nhau, lúc này mới hiểu tại sao Văn Kiến Nhân sáng nay vừa đến đã mặt đen như đít nồi. A, chúc mừng Tô Sơ thăng chức. Nha Tử mặt đầy hưng phấn nói. Chúc mừng sếp, trưa nay khao nhé. Chúc mừng Tô Sơ, mọi người lần lượt chúc mừng Tô Tầm. Còn Văn Kiến Nhân mặt mày âm u bị gạt sang một bên không ai thèm để ý. Được rồi, trưa nay mời mọi người ăn bít tết. Tô Tầm giơ tay ra hiệu mọi người im lặng. Tô Sơ vạn tuế. Bít tết. Bít tết. Các thành viên tổ A lại một trận reo hò. Tô Tầm đi đến trước mặt Văn Kiến Nhân, mỉm cười nhìn hắn. Văn Sơ, anh nhất định phải đến đấy. Chúng tôi không khỏe, không đi được. Văn Kiến Nhân lạnh lùng ném lại một câu, rồi đi về phía văn phòng. Tô Tầm nhắc nhở. Văn Sơ, bây giờ đó là văn phòng của tôi, chỗ làm việc của anh ở bên ngoài cơ. Văn Kiến Nhân dừng bước, một lúc lâu sau mới uất ức nói ra một câu, tôi đi dọn đồ. Chết tiệt, không phải Chu Thao đã đảm bảo chắc chắn sẽ xử lý được Tô Tầm sao, tại sao vẫn để hắn sống sót đến đây làm việc. Khu cảnh sát Tây Cống, văn phòng sở trưởng. Lôi Sơ, ngài tìm tôi. Tô Tầm chào Lôi Mông. Về chuẩn bị cho buổi phỏng vấn đốc sát đi, bên cảnh vụ xứ sẽ cử người đến sát hạch cậu. Lôi Mông nói với Tô Tầm. Các chức vụ cấp đốc sát đều phải thông qua phỏng vấn và sát hạch của cảnh vụ xứ mới có thể được bổ nhiệm. Lôi Sơ, không phải là đốc sát thực tập sao? Tô Tầm có chút bất ngờ hỏi. Lôi Mông cười nói, lãnh sự Smith đã nói tốt cho cậu trước mặt trưởng phòng, huống chi lần này công lao của cậu cũng thực sự đủ lớn, nên được thăng thẳng 2 cấp. Cảm ơn sếp. Đây thật sự là một niềm vui bất ngờ. Lôi Mông lắc đầu, không liên quan đến tôi mới là người phải cảm ơn cậu. Còn cậu thì nên đi cảm ơn Smith đi. Lôi Sơ, ngày mai tôi sẽ đến thăm lãnh sự Smith. Tô Tầm rất thức thời đáp lời. Lôi Mông gật đầu, cậu ra ngoài đi. Hết chương 1224. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.